Một đám anh hùng chiến ý hiên ngang chuẩn bị sẵn sàng. Liệt Dương quyền trượng nơi tay, Hứa Vân trực tiếp dùng ra vương bài. Chuyển thế trọng sinh 3. Bậc 4 chiến dịch ma pháp bị dùng ra, bán trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phía khuyết tán, dĩ nhiên bao gồm phía dưới Liệt Dương xạ thủ thi thể. Không sai, quả thật là chiến dịch ma pháp, truy kích tới đây đã sớm rời khỏi cấm ma kết giới phạm vi bao phủ, cho nên chiến dịch ma pháp dĩ nhiên có thể sử dụng bình thường, nếu như không phải là bởi vì phát hiện cái này điểm. Hứa Vân coi như có ngu đi nữa cũng không khả năng khiến Liệt Dương xạ thủ cố ý tiến lên xếp hàng chịu chết, vì chính là hấp dẫn đối phương quay đầu phản công, mà đối phương cũng quả thật bởi vì Liệt Dương xạ thủ bộ đội toàn quân bị diệt, từ đó quay đầu phát động toàn quân phản công. Thiên Vũ số hiệu phía dưới, ở Hứa Vân khủng bố ma lực ảnh hưởng dưới, huyết dịch cùng tàn phá thi thể bắt đầu hiện lên tụ hợp, biến thành từng tên một Liệt Dương xạ thủ. Mỗi tên tiến hóa qua hình thái Liệt Dương xạ thủ, ở không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ lúc vì 190 điểm HP, mà chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, khiến Hứa Vân có thể dùng 1:4:10 tỷ lệ tới phục sinh bộ đội. Nói cách khác, mỗi tên Liệt Dương xạ thủ, chỉ cần tiêu phí 5 điểm ma lực giá trị không tới liền có thể phục sinh, coi như là phục sinh 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ, yêu cầu ma lực giá trị cũng không đến 1 triệu, lấy Hứa Vân hiện tại 1640140, chữ ma, 271440, điểm ma lực mà nói, hoàn toàn là thừa sức. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Khát máu kỹ thuật. Lượng lớn chiến dịch ma pháp ánh sáng lóe lên, hướng phía dưới vừa mới phục sinh bộ đội nện xuống, đối thủ là sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 6 binh chủng, coi như thế nào đi nữa xem trọng cũng không quá đáng, chỉ sợ đập ra lại nhiều quyển trục đều tại không tiếc. Luân hồi quân đoàn như thế đại động tĩnh, phía trước chính phát động bộ đội phản công nở tờ cờ anh hùng thấy thế nào không tới, cho nên điên cuồng hướng mà đến mặt đất bộ đội ngốc ngẩn ngơ sau, lập tức tăng tốc nào tới. Bởi vì Liệt Dương xạ thủ có thể phục sinh mà nói, đại biểu bọn họ muốn dùng độc nhãn cự nhân tầm bắn ngăn cản truy kích chiến thuật căn bản không thể thực hiện được, mà độc nhãn cự nhân đạn dược cũng không nhiều, một khi dùng hết sau cũng chỉ có thể mặc cho truy kích Liệt Dương xạ thủ xẻ thịt, cho nên cùng với bị đuổi giết đến chết, còn không bằng thừa dịp hiện tại bộ đội số lượng chiếm ưu tình huống dưới liều mạng một lần. Hứa Vân dùng xong chuyển thế sau khi sống lại, lập tức đi theo đi xuống phương ném ra chiến dịch ma pháp, hắn ma lực còn dư thừa vô cùng, có thể tiếp tục sử dụng những thứ này chiến dịch ma pháp đến giúp đỡ. Phục sinh sau Liệt Dương xạ thủ, ở sớm chuẩn bị sẵn sàng xạ nạ chỉ huy giới nhanh chóng dọn xong trận hình, cũng không có tiền triều không trung lập tức phải đánh chết xong cực quang chiến thiếu đoàn hạt sư bộ đội công kích, mà là trước ngắm chúng những thứ kia đã đi vào tầm bắn phạm vi. Lúc này bởi vì Liệt Dương xạ thủ phục sinh mà quay đầu chạy trốn độc nhãn cự nhân, những thứ này bộ đội nghĩ trước thoát đi Liệt Dương xạ thủ tầm bắn, sau đó lại lợi dụng tầm bắn ưu thế công kích, nhưng tiếc là không có cơ hội. Xèo. 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ kéo hoàng kim cung nọ chốt, bắn ra một vòng đủ để xé nát thương gì địch nhân cơn báo kim loại. Độc nhãn cự nhân bộ đội phía trước đương nhiên là có bộ đội làm phá hôi, nhưng là lấy ổ dở 4m thân cao, căn bản không che nổi cao 10m đại hình thể độc nhãn cự nhân. Cho nên màu vàng đen báo tắp trong nháy mắt quét đến những thứ này chính quay đầu lùi về sau độc nhãn cự nhân bên trong. Phốc xích. Tên nỏ nhẹ nhõm bắn thủng những thứ này bậc 6 tầm xa binh chủng thân thể. Tầm xa binh chủng tại đồng bậc bộ đội trong vốn là yếu ớt, độc nhãn cự nhân coi như ở tầm xa bộ đội trong đã coi như là lực phòng ngự cùng lượng HP tương đối mạnh, 168 trụ cột phòng ngự, 3360 điểm HP không thể bảo là không mạnh. Nhưng đối mặt lực công kích đã mạnh nổ Liệt Dương xạ thủ, cái này điểm lực phòng ngự dĩ nhiên không đáng chú ý, chỉ sợ tụ năng đặc tính đã dùng qua, nhưng chỉ là 784-1569 lực công kích, liền đầy đủ nhẹ nhõm đánh tan độc nhãn cự nhân phòng ngự đánh ra lượng lớn tổn thương. Chớ nói chi là đánh ra một kích chí mạng sau tổn thương còn muốn gấp bội. Đối mặt 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ công kích tầm xa, đặc biệt là trong đó còn có gần nửa thuộc về Thánh Linh phù hộ trạng thái dưới công kích tầm xa, coi như bậc 7 cự hình thể cận chiến binh chủng phòng ngự cũng không chịu nổi, chớ nói chi là bậc 6 tầm xa binh chủng. Vẹn vẹn một vòng công kích tầm xa đi qua, 2 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân quét một cái sạch, lượng lớn hỏa lực tầm xa tổn thương bị lãng phí, nhưng chính là phi thường đáng giá. Chỉ cần độc nhãn cự nhân cái này trực tiếp nhất uy hiếp giải quyết, như vậy có thể uy hiếp đến Liệt Dương xạ thủ, cũng chỉ có hạt sư bộ đội. Bạch. Hư ảo màu vàng hùng ứng xuất hiện ở trên không, chiếu xuống lượng lớn kim mang, khiến phía dưới Liệt Dương xạ thủ bộ đội lần nữa tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, tử vong phục sinh sau trước đây sĩ khí hoàn toàn thành số 0, cho nên đương nhiên là lần nữa tiến vào. Gần một nửa tả hữu Liệt Dương xạ thủ bởi vì có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, cho nên cướp tại cái khác không có chịu đến ra chỉ đồng loại trước phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia đã đánh chết xong cực quang chiến thiếu đoàn, lập tức bay vào 400m phạm vi hạt sư đoàn. Màu vàng đen báo táp cùng chấn dực tật nhào mà đến hạt sư đoàn chính diện đụng nhau, hai chi đều tại sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới binh chủng triển khai chiến đấu. Vượt qua 2.000 đơn vị trở lên hạt sư thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Liệt dương xạ thủ nhưng là có thánh linh phù hộ, khát máu kỳ thuật những thứ này chiến dịch ma pháp gia trì, cái này vòng công kích tầm xa đi qua, coi như bậc 7 hắc long loại này lượng HP hơn vạn cự hình thể sinh vật, cũng ít nhất có thể tiêu diệt vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên, nhưng bây giờ chỉ đánh chết hơn 2.000 không tới 3.000 đơn vị hạt sư, đầy đủ nói rõ những thứ này hạt sư ở sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới là như thế nào cường đại. Còn dư lại dưới những thứ kia không có chiến dịch ma pháp gia trì liệt dương xạ thủ, cũng theo sau đi theo phát động công kích tầm xa, lại là hơn 1.000 đơn vị hạt sư rơi xuống giữa không trung. 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đều công kích đi qua, gần kề có 4.000 đơn vị hạt sư tử vong, có sử thi anh hùng xuất lĩnh hạt sư bộ đội thật sự mạnh mẽ quá đáng, nếu như không phải là bởi vì liệt dương xạ thủ số lượng so với đối phương nhiều ra ít 4, triệt tiêu đối phương cấp bậc trên ưu thế, khả năng trận này chiến đấu không cần đánh đã phân ra thắng bại. Xèo. Vòng thứ nhì công kích tầm xa bắt đầu, đối diện với mấy cái này có sử thi anh hùng xuất lĩnh hạt sư, xã nạ nếu như đảm bảo lưu thực lực mà nói chính là tìm chết, cho nên nàng nét mặt chuyên chú chỉ huy bộ đội, lấy phát huy đầy đủ bắn nhanh nhất nhanh, thiên vũ số hiệu bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Hiện tại đáng giá nhất vui mừng, khả năng sẽ phải thuộc về xuất lĩnh hạt sư sử thi anh hùng, cũng không có tăng lên tốc độ phi hành, hạt sư tốc độ lớn nhất vẫn là 21m/giây. Cái tốc độ này mặc dù so với mặt đất binh chủng mạnh hơn không ít, nhưng cùng cái khác động một chút thì là mười mấy điểm trở lên tốc độ phi hành bậc 7 phi hành binh chủng so với, cái tốc độ này có thể nói là cho liệt dương xạ thủ càng nhiều công kích thời gian. Bất quá so sánh không trung ép tới gần hạt sư uy hiếp, trên mặt đất ổ dở pháo hôi bộ đội, giành trước một bước xông tới liệt dương xạ thủ ngoài 100m, một khi tầm xa bộ đội bị gần người, vậy coi như không có cách nào tiếp tục phát động công kích tầm xa. Giống. Long đoàn lính đánh thuê 3.000 đơn vị tả hữu bệ hẹ một bộ đội, mặc dù không có thay liệt dương xạ thủ ngăn lại độc nhãn cự nhân công kích tầm xa, nhưng lại cướp ở ổ giờ bộ đội tiếp cận trước đây ngăn ở liệt dương xạ thủ phía trước. Dài mấy mét bất thường cự trảo vung dậy, liền ngay cả phe địch bậc 7 bệ hẹ một cũng có thể bằng vào huyết nộ mũ giáp hai cái đặc hiệu ra chỉ đánh bẹp, chớ nói chi là 400 điểm HP ổ giờ, chỉ cần bị những thứ kia trên móng vuốt móng tay đụng phải, ổ giờ lập tức phun ra lượng lớn huyết dịch, vận khí không tốt liền trực tiếp phân chia hai đoạn. Bậc 7 sáp la cả chi vương bệ hẹ một công kích bậc 4 ổ giờ, dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện không miểu sát được tình huống. Hỏa vũ thuật. Không trung hiện ra từng cái 5m bán kính hỏa diễm vòng xoáy xếp thành một hàng. Cái này là liệt dương tế tự ở event chỉ huy dưới, mới phóng thích cái này thành tràng kỹ năng. Đối công phòng cao cấp thứ 4 ổ giờ mà nói, cái này kỹ năng dĩ nhiên có thể nhẹ nhọn phá phòng. Nếu như đổi thành lâu đài trận doanh bậc 4 thập tự quân mà nói, hỏa vũ thuật rất có thể không phá được phòng ngự. Ở bệ hẹ một bộ đội cùng hỏa vũ thuật phủ kín đường dưới, liệt dương xạ thủ bộ đội có thể ở không có bất kỳ quấy rối tình huống dưới, tiếp tục hướng hạt sư bộ đội ẩm ẩm hỏa lực tầm xa. Bạch. Sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện lần nữa, đánh chết những thứ này ở sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới cực kỳ cường hãn địch nhân, gây ra sĩ khí dâng cao trạng thái dĩ nhiên dễ dàng, đây đã là lần thứ 3 gây ra. Mà sĩ khí dâng cao trạng thái mang đến sĩ khí càng cao, như vậy liệt dương xạ thủ công kích liền sẽ càng mạnh. Thêm vào một kích trí mạng gây ra tỷ lệ tăng lên, hiện tại một vòng công kích tầm xa có thể đánh ra 5.000 đơn vị trở lên sát thương. Hơn nữa cái này sát thương vẫn còn ở tăng vọt, bởi vì không quản Hứa Vân hay lại là dưới quyền anh hùng, tất cả đều ở điên cuồng sử dụng quyền trục, vì liệt dương xạ thủ bộ đội ra trì trạng thái, thêm vào sĩ khí cùng một kích trí mạng tỷ lệ tăng lên, cho nên sát thương một mực tăng vọt dĩ nhiên bình thường. Chỉ là hạt sư bộ đội coi như tốc độ phi hành không có cái gì tăng lên. Nhưng 400m khoảng cách cũng chỉ cần 20 giây tả hữu thời gian liền có thể bay qua, hiện tại đã bay đến khoảng cách 200m tả hữu, có thể còn dư lại dưới số lượng vẫn còn ở 3 vạn đơn vị trở lên, cái này còn dư lại trong thời gian, liệt dương xạ thủ không sai biệt lắm chỉ có thể lại công kích 4 bánh tả hữu, hoàn toàn không có khả năng ở hạt sư đến gần trước đây hoàn toàn tiêu diệt song chi này bộ đội. Liên Châu hỏa cầu. Mấy ngàn quả bóng truyền đại tiểu hỏa cầu, đột nhiên trôi lơ lửng ở liệt dương xạ thủ nghiêng phía trước. Đây chính là ỷ vẹt đã từng sử dụng qua hỏa cầu phủ kín đường chiến thuật, mặc dù phạm vi lớn công kích đối với phi hành binh chủng mà nói dễ dàng né tránh, nhưng lại có thể dùng để phủ kín đường ép đối phương thay đổi phi hành con đường. Nếu như hạt sư bộ đội lựa chọn vòng qua phạm vi công kích, vậy thì tương đương với cho liệt dương xạ thủ tranh thủ được càng nhiều công kích thời gian, không muốn đường vòng cũng chỉ có thể đỡ lấy Liên Châu hỏa cầu hành tạc tiến tới. Chương 920, không ngừng phục sinh liệt dương xạ thủ. Ẩm. Ẩm. Từng viên hỏa cầu nổ tung, đem không trung hóa thành biển lửa. Mà bay tới hạt sư bộ đội lựa chọn chống cự cái này do ỷ vẹt dùng ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng bậc 3 chiến dịch ma pháp, vẹn vẹn nỗ lực mấy trăm đơn vị trả giá liền xuyên qua biển lửa. Nếu như đổi thành cái khác không phải sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 7 phi hành binh chủng, ít nhất cũng phải nỗ lực 4 chữ số trở lên thương vong. Nhìn thấy cái này tình huống, Hứa Vân biết rõ đây không phải là ỷ vẹt công kích quá, mà là xuất lĩnh những thứ này hạt sư sử thi anh hùng quá mạnh, nhưng đối phương càng mạnh hắn mới sẽ càng có nghị đánh chết đối phương ý nghĩ, vì vậy lấy ra Long Hành Thiên Hạ nhét cho bản thân máy truyền tin nói vài lời. Người xác định sao, cái này cùng điện thoại di động giống nhau đến mấy phần trong máy truyền tin, chuyển tới Long Hành Thiên Hạ tiếng hỏi thăm. Ta xác định, ánh mắt liếc một chút tên kia mặc trên người giày nặng khôi giáp, tay cầm một mặt hạt sư cờ xí, cưới ở to lớn hạt sư trên người lòng đất thành anh hùng, Hứa Vân hướng máy truyền tin nói một câu. Nếu như trước khi nói hắn mục tiêu, còn chỉ là nghĩ biện pháp làm đến một thanh bậc 5 quân kỳ mà nói, hiện tại hắn có thể nói là sát tâm nổi lên, quyết tâm muốn lưu lại cái này tên lòng đất thành sử thi anh hùng, bởi vì đối phương quả thật quá mạnh, mặc dù cùng xạ nạ cùng ấn so với khả năng còn có chênh lệch, nhưng lại cùng gìn giờ ạc không sai biệt lắm như thế cường, sở trường hay lại là hạt sư loại này có thể nhẹ nhõm ép tới gần phụ không chiến hạm không lưỡng dụng hình phi hành binh. Chủng, càng làm cho người không khỏi muốn để lại đối phương. Tốt, đối với nói khí cụ bên kia cắt đứt, Long Hành Thiên Hạ ở lực vãn sóng cuồng bảo vệ Hạ Long Thành, lần nữa ngồi lên đoàn trưởng bảo tọa đã là không nghi ngờ chút nào, cho nên dứt khoát làm chủ đáp ứng Hứa Vân cái này ngoài ngạch yêu cầu. Thu hồi máy truyền tin. Hạt sư đoàn cũng xông tới liệt dương xạ thủ 100m khoảng cách bên ngoài, cách thiên vũ số hiệu còn có 200m. Hứa Vân trên mặt mang một chút nhỏ không thể thấy nụ cười đắc ý, bởi vì bây giờ đối phương đã bước vào bản thân bố trí công phu trong ấy. Hiện tại những thứ này hạt sư bộ đội chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là công kích thiên vũ số hiệu trên hắn cùng dưới quyền anh hùng, hoặc là công kích trên mặt đất ở xạ nạ chỉ huy dưới, vẫn còn ở không ngừng công kích liệt dương xạ thủ bộ đội. Khi thực hạt sư lao thẳng tới đây mới là Hứa Vân càng muốn nhìn đến chuyện. Nếu như đối phương dám trực tiếp hướng tới mà nói, không nói trước nhiều bay 100m khoảng cách yêu cầu đều nhờ chịu một vòng công kích tầm xa, hắn hoàn toàn có thể dùng mang theo kỹ năng, mang theo ngồi cười ở thiên giới chiến mã trên người ỷ vẹt các nàng rời khỏi, lưu lại thiên vũ số hiệu cùng liệt dương tế tự cho những thứ này hạt sư. Ngược lại đối phương không có anh hùng cũng không khả năng chiếm lĩnh phủ không chiến hạm, đối phương lựa chọn công kích liệt dương xạ thủ mà nói cũng không tệ. Nhiều nhất chính là tiêu hao hết hắn còn dư lại dưới ma lực, có thể nói vô luận như thế nào hắn đều ăn chắc đối phương. Hạt sư bộ đội chỉ huy anh hùng làm lựa chọn thứ hai, cũng không có lựa chọn hướng phủ không chiến hạm đuổi theo, mà là hướng phía dưới mơ hồ phân chia 4 cái phương trận 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đập xuống. Xèo. Đối mặt địch nhân vô đánh, liệt dương xạ thủ bộ đội mặt không biểu tình lần nữa phát động một vòng cuối cùng công kích tầm xa, đem hạt sư bộ đội số lượng đánh rất 1 vạn đơn vị, sau đó liền bị gần người. Phốc xích. Hạt sư xông vào dậy đặc đứng liệt dương xạ thủ bộ đội trong sau, phía sau sắc bén đuôi bò cạp đâm thẳng mà ra, giống như ở vọt kẹo hồ lô như thế, một đòn liền có thể nhẹ nhõm miểu sát mấy đơn vị liệt dương xạ thủ. Ở sử thi anh hùng xuất linh giới, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng hạt sư, không quản trảo kích hay lại là đuôi đâm, tất cả đều có thể nhẹ nhõm đánh ra miểu sát chiến quả, liền ngay cả cực quang chiến thiếu loại này bậc 4 phi hành binh chủng cũng có thể miểu sát, chớ nói chi là liệt dương xạ thủ loại này bậc 3 tầm xa binh chủng. Tất cả công kích đều là miểu sát đều không ngoại lệ. Không tới 1 vạn đơn vị số lượng hạt sư, phân chia 4 chi bộ đội mỗi người giết vào một cái liệt dương xạ thủ trong phương trận, nhấc lên một trận giết chóc bao tác, mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn đơn vị liệt dương xạ thủ ngã xuống. Mặc dù về số lượng so với xông vào trong trận hình hạt sư nhiều 20 lần, nhưng ở bị gần người sau đó, coi như liệt dương xạ thủ số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể bị đối phương tùy ý chu diệt. Tầm xa bộ đội bị gần người sau, không nói trước lực công kích sẽ bị giảm phân nửa, chủ yếu nhất là không thể phát động công kích tầm xa, nói như vậy có thể phát động công kích chỉ có thuộc về địch nhân chung quanh bộ đội, cho nên dưới tình huống này tầm xa bộ đội cận chiến công kích mới sẽ cùng hỏa lực tầm xa có khác biệt trời vực chênh lệch. Phía trước ngăn trở ăn người bộ đội xung phong mấy ngàn đơn vị bệ hệ một, đã sớm trong lúc vô tình thối lui đến liệt dương xạ thủ phía trước, thừa lúc hiện tại có hỏa vũ thuật phủ kín đường ngăn trở ố giờ, chi này bộ đội ngang nhiên quay đầu phát động tấn công. Bởi vì nghĩ đánh chết tất cả liệt dương xạ thủ, hạt sư bộ đội dĩ nhiên không có khả năng bay khỏi, một khi rời khỏi khiến liệt dương xạ thủ có thể công kích tầm xa mà nói liền xong, cho nên những thứ này hạt sư chỉ có thể cùng bệ hệ một bộ đội chính diện đụng vào. Phốc xích. Bệ hệ một móng nhọn nhẹ nhõm xé rách hạt sư thân thể, chế tạo ra một cái vết thương khổng lồ, coi thường 80% lực phòng ngự sau, hạt sư coi như trước đây phòng ngự lại cao, hiện tại cũng không dư thừa bao nhiêu phòng ngự, dĩ nhiên sẽ bị nhẹ nhõm đánh ra tổn thương to lớn. hơn nữa đánh trả làm chế tạo ra tổn thương, cũng bị bệ hệ một thông qua huyết nộ mũ giáp mang đến hấp huyết đặc hiệu hồi phục. Nếu như là trước đây 5 vạn đơn vị hạt sư bộ đội cùng 3.000 đơn vị bệ hệ một chính diện chiến đấu mà nói, chỉ sợ bệ hệ một có thể hấp huyết cũng vô dụng, bởi vì hạt sư đối với bệ hệ một chế tạo tổn thương tốc độ, tuyệt đối muốn vượt qua hấp huyết hồi phục HP tốc độ, nhưng bây giờ hạt sư đoàn số lượng vẫn chưa tới 1 vạn, công kích mục tiêu hay lại là chung quanh liệt dương xạ thủ, căn bản không có đem công kích trọng tâm đặt ở bệ hệ một trên người mà nói, bệ hệ một dĩ nhiên sẽ không có cái gì tổn thất. Liệt dương xạ thủ bộ đội số thương vong số lượng nhanh kinh người. Một phút nhiều trong thời gian liền đã có vượt qua hơn nửa mười mấy vạn đơn vị tử vong số lượng, những thứ này hạt sư chu diệt hiệu suất quá cao, nếu như không phải là bởi vì bệ hệ một cũng ở không ngừng đánh chết những thứ này hạt sư mà nói, khả năng liệt dương xạ thủ bộ đội đã sớm toàn diệt cũng khó nói. Chỉ là như vậy vừa đến mà nói, Hứa Vân cảm thấy bản thân cái đó chiến thuật liền có thể không cần, bởi vì hắn cũng không có cân nhắc qua bệ hệ một bộ đội sẽ quay đầu hỗ trợ. Cho nên chuẩn bị lợi dụng phân chia 4 cái phương trận liệt dương xạ thủ theo thứ tự phục sinh tới phản kích, có thể bệ hệ một bộ đội quay đầu hỗ trợ mà nói liền không cần làm như vậy. Sana, khiến liệt dương xạ thủ hướng mặt bên trốn, Hứa Vân ra lệnh. Còn dư lại dưới mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, ở thu được mệnh lệnh sau lập tức hướng mặt bên bỏ chạy, dĩ nhiên mang đi tất cả hạt sư cùng bệ hệ một, trong lúc nhất thời chỉ có lượng lớn liệt dương xạ thủ cùng hạt sư thi thể nằm trên mặt đất. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lấy Hứa Vân làm trung tâm hướng bốn phía mở ra, hơn 300m bán kính khoảng cách, đủ để nhẹ nhõm đem phía trước ngoài 100m liệt dương xạ thủ thi thể bọc trong đó. Từng tên một liệt dương xạ thủ lần nữa đứng lên, sau đó không chút do dự đem công kích mục tiêu, phong tỏa ở cái kia chút ít đem chiến trường chuyển qua mặt bên hạt sư bộ đội trên người, tuy nói lần nữa phục sinh hậu thân trên chiến dịch ma pháp ra chỉ cùng sĩ khí dâng cao trạng thái sẽ biến mất, nhưng hạt sư bộ đội cũng không phải trước đây 5 vạn đơn vị. Hiện tại số lượng liền ngay cả 5.000 đơn vị cũng chưa tới, vẫn còn ở bị bệ hệ một bộ đội điên cuồng chu diệt, cái này chút số lượng đã không. Cần ra chỉ chiến dịch ma pháp hỏa lực tầm xa mới có thể giải quyết. Bang! Thiên vũ số hiệu trên tổ ong nọ khai hỏa, mục tiêu nhắm thẳng vào ở hỏa vũ thuật kết thúc sau, tiếp tục hướng liệt dương xạ thủ bộ đội nhào tới ô dơ, bởi vì hạt sư là tiểu hình thể sinh vật cùng phi hành binh chủng, tổ ong nọ tỷ lệ chính xác thấp đến mức dọa người, cho nên vẫn không có phát xạ. Nhưng đối mặt ổ dở cái này mặt đất binh chủng, tỷ lệ chính xác dĩ nhiên không cần cân nhắc, là ít có vượt qua một nửa trở lên tỷ lệ chính xác. Trứng gà lớn bằng dài 2m kim loại tên nỏ, không chút lưu tình hướng ổ dở bộ đội bay đi, còn có lượng lớn mũi tên, hỏa cầu, ma pháp theo mặt bên rơi vào ổ dở bộ đội trong. Long hành thiên hạ xuất lĩnh mười mấy vạn tầm xa người chơi vào sân, tầm xa người chơi ở trận này hạ long thành công phòng chiến trong, tuyệt đối là tổn thất ít nhất, thậm chí có thể nói không có tổn thất bộ đội. Trừ bị đối phương công kích thành tường lúc lan đến gần những thứ kia kẻ xui xẻo bên ngoài, sức chiến đấu cũng coi như không yếu, tối thiểu có thể được xưng là hoàn chỉnh chiến lược. Nhiều như vậy hỏa lực tầm xa ầm ầm, phòng ngự yếu đối bậc 4 ổ giờ trước phun ra tư thế lập tức bị ngăn trở, ngược lại bị cái này buộc phát công kích tầm xa đẩy ngược mà quay về. Mặt bên chiến trường trên hạt sư đoàn, cũng ở đánh chết xong chung quanh liệt dương xạ thủ sau, lập tức bị bệ hệ một cùng phục sinh đứng lên liệt dương xạ thủ đánh chết trên đất. Chi này có sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội triệt để lui ra khỏi chiến trường. Chuyển thế trọng sinh. Hạt sư đoàn hoàn toàn ngã xuống sau, Hứa Vân lần nữa phục sinh cái này mấy vạn đơn vị vừa mới bị đánh chết liệt dương xạ thủ. Đến đây 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tất cả đều lần nữa đứng lên, ở xạ nạ chỉ huy dưới bắt đầu tụ họp. Đối mặt luân hồi quân đoàn cái này vô lại chiến thuật, tất cả nhìn thấy người chơi trong lòng đều rất có xúc động, vốn là địch nhân nghĩ đánh chết liệt dương xạ thủ liền đủ khó khăn. Yêu cầu nỗ lực to lớn vô cùng hy sinh mới có cơ hội, nhưng nếu như luân hồi quân đoàn có thể liên tiếp phục sinh chi này bộ đội, ai cũng không có nhiều như vậy bộ đội tới hy sinh, cho nên cái này chiến thuật có thể nói cường đại, chỉ là cái này chiến thuật cũng không phải không có nhược điểm, cho nên mới chỉ có thể xưng là cường đại, cũng không thể xưng là hoàn mỹ. Đối với cái khác người ý tưởng Hứa Vân sẽ không đi cân nhắc, hắn chiến thuật quả thật không tính là hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn có biện pháp đền bù, chỉ là cũng không cần bày ra mà thôi. Đem liệt dương xạ thủ phục sinh hai lần sau hắn ma lực giá trị đã không nhiều, nếu như đối phương có thể lại đánh chết một lần liệt dương xạ thủ bộ đội, hắn trong thời gian ngắn là không có biện pháp phục sinh. Sana, động thủ, nhìn về phía trước liệt dương xạ thủ bộ đội lần nữa tập hợp ở chung một chỗ, Hứa Vân biết rõ hiện tại đến phiên hắn phát khởi thế công. Xèo, 20 vạn đơn vị lần nữa phục sinh đứng lên liệt dương xạ thủ bưng ngang cung nỏ, hướng phía trước vọt tới ổ dở pháo hôi phát ra công kích tầm xa. Đối mặt trụ cột lượng HP chỉ có 400 điểm ô dơ, liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa chỉ có thể dùng như bẻ cành khô 4 cái chữ để hình dung, bất kể là trực tiếp trúng đích hay lại là thấu quang đặc tính cũng có thể đánh ra miểu sát chiến quả. Từ trời cao hướng phía dưới xem mà nói, liền sẽ phát hiện ổ dở tạo thành hải dương màu xanh lục trong nháy mắt hướng phía sau lõm trở về. Mấy vòng công kích tầm xa đem áp sát quá gần ổ dở giải quyết sau đó, liền đến viên những thứ kia sông tới 300m bên ngoài như đầu quái cùng bệ hẹ một bộ đội. Liệt dương xạ thủ nghĩ công kích đến như đầu quái còn có không nhỏ độ khó, bởi vì thân cao 4m ổ dở có thể chống đỡ cao 5m như đầu quái, nhưng 3 vạn đơn vị bậc 7 bệ hẹ một liền không có may mắn như vậy. Cao mười mấy mét cự hình thể mang đến lượng lớn chiến đấu ưu thế đồng thời, cũng để cho bản thân không thể thuộc về cao 4 mét ổ giờ ngăn che bên dưới, cho nên rất dễ dàng liền bị liệt dương xạ thủ phong tỏa. Chương 921, chân chính tận thế thẩm phán. Xèo. Vô số cây tên nỏ lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa, theo ổ giờ bộ đội đỉnh đầu vạch qua, hướng hết tốc lực chạy như điên tới bệ hẹ một đoàn bay đi. Phốc xích. Bậc 7 bệ hẹ một bản thân thuộc tính liền thiên hướng về công cao phong thấp. Thêm vào xuất lĩnh người cũng không phải là sử thi anh hùng, cho nên đối mặt phục sinh mấy lần liệt dương xạ thủ, những thứ này cận chiến vô cùng cường đại sáp lá cả chi vương chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống. Đây cũng là bệ hệ một nhược điểm, coi như gần người vật lộn năng lực lại cường, chỉ sợ đối mặt bậc 8 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm chế tạo lượng lớn tổn thương, nhưng bởi vì bản thân không phải phi hành binh chủng, cho nên đối mặt tầm xa bộ đội căn bản không có quá tốt biện pháp, nếu không có cái này nhược điểm mà nói, cái này binh chủng cũng quá biến thái. Từng con bệ hẹ một không ngừng ngã xuống, nhưng đối phương lại không có bất kỳ lùi về sau ý tứ, giống như những thứ này bệ hẹ một chính là dùng để chịu chết như vậy. Trong đầu hồi tưởng những thứ này nờ tờ cờ liên quân biểu hiện, một cái hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, Hứa Vân lập tức đối với xạ nạ la lên. Xạ nạ, khiến liệt dương xạ thủ phân chia hai chi bộ đội, lẫn nhau kéo dài khoảng cách, bởi vì hắn đã đoán được đối phương muốn làm cái gì. Mặc dù không hiểu Hứa Vân vì sao lại dưới cái này mệnh lệnh, nhưng xạ nạ hay lại là lựa chọn nghe theo. Vì vậy vừa mới tụ họp ở chung một chỗ 20 vạn đơn vị liệt dương bắn bộ đội, trong đó thuộc về phía sau 10 vạn đơn vị lập tức ôm lấy hoàng kim cung nỏ hướng phía sau thiên vũ số hiệu chạy tới. Cái này 10 vạn liệt dương xạ thủ mới vừa rời đi không tới 100m. Ánh sáng màu trắng thoáng qua, 700 đơn vị bệ hẹ một đột ngột xuất hiện ở chuẩn bị phát động công kích đợt 3 liệt dương xạ thủ bộ đội trước mặt. Những thứ này bệ hẹ một xuất hiện sau lập tức vung vẩy móng vuốt triển khai chu diệt, cự hình thể bệ hẹ một tiện tay một móng vuốt quét qua. Liệt dương xạ thủ tử vong số lượng ít nhất ở 2 chữ số trở lên, chu diệt hiệu suất vô cùng cường đại, lưu lại tại chỗ 10 vạn liệt dương xạ thủ trong nháy mắt bị thương nặng. Thấy không có bất kỳ dự đoán lại đột nhiên xuất hiện ở liệt dương xạ thủ bộ đội trước mặt bệ hệ 1, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Là chiến thuật thiên phú mà không phải trong nháy mắt truyền tống sao, hắn cũng không có quên mất, 500 đơn vị ưu linh bệ hệ 1 đột nhiên xuyên qua phòng tuyến trực tiếp tấn công Hạ Long Thành lúc tình huống, cho nên vì lý do an toàn mới sẽ khiến liệt dương xạ thủ phân chia hai đội tách ra. Như vậy chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một nửa kia cũng có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ là chiến thuật thiên phú một ngày chỉ có thể dùng một lần, hắn tới cho rằng đối phương muốn dùng bậc 3 chiến. Dịch ma pháp thuấn gian di động. Xèo. Rút lui 100m 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ trực tiếp quay đầu công kích, hỏa lực tầm xa đem cái kia mấy trăm đơn vị bệ hẹ một bắn chết trên đất, chỉ là đối phương ở ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đã tạo thành mấy vạn đơn vị thương vong. Mà Hứa Vân hiện tại cũng không có ma lực tới phục sinh, chỉ có thể chờ đợi sẽ lại phục sinh. Đánh chết xong cái này mấy trăm đơn vị bệ hẹ một sau, liệt dương xạ thủ bộ đội lần nữa hỏa lực mở hết, đem mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia còn dư lại dưới bệ hẹ một đánh chết, những thứ này sáp lá cả chi vương còn không có tiến vào chiến đấu liền hoàn toàn ngã xuống, sáp lá cả năng lực lại cường cũng vô dụng. Vì vậy đến đây kết thúc, liệt dương xạ thủ theo thứ tự đánh chết độc nhãn cự nhân, hạt sư, bệ hẹ một ba chi cao cấp bộ đội. Cũng là rút lui nở tờ cờ liên quân trong mạnh nhất ba chi bộ đội, lần này đối phương duy nhất còn dư lại cao cấp bộ đội cũng chỉ có bậc 5 ngưu đầu quái, thế nhưng mấy vạn đơn vị ngưu đầu quái nếu như đối mặt mười mấy vạn liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, chỉ cần hai vòng công kích tầm xa liền chân xé nát đối phương. Long đoàn lính đánh thuê người chơi cũng bắt đầu đẩy tới, bệ hẹ một bộ đội ngăn ở phía trước, thẳng tắp hướng những thứ kia nở tờ cờ anh hùng phong tới. Trung quanh vây xem người chơi bình thường, lúc này vậy còn không nhìn ra đại cục đã định. Vì vậy tất cả đều giống bầy sói như thế nhào tới, chỉ là trước đây bởi vì nhìn thấy nở tờ cờ phản công chiếm cư ưu thế, rất sợ sẽ liên lụy đến bản thân, cho nên lui ra khoảng cách hơi xa, bây giờ muốn lần nữa gia nhập chiến trường còn cần không ít thời gian. Nếu như Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ không muốn để cho cục diện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà nói, cần phải muốn ở người chơi bình thường chạy tới trước giải quyết chiến đấu, nếu không vô số người chơi bình thường vào sân sau, bọn họ trừ phi ra tay độc ác liền người chơi cùng một chỗ công kích. Nếu không nghĩ cầm đến chiến lợi phẩm phi thường khó khăn, chỉ là tình huống có chút không đúng. tách ra, đứng ở thiên vũ số hiệu trên, nhìn đến đột nhiên tách ra hướng hai bên rút lui hai mặt bậc năm quân kỳ, Hứa Vân có chút không nói. Bởi vì điều này đại biểu những thứ này nờ tờ cờ khả năng biết rõ, hắn cùng Long Hành Thiên Hạ dự định đem đối phương hoàn toàn lưu lại. Cho nên vì giảm bất tổn thất mới làm như vậy bọn họ cũng chỉ có thể hướng trong đó một phương truy kích, chia nhau truy kích mà nói, không quản là hắn hay là Long Hành Thiên Hạ, đều không có tuyệt đối nắm chặt lưu lại đối phương, đây cũng không phải nói thực lực không đủ, hay là bởi vì muốn để lại nờ tờ cờ anh hùng không chỉ yêu cầu thực lực. Tiếp tục vọt tới trước bộ đội, lúc này đã chỉ còn dư lại một ít ổ dơ bộ đội, cái khác bất kể là cứ điểm trận doanh còn dư lại bán thú nhân hay lại là ổ dơ, hay hoặc là lòng đất thành trận doanh lưu đầu quái cùng mỡ đỡ xa bộ đội, lúc này tất cả đều quay đầu thoát đi, lần này nhưng là hết tốc lực chạy trốn, liền trận hình đều tán loạn vô cùng. Thiên vũ số hiệu bay đến cực quang chiến thiếu quần thi thể trên không, nếu như bây giờ có chi này cao tốc phi hành binh chủng bộ đội ở mà nói, như vậy truy kích không có không trung bộ đội bảo hộ địch nhân quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ là hiện tại Hứa Vân ma lực liên tiếp phục sinh hai lần liệt dương xạ thủ, căn bản không có ma lực, coi như ma lực hồi phục tốc độ mau hơn nữa cũng từ đầu đến cuối yêu cầu một ít thời gian, không có khả năng trong nháy mắt hồi đầy. Vừa lúc đó, một cổ ngâm thể hàn ý theo trên người dâng lên, khiến hắn cảm giác đến khắp cả người phát rét, giống như có nguy hiểm gì lập tức xuất hiện như thế. Rút lui, đối với bản thân trực giác Hứa Vân không nghi ngờ chút nào, vì vậy lập tức lớn tiếng hạ lệnh, hắn cũng không muốn bởi vì bản thân do dự, từ đó cho đối phương lật bản cơ hội. Đang dùng hỏa lực tầm xa đẩy ngang tiến tới liệt dương xạ thủ bộ đội, ở xa nạ chỉ huy dưới trong nháy mắt quay đầu, thiên vũ số hiệu cũng đồng thời quay đầu rút lui. Cùng theo một lúc truy kích long đoàn lính đánh thuê, khi nhìn đến liệt dương xạ thủ cùng thiên vũ số hiệu dị động sau, mặc dù cảm thấy lấy bọn họ thực lực làm sao cũng không khả năng sợ đối phương phản công, nhưng lại vẫn như cũ ở người chỉ huy dưới mệnh lệnh đi theo quay đầu rời khỏi, đến nỗi theo bốn phía bao vây người chơi bình thường liền không có ai quản. Nhìn thấy luân hồi quân đoàn cùng long đoàn lính đánh thuê quay đầu rời khỏi, lần này xông lại người chơi bình thường trong, vẫn còn có chút thông minh người thả chậm bước chân, nhưng càng nhiều người chơi bình thường chính là bước nhanh hơn. Dĩnh giờ ạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung nói ra. Sắc trời làm sao ám, lúc này chính là lúc xế chiều, không trung liệt dương đã biến mất, chính xác mà nói là bị không trung đột nhiên xuất hiện màu đỏ biển mây ngăn trở, cho nên mới khiến người cảm thấy sắc trời ám. Mà phía trước mây trăm mét bên ngoài, lại đột ngột xuất hiện lượng lớn hắc ám tinh linh chủng tộc pháp hệ nờ tờ cờ, số lượng ít nhất ở 2 vạn tên trở lên. Những thứ này nờ tờ cờ dưới chân đều xuất hiện liên hiệp thi pháp vầng sáng, đại biểu cho chính sứ dùng kỹ năng. Đứng ở phía trước nhất là tên ăn mặc trường bào, tay nâng một khỏa hỏa linh cầu nở tờ cờ anh hùng. Tình huống rất rõ ràng, những thứ này rút lui nở tờ cờ cũng không phải không có hậu thủ, nhìn dáng dấp cái này chiến dịch ma pháp chính là đối phương lật bản hy vọng, khó trách lòng đất thành trận doanh chỉ thấy một tên sử thi anh hùng, nguyên lai còn có một tên pháp hệ anh hùng cũng đến, nhưng lại không có tiến vào cấm ma kết giới, ngược lại là ở chỗ này dùng ngụy trang đại pháp mai phục đứng lên. Tận thế thẩm phán, ma lực ảnh hưởng dưới. Chiến dịch ma pháp danh tự vang vọng ở trên chiến trường. Nghe được cái này chiến dịch ma pháp danh tự, Hứa Vân trong lòng lập tức nhớ tới cái này kỹ năng đặc điểm, trong tay hắn nhưng còn có cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quyền chủ, cho nên biết rõ cái này chiến dịch ma pháp có 2 cái đặc điểm, một là phạm vi bao trùm rộng lớn, hai là nắm giữ chân thực sát thương, phòng ngự lại cường cũng không thể cứng đỉnh. Nghĩ tới đây hắn lập tức chỉ huy thiên vũ số hiệu ngăn ở rút lui liệt dương xạ thủ bộ đội phía trên, đồng thời liếc một chút đại thiên sứ bộ đội. Trong lòng quyết định chủ ý, khiến đại thiên sứ làm khiên thịt, đối phương đã giam cầm cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp làm sát thủ giản, cái kia Hứa Vân liền sẽ không xem thường, thận trọng là hắn tập quán tác phong, cũng là khiến hắn tránh thoát mấy lần thất bại thói quen tốt. Hơn 200 đơn vị đại thiên sứ triển khai 2 cánh, trôi lơ lửng đến Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đỉnh đầu, đến nỗi liệt dương tế tự cũng không có vấn đề, chết cũng có thể dùng chuyển thế sống lại, chỉ bất quá cái này chiến dịch ma pháp ấp ủ thời gian hơi dài. Liệt dương xạ thủ đều rút lui hơn 100m, sau, cái này chiến dịch ma pháp mới xem như chính thức phát động. Xèo. Che ngập bầu trời hạt mưa từ không trung màu đỏ trong tầng mây rơi xuống, lấy tên kia tay nâng hỏa linh cầu lòng đất thành trận doanh pháp hệ nở tờ cờ anh hùng làm trung tâm, chu vi 1 km bên trong hoàn toàn rơi vào hạt mưa phạm vi bao trùm. Nếu như rơi xuống là bình thường hạt mưa mà nói dĩ nhiên không có cái gì thật là sợ, nhưng rơi xuống từ trên không hạt mưa. Tất cả đều là có thể lỏng dung nham hỏa vũ liền phi thường khủng bố. 1 km bán kính sát thương phạm vi, đại biểu cho hơn 3 triệu m khủng bố sát thương phạm vi, thế giới hiện thực trong tiêu chuẩn sân bóng đá cũng không nhiều hơn 7.000 m lớn nhỏ. Cái này chiến dịch ma pháp có thể hoàn toàn bao trùm hơn 440 cái sân bóng đá, thấy rõ cái này sát thương phạm vi là như thế nào mạnh hơn chân trời. Cách Như thế rộng rãi sát thương phạm vi, trực tiếp khiến chiến trường rơi vào trong biển lửa, khắp nơi đều là hỏa vũ phỏng đốt thân thể máu thịt thanh âm tí tách vang dội, không quản binh chủng hay lại là người chơi, chỉ cần thuộc về sát thương phạm vi bên trong đều biết chịu đến tổn thương. Thảm nhất khả năng phải kể tới người chơi bình thường, vốn là phòng ngự liền không cao, hiện tại bởi vì nghị cướp đoạt nở tờ cờ anh hùng trên người chiến lược bảo vật, cho nên xông đến cách chiến dịch ma pháp vị trí trung tâm quá gần, không quản hướng phương hướng nào trốn, muốn chạy trốn ra phạm vi bao trùm đều cần một ít thời gian, tiêu chuẩn thuộc về muốn ăn thịt không có ăn đến, còn bị mấy lần đánh dữ dội điển hình. Thuộc về chiến dịch ma pháp phạm vi bao phủ bên trong người chơi, tất cả đều cảm thấy như xa vào thế giới màu đỏ như thế. Không quản hướng cái hướng kia trốn cũng không có cách nào thoát đi hỏa vũ phạm vi bao trùm, chung quanh giống như biến thành hỏa diễm địa ngục như vậy. Người chơi phục sinh đặc biệt ánh sáng màu trắng dày đặc vô cùng sáng lên, tận thế thẩm phán cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp chẳng những phạm vi bao trùm khủng bố, lực sát thương cũng không tính là yếu, người chơi bình thường căn bản không chịu nổi cái tổn thương này, mà long đoàn lính đánh thuê người chơi chính là đủ loại bảo hộ loại kỹ năng liên tiếp xuất ra, tổn thất ngược lại không lớn. Trước đây bởi vì cấm ma kết giới nguyên nhân, những thứ này người chơi thủ đoạn bảo vệ tánh mạng phần lớn lưu lại, thêm không không gào to cao cấp ma lực dược tề hoặc là sinh mệnh dược tề, khiến những thứ này người chơi tuy nói vẫn còn có chút tổn thất, lại lớn bộ phận đều chống được chạy ra khỏi tận thế thẩm phán phạm vi bao trùm. Đến nỗi Hứa Vân dưới quyền luân hồi quân đoàn, càng là chỉ đỉnh mấy chục giây thời gian đã chạy ra phạm vi bao trùm. Chương 922, lưu lại nở tờ cờ anh hùng hậu thủ. Ngắn ngủi mấy chục giây thuộc về tận thế thẩm phán tổn thương phạm vi thời gian bên trong, 830 đơn vị liệt dương tế tự toàn diện, đây cũng là rất bình thường. Bởi vì những thứ này tế tự bản thân lượng HP cũng chỉ có hơn 100 tả hữu, trước đây dùng liên hiệp thi pháp trợ giúp ỷ vẹt sử dụng liên châu hỏa cầu, đưa đến lượng HP rơi xuống, cái này chút thời gian chỉ hồi phục hơn 100 điểm HP, thêm vào không có làm bất kỳ bảo hộ biện pháp, tử vong là cũng không đủ làm lạ. Đáng sợ là trôi lơ lửng ở Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đỉnh đầu đại thiên sứ trong, lại có mấy đơn vị tử vong. Cái này sẽ để cho người thật bất ngờ. Bởi vì những thứ này nhưng là bậc 7 binh chủng, mặc dù treo ở ỷ vẹt thống soái dưới không có cái gì quá cao chiến lược thuộc tính tăng cường, nhưng dầu gì cũng là bậc 7 binh chủng, nói rõ tận thế thẩm phán cái này chiến dịch ma pháp sát thương quả thật quá mức khủng bố. Chờ thời gian kéo dài kết thúc sau, Hứa Vân quét nhìn phía trước tận thế thẩm phán cái này chiến dịch ma pháp phạm vi bao trùm, phát hiện vị trí trung tâm những thứ kia thi pháp hắc ám tinh linh nở tờ cờ bộ đội đỉnh đầu, chính mang một cái to lớn vô cùng ma pháp hộ thuẫn. Trừ bảo hộ nở tờ cờ anh hùng cùng rút lui bộ đội, trừ lần đó ra chiến dịch ma pháp sát thương phạm vi bên trong, lại cũng không có bất kỳ người chơi cùng bộ đội tồn tại, mặt đất cũng bị đốt đến đen kịt một màu. Nhìn thấy cái đó to lớn vô cùng ma pháp thuẫn sau, Hứa Vân cũng biết tận thế thẩm phán cái này sát thương vô cùng kinh khủng bậc 4 hỏa hệ chiến dịch ma pháp thiếu sót. Sát thương là không phân địch ta sao? Đó chính là cái này chiến dịch ma pháp liền người sử dụng cũng sẽ công kích, cái này khả năng cũng là một cái hạn chế. Giống như hắn chuyển thế trọng sinh không thể dùng liên hiệp thi pháp cùng chiến lược bảo vật tăng cường uy lực như thế hạn chế, mà loại này hạn chế đãi ngộ, như vậy đều biết xuất hiện ở cường hạn đến mạnh nổ chiến lược bảo vật hoặc là chiến dịch ma pháp trên người. Cứ điểm trận doanh anh hùng đi chỗ nào, đột nhiên ỷ vẹt hai con ngươi màu đen quét qua chiến trường, phát hiện chiến trường trên đã thiếu một mặt quân kỳ. Trước đây hai mặt bậc 5 quân kỳ tách ra rút lui, sau đó chính là tận thế thẩm phán cái này mạnh mẽ vô cùng tính sát thương chiến dịch ma pháp nện xuống. Cho nên căn bản không kịp quan tâm nở tờ cờ anh hùng hướng đi, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện thiếu trong đó cứ điểm nở tờ cờ anh hùng hướng đi, cho nên nàng mới sẽ lên tiếng. Cứ điểm trận doanh rút lui bán thú nhân cùng ô dơ bộ đội, cũng không có tiến vào to lớn ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, cho nên đã sớm chết quang, người chơi bình thường lực phòng ngự, ở cái này sát thương phạm vi cùng lực sát thương kinh khủng như vậy chiến dịch ma pháp công kích dưới, đều muốn không dùng được cao hai chữ để hình dung phòng ngự mà nói. Những thứ này cứ điểm trung cấp binh chủng phòng ngự ít nhất cũng phải dùng yếu ớt để hình dung. Cứ điểm trận doanh anh hùng lại đúng như ỷ vẹt từng nói, đã biến mất ở chiến trường. Không trung cái kia thật dày màu đỏ tầng mây ở chiến dịch ma pháp kết thúc sau liền bắt đầu tản ra, hiện tại màu vàng ánh mặt trời từ trời cao vẩy xuống, chiếu sáng tận thế thẩm phán tàn phá mảnh này khu vực. 1 km bên ngoài những thứ kia núp ở ma pháp hộ thuẫn dưới nở tờ cờ bộ đội. Nhìn thấy chiến dịch ma pháp không có đối với luân hồi quân đoàn cùng long đoàn lính đánh thuê tạo thành bao nhiêu sát thương, lập tức xuất lĩnh bộ đội hướng phía sau thối lui, cái này hai chi đội ngũ đều không có chịu đến tổn thương mà nói, bọn họ căn bản không dám quay đầu phản công, chỉ có thể chạy trốn. Truy kích, Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh truy kích, hắn cũng không tin đối phương còn có lá bài tẩy. Mười mấy vạn liệt dương xạ thủ chạy như điên tiến lên, lúc này chiến trường trên người chơi bình thường đã bị tận thế thẩm phán quét một cái sạch, cũng không tồn tại có cái gì ngăn cản. Hai phe khoảng cách càng kéo càng gần, làm mau vào 600 mét phạm vi lúc, một cái trong suốt như nước vậy kết giới theo lòng đất thành rút lui bộ đội mặt bên mấy trăm mét bên ngoài đột nhiên khuếch trường, đem đối phương bao vây lại. Chiến tranh kết giới. Kết giới danh tự hiện tại đã không phải bí mật, là chiến tranh gông xiềng cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật đặc hiệu, hiệu quả cũng vô cùng đơn giản, ở cái này sẽ không bị công phá trong kết quả, bất kỳ người đều chỉ có thể vào không thể ra, coi như là đột phá quy tắc thủ đoạn đều không được, tuyệt đối là long đoàn lính đánh thuê vương bài. Trước đây Hứa Vân dùng máy truyền tin đối với Long Hành Thiên Hạ nói chuyện, chính là muốn cho hắn sử dụng cái này kiện chiến lược bảo vật, giúp bản thân lưu lại cái này tên sử thi anh hùng, nếu không chạy trốn thủ đoạn không ít nở tờ cờ anh hùng, hắn cái kia có thể đánh bại đối phương, cũng không tiện đem đối phương lưu lại, đánh bại cùng đánh chết nhưng là hai khái niệm. Chiến tranh gông xiềng cái này kiện chiến lược bảo vật bởi vì hoàn cảnh xấu lúc căn bản không có dùng, cho nên ở trước đây chiến đấu trong cũng không có ra sân. Động thủ, nhìn thấy chiến tranh kết giới dâng lên, Hứa Vân quát lạnh một tiếng, cái này cơ hội hắn chờ đợi đã lâu, kết giới thời gian kéo dài có hạn, cùng người sử dụng ma lực có liên quan, mà thanh âm ma lực vô luận như thế nào cũng không thể so với hắn nhiều, cho nên hắn cũng không dám đánh cuộc tới cùng có thể duy trì liên tục bao lâu, cho nên chỉ có thể hỏa lực mở hết. Xèo. Liệt Dương xạ thủ nâng lên hoàng kim cung nỏ, hướng phía trước bởi vì chiến tranh kết giới ngăn cản, từ đó chen trúc chung một chỗ lòng đất thành bộ đội khai hỏa, tên nỏ báo táp nhấc lên. Lòng đất thành rút lui bộ đội trong, rơi vào phía sau nhất là bậc 5 như đầu quái, trừ những thứ này bộ đội cao 5m hình thể có thể chống đỡ phía trước cái khác bộ đội bên ngoài, cũng cùng nắm giữ không sai lượng HP cùng phòng ngự có liên quan. Nhưng ở Liệt Dương xạ thủ vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa gào thét dưới, 5 vạn đơn vị trở lên phòng ngự cùng lượng HP cũng không tệ như đầu quái, giống như rơm rạ như thế thành hàng ngã xuống. Như đầu quái chi này bộ đội xuất lĩnh người tuy nói đồng dạng là xuất lĩnh hạt sư sử thi anh hùng. Nhưng hắn thiên phú cũng không phải là ngưu đầu quái sở trường, cho nên chi này ngưu đầu quái bộ đội coi như công phòng thuộc tính có sử thi anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ sau không yếu, cũng trong nháy mắt bị Liệt Dương xạ thủ phát ra tên nỏ báo táp xé nát. Truy cập. Hai tên nở tờ cờ anh hùng nhìn thấy trước người sóng nước như thế yếu kém, nhưng lại hết lần này tới lần khác kiên cố không phá vỡ nổi chiến tranh kết giới, đột nhiên quay đầu hướng mặt bên phong tới, đã không thể đánh tan chiến tranh kết giới, vậy thì đánh chết sử dụng kết giới mạo hiểm giả. Cái này đạo lý vô cùng đơn giản. Giống. Chỉ là mấy ngàn đơn vị bệ hệ một, còn có long đoàn lính đánh thuê tầm xa người chơi, tất cả đều ngăn ở tay cầm chiến tranh gông xiềng thanh âm trước mặt, rất rõ ràng đã làm tốt kéo dài thời gian chuẩn bị. Mười mấy vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, chỉ dùng 2 vòng tả hữu, liền đem hơn 5 vạn đơn vị ngưu đầu quái xé nát, sau đó hỏa lực kéo dài đến mỡ đỡ xạ trên người, nếu như không phải là bởi vì muốn bên tiến tới bên công kích. Cái này hỏa lực cường độ còn có thể bay lên gấp mấy lần. Bởi vì một mực bảo trì ở 500m trở lên khoảng cách phát động công kích tầm xa, cho nên coi như bậc 4 mở đỡ xạ cùng Liệt Dương xạ thủ như thế cùng thuộc về tầm xa bộ đội, cũng không có cách nào phát động tầm xa đánh trả, chỉ có thể bị cơn bão kim loại bắn chết. Liền ngay cả bậc 7 Hắc Long cũng không đỡ nổi hỏa lực tầm xa, đối với bậc 4 tầm xa binh chủng mà nói hoàn toàn phải thì phải 100% miểu sát. Nếu như Liệt Dương xạ thủ đánh ra tiếp cận công kích hạn mức tối đa tổn thương mà nói, thấu quang đặc tính cái này giảm bớt một nửa tổn thương phạm vi công kích cũng có thể miểu sát cái khác mờ đờ xạ, chớ nói chi là đánh ra một kích chí mạng gấp bội sau lực công kích. Liệt Dương xạ thủ hiện tại thuộc về bắn ngang góc độ, lòng đất thành binh chủng lại chen trúc chung một chỗ, thấu quang đặc tính nghĩ rơi vào khoảng không đều là chuyện không có khả năng. Thủ đoạn đã sớm dùng hết hai tên anh hùng, còn có cái kia mấy vạn tên ma lực hao hết hắc ám tinh linh nở tờ cờ. Đối mặt răng nanh hoàn toàn lộ ra luân hồi quân đoàn, chỉ có thể là thuộc về mặc người chém giết mức độ, hai tên anh hùng cho dù có chạy thoát thủ đoạn, có thể tiền đề cũng là cần phải ở không có chiến tranh kết giới bao phủ tình huống dưới mới có thể sử dụng, cho nên chi này lòng đất thành bộ đội, còn sống mấy vạn tên hắc ám tinh linh nở tờ cờ hướng duy trì chiến tranh kết giới thanh âm phóng. Tới, nghĩ liệu mạng giải trừ chiến tranh kết giới. Xèo. Hỏa lực tầm xa lần nữa càn quét mà qua, giải quyết mở đỡ xa bộ đội sau. Đối với cái này mấy vạn hắc ám tinh linh nở tờ cờ Hứa Vân chỉ sợ cố ý ép hàng, nhưng đầu tiên là có long đoàn lính đánh thuê cũng ở không thể độc chiếm, thêm vào đối phương cũng không có bất kỳ nghĩ đầu hàng biểu thị, cho nên để tránh đêm dài lắm ngộng, hắn trực tiếp khiến Liệt Dương xạ thủ khai hỏa. Làm tất cả lòng đất thành bộ đội ngã xuống sau, chỉ có hai tên anh hùng còn đỡ lấy hộ thuẫn đứng. Chỉ là ở cái này chiến tranh kết giới thời gian kéo dài có hạn tình huống dưới, ai đều không có nghĩ cùng đối phương nói chuyện ý tứ. Nếu như cho đối phương nhiều một chút thời gian ai biết sẽ cho ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên không quản là luân hồi quân đoàn hay là long đoàn lính đánh thuê đều rất ăn ý, Liệt Dương xạ thủ cùng lượng lớn tầm xa người chơi đồng thời khai hỏa, vô số công kích tầm xa bao phủ hai tên lòng đất thành nở tờ cờ anh hùng. Một vòng công kích tầm xa đi qua, hai tên anh hùng ngã xuống, thi thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đại biểu có chiến lợi phẩm rơi xuống. Bởi vì bái trước đây tận thế sở thẩm phán ban cho, người chơi bình thường căn bản không dám tùy tiện đến gần. Nếu như ở nở tờ cờ anh hùng trước khi chết, người chơi bình thường còn có dũng khí cướp quái, hiện tại làm nở tờ cờ bị đánh chết sau đó, những thứ này người chơi bình thường dám đến gần mà nói, không quản long đoàn lính đánh thuê hay lại là luân hồi quân đoàn đều sẽ không nương tay, tuyệt đối là công kích không có thương lượng. Bởi vì cướp quái cùng cướp chiến lợi phẩm nhưng là hai khái niệm. Người trước thuộc về vật vô chủ ai cướp được tính ai, người sau đã có chủ, nếu như dám cướp liền có lý do phản kích, mà nói thực lực mà nói người chơi bình thường chỉ có bị treo lên đánh mệnh. Mang theo. Hứa Vân bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, mang theo dễ bẻ ỉ cả chậm rãi hướng hai tên nở tờ cờ anh hùng thi thể bay đi, cùng lúc đó Long Hành Thiên Hạ cũng mang theo mặt cương thi sĩ quan phụ tá vượt qua đám người ra. Hạ xuống nở tờ cờ bên cạnh thi thể, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn đến Long Hành Thiên Hạ treo gẹo nói. Hai người các ngươi quan hệ còn thật tốt ta, trước đây song phương vì đoàn trưởng bảo tọa tranh ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ như cái gì đều không có phát sinh qua. Thật để cho người không thể lý giải bọn họ những thứ này người suy nghĩ hình thức. Dĩ nhiên, chúng ta quan hệ luôn luôn rất tốt, Long Hành Thiên Hạ rất tự nhiên nói ra, lại nguy hiểm như thế tình huống dưới lực vãn sóng cuồng bảo vệ Hạ Long Thành sau. Hắn biết rõ bản thân tuyệt đối có thể lần nữa ngồi lên đoàn trưởng bảo tọa, cho nên tâm thái cùng trước kia đương nhiên là có rất lớn khác nhau. Hơn nữa chủ động duy trì một cái mặt cương thi sĩ quan phụ tá, ai bảo đối phương âm thầm hứa hẹn sẽ ủng hộ bản thân, thuộc về người thắng lợi một phương khí độ lúc nào cũng sẽ lớn. Không ít. Ánh mắt quét chung quanh cũng không có giải trừ chiến tranh kết giới một chút, Hứa Vân tùy ý nói ra. Long Hành đoàn trưởng vừa mới leo lên bảo tọa, liền nghĩ đoạt lại phù không chiến hạm đến tăng lên uy vọng sao, khả năng này cũng không phải không có, nếu như đối phương còn có lượng lớn đòn sát thủ mà nói, trước đây cấm ma kết giới ở hạn chế Long đoàn lính đánh thuê ra tay đồng thời, cũng vì bọn họ cất giữ một ít lá bài tẩy, chỉ là bản thân cũng không phải không có làm tốt phòng bị, song phương thật vạch mặt động thủ mà nói, còn không biết ai chết vào tay ai. Làm sao có thể? Chỉ là sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà thôi, Long Hành Thiên Hạ lập tức phủ nhận, chuyện này hắn dĩ nhiên không phải không có nghĩ qua, nhưng trong đầu nhớ lại luân hồi quân đoàn chiến tích sau, hắn vẫn là đè xuống cái này mê người ý nghĩ. Chương 923, nghịch thiên cấp 1 kỹ năng. Chiến tranh kết giới đột nhiên biến mất. Nhìn thấy chiến tranh kết giới biến mất, Hứa Vân cũng buông lỏng một hơi, hắn tuy nói không sợ cùng đối phương vạch mặt động thủ, nhưng lại không muốn ảnh hưởng bản thân qua một thời gian ngắn muốn chấp hành kế hoạch. Chiến lợi phẩm dựa theo chúng ta trước đây nói qua phương pháp phân phối, không có vấn đề chứ. Hứa Vân nhìn đến hai tên nở tờ cờ anh hùng thi thể nói ra, trước đây ở trong máy truyền tin hai người liền có phần cách điều chế án, đối phương nếu như lợi dụng chiến tranh gông xiềng hỗ trợ đánh chết anh hùng mà nói, song phương trừ bậc 5 quân kỳ bên ngoài, một bên thay phiên tuyển lựa một món chiến lợi phẩm. Không có, Long Hành Thiên Hạ gật đầu, đối với cái này phân phối phương án hắn dĩ nhiên không có ý kiến. Chỉ cần sử dụng chiến tranh kết giới liền có thể cầm đến trừ quân kỳ bên ngoài một nửa chiến lợi phẩm, hắn còn có cái gì bất mãn? Xoẹt. Lệ so cái kia thẻ cùng bình thường màu vàng thánh diễm khác nhau bạch kim thánh diễm đột nhiên bộc phát, trên người cũng hiện lên chiến giáp tiến vào trạng thái chiến đấu. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá theo trong hòm tẻm lấy ra quyển trục chuẩn bị bóp vỡ, hắn cho rằng luân hồi quân đoàn thay đổi chủ ý, muốn đem bọn họ Long đoàn lính đánh thuê đánh chết chiếm đoạt Hạ Long Thành, lấy hiện tại luân hồi quân đoàn phụ không chiến hạm. Thêm vào mười mấy vạn liệt dương xạ thủ thực lực, chiếm lĩnh Hạ Long Thành chỉ cần đẩy ngang là được, căn bản không cần cái khác viện quân. Dừng tay. Không nên công kích. Hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ đồng thời lên tiếng, dĩ nhiên hai người chỉ hướng mục tiêu khác nhau. Long Hành Thiên Hạ là ở ngăn lại mặt cương thi sĩ quan phụ tá phát xạ đạn tín hiệu, như vậy chẳng những phía sau bệ hệ một cùng tất cả người chơi sẽ động thủ, mấy km bên ngoài Hạ Long Thành cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Hứa Vân là lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy, khiến phía sau Thiên Vũ số hiệu trên ỷ vẹt không nên động thủ, bởi vì liệt dương xạ thủ đã bưng ngang cung nỏ, chuẩn bị phát xạ công kích tầm xa. Đến nỗi đưa tới trận này kịch biến dễ bẻ ỷ cả chính là hướng mười mấy mét ngoại không bay đi, bạch kim thánh diễm bọc trường kiếm một cái càn quét, vài tên ẩn thân thích khách người chơi bị quét ra tới, đối phương đứng ở hai cụ nở tờ cờ anh hùng thi thể bên người, muốn làm cái gì đã không cần hỏi. Chỉ có thể nói cánh rừng đại loại chim nào cũng có. Đối mặt cái này tùy tiện cầm đến một món, liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh cao dụ hoặc, vẫn có người chơi không kiềm chế nổi, chỉ sợ biết rõ cái này là luân hồi quân đoàn cùng Long đoàn lính đánh thuê hai đại người chơi cự đầu thế lực đổ vật. Nếu như nói tới tội luân hồi quân đoàn còn không có vấn đề quá lớn, chỉ cần sau đó tiến vào đối phương phạm vi không chế liền tốt mà nói, như vậy đắc tội Long đoàn lính đánh thuê cũng không phải là đùa giỡn chuyện, Có Hạ Quốc quan phương làm hậu thuẫn, Long đoàn lính đánh thuê hoàn toàn có năng lực ở trong thế giới hiện thực thịt người ra một tên người chơi. Nhưng cho dù có nguy hiểm lớn như vậy, cũng vẫn như cũ có vài tên người chơi tới cấp chiến lợi phẩm. Chỉ có thể nói có đôi lời quả thật nói tốt người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này vài tên thích khách người chơi khả năng cũng biết hậu quả, cho nên trên mặt đều có miếng vải đen ngăn cản chết chết, trừ đôi mắt bên ngoài lại cũng không nhìn thấy những địa phương khác, chỉ là những thứ này người thực lực cũng dễ bẻ ỉ cả so với kém quá nhiều, phương diện tốc độ càng là chênh lệch quá mức vốn không có biện pháp đột phá dễ bẻ ỉ cả phòng tuyến, ngược lại là bị mấy kiếm giải quyết. Thảo, thấy rõ tình hình sau, mặt cương thi sĩ quan phụ tá đột nhiên mở miệng mắng người, trên mặt hắn biểu tình cũng vô cùng phong phú, có giật mình, nghĩ mà sợ. Vui mừng loại hình, thời khắc này nơi nào còn có lấy trước kia cái trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động sắc chấn định. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá cái phản ứng này cũng đơn thuần bình thường, bởi vì cái này vài tên thích khách người chơi thiếu chút nữa hủy Long đoàn lính đánh thuê, vừa mới nhưng là thiếu chút nữa đối với luân hồi quân đoàn động thủ. Đờ cơ chuyện. Với một khi chiến đấu thật phát sinh, không quản thắng bại đối với Long đoàn lính đánh thuê mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Thua Hạ Long Thành tuyệt đối không thủ được xuống. Coi như ở mấy tờ lá bài tẩy trợ giúp dưới thắng, cũng muốn đối mặt luân hồi quân đoàn trả thù, nhìn thấy hỏa lực tầm xa vô cùng cường đại liệt dương xạ thủ, còn có xung phong đứng lên vô địch, còn có thể coi nhẹ trọng lực liệt dương hiểu kỵ binh biểu hiện, không quản cái đó cự đầu thế lực liên minh, cũng không dám vô ngực biểu thị không sợ luân hồi quân đoàn trả thù. Nếu vì vượt qua trả thù hậu quả lợi ích trở mặt cũng không tính, nhưng bởi vì vài tên nghị cấp chiến lợi phẩm người chơi mà trở mặt, vậy làm sao có thể không khiến người ta tức đến nổ phổi? Muốn không phải cái kia vài tên thích khách người chơi đã hóa quang phục sinh, không quản mặt cương thi sĩ quan phụ tá hay lại là Long Hành Thiên Hạ, đều tuyệt đối sẽ làm cho đối phương nỗ lực càng lớn trả giá. Chỉ là ở dễ bẻ ỉ cả thu kiếm lùi về sau đó, Hứa Vân cũng không dám cùng Long Hành Thiên Hạ bọn họ tiếp tục nói một chút đi, ai biết còn có thể hay không có cái khác người chơi sợ tới. Liệt dương xạ thủ mặc dù có cao cấp trinh sát thuật gia trì, nhưng cách nơi này hơn 500m dĩ nhiên không giúp được gì. Mà Long đoàn lính đánh thuê cũng còn dư lại một ít thích khách người chơi, nhưng Long Hành Hạ Hạ cũng không dám khiến những thứ kia thích khách tới thanh tràng, nếu không bị Hứa Vân hiểu lầm liền. Không tốt. Nghĩ tới đây Hứa Vân đi trước tiến lên, không lưng đem có thêu hạt sư đồ án bậc 5 quân kỳ nhặt lên, vật này là hắn nhất định phải được đồ vật, người chơi bây giờ còn chưa có bậc 5 quân đoàn, liền đối với bậc 5 quân đoàn thuộc tính cũng không nhiều là suy đoán mà thôi, nói không chừng bậc 5 quân đoàn cho bản thân kinh hỉ sẽ càng lớn. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá đem bản thân thuộc tính giao diện điều thành bày ra hình thức, đi tới lòng đất thành sử dụng tận thế thẩm phán cái này tên hắc ám tinh linh nữ tính nở tờ cờ trước thi thể ngồi xuống, đem tay phải chậm rãi sờ lên, nếu như không phải thi thể phía dưới có lượng lớn huyết dịch, thêm vào chung quanh còn có nhiều như vậy vây xem người chơi, nói không chừng nơi này nên có quyển sổ xuất hiện. Bởi vì bản thân thuộc về mang theo liệt dương thiên sứ trạng thái, cho nên sở thi cái này nhiệm vụ để cho đối phương tới làm cũng không tệ. Chỉ cần làm tốt để phòng chuẩn bị mà nói. Hai món vật phẩm xuất hiện ở hệ thống trên giao diện, theo thứ tự là một tấm kiến trúc bản vẽ cùng một món chiến lược bảo vật. Hiện tại mặt cương thi sĩ quan phụ tá chỉ là tay đụng chạm ở phía trên, cũng không có nhặt đứng lên, cho nên một khi hắn có dị động, dễ bẻ ỉ cả cũng có thể tại hắn đem đồ vật nhặt trước đánh chết hắn, cần phải muốn ở phân phối đi qua, hắn mới có thể chân chính đem đồ vật cầm lên. Danh xưng, Long Huyệt. Hiệu quả, cho phép ngươi xây dựng Long Huyệt. Chiêu mộ bậc 7 xích long. Nhu cầu, 10 triệu lãnh địa kim tệ. Đầu tiên là lòng đất thành trận doanh bậc 7 chiêu mộ kiến trúc bản vẽ. Đây cơ hồ đại biểu cho một tòa bậc 7 thành thị xuất hiện. Liền ngay cả Long đoàn lính đánh thuê loại này ba đại quan phương đại biểu thế lực đều chỉ có được bậc 6 thành thị. Có thể tưởng tượng được tấm này bản vẽ sức dụ dỗ bao lớn, chỉ bất quá một món khác chiến lược bảo vật cũng không tầm thường. Danh xưng, Hỏa Linh Cầu. Loại hình, kỳ vật đồ trang sức. Phẩm chất, đặc thù bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, hỏa hệ ma pháp hiệu quả tăng lên ngoài ngạch 300%. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực 8, nguyên thủy tinh thần 8. Cái này kiện chiến lược trang bị mặc dù chỉ là bậc 3, nhưng hiệu quả nhưng là không thể nghi ngờ, coi như nói là bậc 4 đỉnh phong chiến lược bảo vật cũng không quá đáng. Chỉ bất quá quyền lựa chọn cũng không ở Hứa Vân trong tay, song phương ước định là mỗi bên cầm một nửa chiến lợi phẩm, hiện tại hắn trước lấy bậc 5 quân kỳ cái này chiến lợi phẩm sau, trước chọn quyền lực tự nhiên rơi vào Long Hành Thiên Hạ trong tay. Nếu như cái này là cứ điểm bậc 7 bệ hệ một xào huyệt kiến tạo bản vẽ mà nói, đó là đương nhiên không cần cân nhắc, Long Hành Thiên Hạ nhất định sẽ cầm, bởi vì có bậc 7 chiêu mộ kiến trúc, chẳng những có thể ổn định chiêu mộ bậc 7 binh chủng, chủ yếu hơn là có thể xây dựng một ít bậc 7 mới có thể xây dựng kiến trúc, còn có thăng cấp vốn có kiến trúc, mà chỉ là lòng đất thành bậc 7 bản vẽ mà nói có hay không sẽ cầm liền không nhất định. Long Hành Thiên Hạ nhìn đến hai dạng đồ vật bắt đầu cân nhắc, hai món đồ vật với hắn mà nói cũng không tệ, nếu như luận giá trị mà nói, hiện giai đoạn tuyệt đối là Long Huyệt kiến tạo bản vẽ cao hơn không ít, vốn lấy sau chính là Hỏa Linh cầu giá trị cao, nếu như là làm hạn định chế luân hồi quân đoàn mà nói. Ta muốn Long Huyệt bản vẽ, cân nhắc mấy giây sau, Long Hành Thiên Hạ làm ra quyết định, hắn cuối cùng vẫn là buông tha cầm sau đó giá trị càng cao Hỏa Linh cầu, quyết định bán Hứa Vân một cái mặt mũi. Ai nấy đều thấy được ỷ vẹt là nghiêng về hỏa hệ ma pháp anh hùng, cho nên hỏa linh cầu đối với nàng tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Tạ. Hứa Vân nhận lấy hỏa linh cầu nói ra, đối với Long Hành Thiên Hạ tại sao chọn Long Huyệt bản vẽ hắn đương nhiên biết rõ. Sờ xong cái này tên anh hùng sau đó trọng điểm tới, một cái khác cụ sử thi anh hùng trên người rơi xuống xuất hiện ở mặt cương thi sĩ quan phụ tá giao diện trên, lần này rơi xuống đồ vật không ít, cá nhân trang bị loại hình liền không nói, có thể bị hai người coi trọng đồ vật cũng liền mấy món. Chuyên gia cấp tấn công thuật, sơ cấp ngoại giao thuật, hạt sư tọa kỵ. Cái này ba cái đồ vật trong, chuyên gia cấp tấn công thuật hiệu quả không cần hoài nghi, hạt sư tọa kỵ hiệu quả cũng cực kỳ cường hãn, có thể Long Hành Thiên Hạ cùng Hứa Vân hai người ánh mắt đều không có rơi vào hai món đồ này trên, hai người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc cái kia bản sơ cấp ngoại giao thuật xem, bởi vì cái này kỹ năng quả thật mạnh mẽ quá đáng. Danh xưng, sơ cấp ngoại giao thuật. Hiệu quả, đánh tan cùng trận doanh không phải anh hùng xuất lĩnh binh chủng lúc bị đánh tan binh chủng có 5% số lượng sẽ hướng ngươi đầu hàng cũng thêm vào ngươi đội ngũ, những thứ này bộ đội không thể giao dịch cùng chuyển nhượng, cần thanh toán tương ứng chiêu mộ chi phí. Nhu cầu, anh hùng, 10 nguyên thủy lực lượng, 10 nguyên thủy thể chất. Loại này sơ cấp anh hùng kỹ năng, theo đạo lý mà nói đối ứng cũng chính là bậc 1 chiến dịch ma pháp, nhưng nhu cầu lại khắc nghiệt vô cùng, chẳng những là anh hùng chuyên trúc kỹ năng, còn cần 10 điểm nguyên thủy lực lượng cùng thể chất, mà như vậy sơ cấp kỹ năng đều là không có bất kỳ nhu cầu. Thấy rõ cái này kỹ năng có bao nhiêu đặc biệt. Bất quá cùng phần này đặc biệt đối ứng với nhau, chính là cái này kỹ năng có thể nói biến thái cấp bậc hiệu quả, có thể đem đánh tan cùng trận doanh binh chủng chiêu hàng 5%, đại biểu cho nếu như đánh tan trên 100 đơn vị bậc 7 bệ hệ 1 sau, sẽ có 5 đơn vị bệ hệ 1 gia nhập bộ đội, tuy nói muốn thanh toán chiêu mộ chi phí. Cái này kỹ năng nếu như rơi vào người chơi bình thường trong tay chẳng có tác dụng gì có, bởi vì chỉ là anh hùng nhu cầu liền không có bao nhiêu người chơi có thể thỏa mãn. Thêm vào nguyên thủy thuộc tính yêu cầu, đại biểu cái này kỹ năng đối với người chơi bình thường mà nói chỉ có thể dùng để bán ra. Nhưng đối với thực lực càng cường thế lực mà nói, cái này kỹ năng hiệu quả lại càng cường. Hiện ở thần chi đại lục hơn 7 bậc giã quái không ít, mặc dù đánh tan bậc 7 giã quái thế lực bình thường rất khó làm được, nhưng đối với cỡ lớn trở lên thế lực mà nói cũng không phải vấn đề, huống chi là cự đầu cấp thế lực, cái này kỹ năng một khi rơi vào cự đầu cấp thế lực trong tay. Đại biểu cho học cái này kỹ năng anh hùng có thể nhanh chóng mở rộng dưới quyền cao cấp binh chủng số lượng, hay lại là loại thực lực đó càng mạnh khuyết trương càng nhanh quả cầu tuyết kiểu khuyết trương, chỉ cần tài nguyên đủ mà nói. Như vậy kỹ năng, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là sơ cấp, nhưng hiệu quả ở các đại thế lực trong tay nhánh có thể so với bậc 5 kỹ năng. Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ đều là người thông minh, lập tức nghĩ rõ ràng cái này kỹ năng hiệu quả. Chương 924, bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nổ chiến lược tọa kỵ. Dễ bẻ ỉ cả trường kiếm chỉ ở mặt cương thi sĩ quan phụ tá trên người, hiện tại đồ vật đối phương chỉ là đụng chạm cũng không có nhặt đến thùng vật phẩm, cho nên cần phải ngăn cản đối phương đón lấy động tác. Long đoàn lính đánh thuê cùng luân hồi quân đoàn, bởi vì dễ bẻ ỉ cả cái này động tác lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, bởi vì cái này có thể cùng trước đây không giống nhau, hiện tại cái này động tác tràn đầy ý. Đại thiên sứ bộ đội hai cánh mở ra bay lên, tùy thời chuẩn bị nên kích chung quanh không trung các đại trận doanh cao cấp phi hành binh chủng. Những thứ này trước đây bị hạt sư quân đoàn treo lên đánh, bởi vì trốn đến thiên vũ số hiệu chung quanh mới có thể may mắn thoát khỏi phi hành bộ đội, đã làm tốt theo bốn phía đập xuống chuẩn bị, tất cả liệt dương xạ thủ cũng dọn xong chuẩn bị chiến đấu, trong tay hoàng kim cung nỏ bưng ngang, phong tỏa mặt bên long đoàn lính đánh thuê người chơi, chỉ cần chiến đấu thật bắt đầu, một vòng công kích tầm xa liền có thể đánh tàn phế đối phương. Mà long đoàn lính đánh thuê người chơi bộ đội, dĩ nhiên không có khả năng công kích đến hơn 500m bên ngoài liệt dương xạ thủ. Nhưng bọn hắn lại có thể công kích đến Hứa Vân cùng dễ bẹ ý cả. Hai thế lực lớn trong lúc đó chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, nhưng song phương có thể làm chủ nhân lại giống không có việc gì như thế, vẫn như cũ đang lẳng lặng đối mặt. Không biết rõ Long Hành đoàn trưởng, có thể hay không để cho hắn trước buông tay lui về, chúng ta thương lượng xong chiến lợi phẩm làm sao chia, hắn lại nhặt mới tốt, Hứa Vân mang trên mặt nụ cười nói với Long Hành thiên hạ. Làm thành dưới quyền số một tay chân, dễ bẹ ý cả làm như vậy đương nhiên là thu được hắn ý bảo. Mà hắn mục đích cũng rất đơn giản, món đồ này tuyệt đối không cho phép đối phương thu vào thùng vật phẩm, nếu không giết đối phương cũng không nhất định tuân ra tới, cho nên để cho đối phương trước tiên lui mở tốt nhất. Cau mày một cái, Long Hành Thiên Hạ trong lòng không ngừng cân nhắc, vì cái này kỹ năng có hay không đáng giá cùng Luân Hồi Quân Đoàn khai chiến, đây cũng không phải hắn muốn động thủ, mà là bởi vì cái này kỹ năng quá là quan trọng, hoàn toàn coi như là chiến lược tính kỹ năng, đặc biệt là rơi vào bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê trong tay lúc càng là như thế. Giơ cái đơn giản ví dụ mà nói, lấy bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê tình báo năng lực, tùy tiện liền có thể tìm được lượng lớn ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn số lượng cứ điểm bậc bảy dã quái đoàn, một ít đặc thù địa phương coi như hơn vạn đơn vị cũng không phải không có, thêm vào dã quái mỗi tuần đều biết đổi mới, đại biểu chỉ cần anh hùng động tác khá nhanh, mỗi tuần cũng có thể thu hoạch lượng lớn bộ đội, chỉ cần nuôi được lên liền có thể buộc phát kiểu mở rộng dưới quyền cao cấp binh chủng số lượng. Chính là bởi vì ngoại giao thuật có như thế cường hãn hiệu quả, mới sẽ khiến Long Hành Thiên Hạ cân nhắc có hay không muốn trở mặt. Nếu không coi như là một món bậc năm chiến lược bảo vật đặt ở trước mặt, hắn cũng sẽ không có mảy may cân nhắc trở mặt ý tưởng. Nếu như cái này kỹ năng đạt được binh chủng, có thể giao dịch hoặc là khiến còn lại anh hùng xuất lĩnh mà nói, cái kia nghĩ cũng không nghĩ liền sẽ quyết định động thủ, nhưng không thể mà nói liền không đăng giá. Trở về, nhìn dáng dấp chúng ta cùng Luân Hồi Đoàn trưởng phải thật tốt nói một chút, Long Hành Thiên Hạ cuối cùng cảm thấy, ngoại giao thuật cái này bản sách kỹ năng mặc dù chiến lược hiệu quả vô cùng cường đại, nhưng dù sao vẫn là không có Hạ Long Thành trọng yếu, còn không đáng phải cùng Luân Hồi Quân Đoàn trở mặt, cho nên quyết định trước nói xong lại nói. Ngồi chốn hổm dưới đất mặt cương thi sĩ quan phụ tá dĩ nhiên rõ ràng Bạch Long đi thiên hạ ban khoan. Hắn cũng cảm thấy bằng cái này vốn có đến chiến lược hiệu quả sách kỹ năng, còn không đáng phải cầm Hạ Long Thành tới đánh cược, thêm vào hiện tại làm chủ nhân cũng không phải hắn, cho nên trực tiếp buông tay đứng lên, dễ bệ ỉ cả nhìn thấy hắn động tác, cũng tản ra trong tay Bạch Kim Thánh Diệm ngưng kết ra trường kiếm, nhưng cũng không có thối lui ra trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy đối phương nguyện ý nói, Hứa Vân mới thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói với Long Hành Thiên Hạ. Cái này bản ngoại giao thuật kỹ năng tầm quan trọng tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, cho nên chúng ta cũng không thảo luận hắn trọng yếu bao nhiêu. Nói thật cái này kỹ năng với ta mà nói, tầm quan trọng cũng không phải quá cường. Cái này vấn đề hắn kích động đi qua cũng liền nghĩ thông suốt, hắn cũng không có Long Đoàn lính đánh thuê mạnh như vậy tình báo năng lực, có thể lấy được nhiều như vậy dã quái vị trí. Học cái này kỹ năng sau, anh hùng cần phải muốn ở thần chi đại lục khắp nơi hành động, Luân Hồi Quân Đoàn cựu gia có thể nói khắp nơi đều là, nếu như có thế lực nhân cơ hội ra tay mà nói liền xong, Hứa Vân cũng không muốn ngày ngày bảo hộ anh hùng đi mở rộng bộ đội, thêm vào ngăn cản Luân Hồi Quân Đoàn khuyết trương nguyên nhân, cũng không phải là không có bộ đội cùng chiêu mộ, mà là thiếu hụt lượng lớn lãnh địa kim tệ, cho nên cái này kỹ năng với hắn mà nói kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt ngoại giao thuật cái này đối với còn lại thế lực mà nói, tuyệt đối trọng yếu vô cùng chiến lược tính kỹ năng, đối với bản thân mà nói chẳng qua chỉ là khối gân gà, cho nên Hứa Vân mới sẽ như vậy cùng Long Hành Thiên Hạ nói, lời ngầm là để cho đối phương cho bản thân một ít bồi thường. Nghe hiểu lời này lời ngầm sau, nụ cười xuất hiện ở Long Hành Thiên Hạ trên mặt, Luân Hồi Quân Đoàn đối với cái này có chiến lược hiệu quả kỹ năng nhu cầu không cao mà nói, đại biểu Long Đoàn lính đánh thuê tuyệt đối có thể bắt lại cái này bản kỹ năng. Chỉ bất qua yêu cầu nhiều trả ra một chút đền bù mà thôi. Chuyên gia cấp tấn công thuật, hạt sư tọa kỵ về ngươi, mặt khác lại thêm những thứ này, bởi vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trả giá, cho nên Long Hành Thiên Hạ liền mở ra một cái không sai điều kiện. Thành giao, nghe được đối phương mở ra giá cả sau, Hứa Vân không có trả giá cả gật đầu đáp ứng. So sánh ngoại giao thuật mở rộng bộ đội tốc độ, hắn cảm thấy chỉ cần bản thân kế hoạch triển khai, cho dù có trên trăm cái ngoại giao thuật bị cái khác người chơi cự đầu thế lực học được, hắn sẽ không để ở trong lòng. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá lần nữa ngồi xổm người xuống, đem ngoại giao thuật cầm vào tay lùi về sau mở. Vậy chúng ta rút lui trước, Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy vật tới tay, hướng Hứa Vân lên tiếng chào hỏi sau đó xoay người rời khỏi. Trận này chiến đấu mặc dù bảo vệ Hạ Long Thành, nhưng bất kể là người chơi hay lại là bộ đội tổn thất cũng đều không phải số lượng nhỏ. Hắn còn có lượng lớn công việc cần xử lý, cho nên cần phải mau trở về xử lý. Giải trừ. Chờ Long Hành Thiên Hạ xuất lĩnh bộ đội rời khỏi sau, Hứa Vân mới thối lui ra mang theo trạng thái đem cái kia mấy món đồ thu hồi. Chuyên gia cấp tấn công thuật cái này kỹ năng, có thể cho nắm giữ cao cấp tấn công thuật học tập, hắn càng thêm coi trọng đồ vật là hạt sư tọa kỵ. Danh xưng, Thật Phong Hạt Sư Triệu Hoàn Thạch. Loại hình, mặt đất phi hành tọa kỵ. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, cực tốc, trụ cột tốc độ phi hành gấp bội, nắm giữ cưỡi ngựa lần nữa gấp bội, thuộc về mặt đất lúc. Tốc độ phi hành coi là tốc độ di động, lóe lên, người ngồi cưỡi có thể ở 300m phạm vi bên trong tự do qua lại, một lần ngày, sinh mệnh khế ước, ngồi cưỡi anh hùng trụ cột phòng ngự cùng lượng HP lật gấp 3. Nhu cầu, anh hùng. Cái này nhìn có vẻ so với bình thường hạt sư lớn hơn vài vòng hạt sư lại là chiến lược bảo vật, cùng lúc trước đạt được bậc một chiến lược bảo vật trọng giáp chiến mã triệu hoán thạch như thế, có thể tự do cho gọi ra một cái có thể bay đi tọa kỵ. Chỉ bất quá trọng giáp chiến mã hiệu quả là tăng lên dưới quyền bộ đội tốc độ di động, cái này kiện tật phong hạt sư là chỉ tăng lên anh hùng năng lực sinh tồn. Bậc 3 chiến lược bảo vật đặc hiệu, tất cả đều chỉ đối với người ngồi cưỡi hữu hiệu, đại biểu cho tuy nói là chiến lược bảo vật, có thể coi là anh hùng trang bị sau, đối với dưới quyền bộ đội cũng không có bất kỳ tăng lên. Nhưng lập tức liền như thế Hứa Vân lại như cũ cảm thấy, cái này kiện chiến lược bảo vật so với chuyên gia cấp tấn công thuật càng chân quý, bởi vì cái này kiện chiến lược bảo vật bảo vệ tánh mạng năng lực quá mạnh, tuyệt đối không hổ là bậc 3 chiến lược bảo vật. Đầu tiên là cực tốc đặc hiệu, hạt sư chủ cột tốc độ phi hành là 7 điểm, bình thường anh hùng ngồi cưỡi mà nói nắm giữ 14 điểm, có ngồi cưỡi kỹ năng anh hùng cưỡi đi lên chính là 21 điểm, hoàn toàn không kém hơn 9 trận doanh lớn tốc độ nhanh nhất bậc 7 phượng hoàng. Cái thứ nhì đặc hiệu càng là cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng, 300m thuấn di phạm vi đã có thể thoát đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Cái thứ ba đặc hiệu càng là bá đạo, trực tiếp đem ngồi cưỡi anh hùng biến thành sắt thép pháo đài. Cưỡi cái này tọa kỵ, anh hùng coi như nhớ chết đều khó khăn, mới vừa rồi nếu như không phải chiến tranh gông xiềng tồn tại, muốn để lại đối phương hoàn toàn chính là nằm mơ. Ngay tại Hứa Vân đánh giá trong tay cái này kiện đặc thù bậc 3 chiến lược bảo vật lúc, không trung đột nhiên trở tối, Thiên Vũ số hiệu đã bay đến đỉnh đầu, chính bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Giao lạc, liệt dương xạ thủ như thủy triều vào tới, chuẩn bị ở chỗ này lên thuyền, bây giờ không có địch nhân sau đó, dĩ nhiên không cần tiếp tục ở tại mặt đất. Trung quanh người chơi bình thường ngay từ lúc chiến đấu kết thúc thời điểm liền bắt đầu lục tục tản đi, mới vừa rồi cái kia vài tên nghị cướp đồ thích khách người chơi bị đánh chết, càng làm cho những thứ này người chơi tán phải càng nhanh, cũng sợ long đoàn lính đánh thuê cùng luân hồi quân đoàn hoài nghi bọn họ có dụng ý khác. Chỉ là Hứa Vân trên phủ không chiến hạm sau không có lập tức rời khỏi, bởi vì hắn muốn phục sinh cực quang chiến thiếu bộ đội, coi như bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh có thể không sống lại, chi này bậc 4 phi hành bộ đội cũng tuyệt đối muốn phục sinh, chỉ sợ vì thế sẽ bất lấy tới tay lượng lớn lãnh địa kim tệ bồi thường, bởi vì Thiên Vũ số hiệu phi thường lệ thuộc vào phi hành bộ đội bảo hộ, mà long đoàn lính đánh thuê thủ lao cũng không phải là lập tức giao phó cho hắn. Theo thần chi đại lục trở lại nội trào đảo nhưng là cái không ngắn khoảng cách. Nếu như không có phi hành binh chủng bảo hộ, bị người ta tóm lấy lên tới ngàn mét trên không, hoặc là xuống đến ngàn mét trên không cơ hội công kích, vậy thì bi kịch. Dính giờ ạc cho ngươi, trước đem tật phong hạt sư triệu hoán thạch ném cho dính giờ ạc, ở vị diện mánh vỡ thời điểm, có thứ tốt biến một mực cho en cùng Sana, hiện tại cuối cùng cũng là có thích hợp dính giờ ạc đồ vật. Nhận lấy cái này kiện phi thường thích hợp bản thân chiến lược bảo vật sau, dính giờ ạc trên mặt khẽ mỉm cười đem trang bị lên. Thiên Vũ số hiệu tĩnh lặng phủ ở bầu trời chiến trường, chờ đợi đến Hứa Vân ma lực hồi phục, bởi vì có ma lực cội nguồn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, còn có sử thi trang bị đặc tính cùng một chỗ hồi phục ma lực, chỉ dùng 1 giờ không tới, hắn ma lực liền hồi phục đến 1 triệu điểm trở lên. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lấy bản thân làm trung tâm triển khai, đem phía dưới mặt đất thi thể hư hại vô cùng cực quang chiến thiếu bộ đội phục sinh. Mỗi chỉ cực quang chiến thiếu lượng HP là 500 điểm. 5 vạn đơn vị HP thêm đứng lên liền 1 triệu ma lực đều không cần, chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp hiệu quả ai cũng biết, cũng không cần ẩn giấu sử dụng. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu phục sinh sau đó, phẩy đến 2 cánh lần nữa bay lên không, chết ở tận thế thẩm phán dưới liệt dương tế tự cùng đại thiên sứ cũng bị Hứa Vân thuận tay phục sinh. Chỉ cần chiến đấu phe thắng lợi là luân hồi quân đoàn, như vậy liền có thể làm được không tổn hao thắng lợi, binh chủng thi thể đổi mới trong vòng 6 giờ, cơ hồ có thể để cho Hứa Vân ma lực hồi đầy 4 lần. Thêm vào ma lực dược tề loại hình, đã có thể đem toàn bộ luân hồi quân đoàn phục sinh mấy lần trở lên. Đối mặt một chi có thể không ngừng phục sinh, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng quân đoàn, coi như thực lực ở tại bên trên cũng phi thường nhức đầu, chớ nói chi là thực lực so với luân hồi quân đoàn cường thế lực người chơi trong có thể nói không có, liền ngay cả nở cờ thế lực nếu như không tập kết tất cả bộ đội, cũng không khả năng mạnh hơn luân hồi quân đoàn. Chương 925, hậu quả nghiêm trọng liệt dương truyền tống. Chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, sở dĩ ở Hứa Vân trong tay sẽ như thế biến thái, hoàn toàn là nhiều phương diện ưu thế kết hợp dưới, mới tạo thành chất biến. Đầu tiên là Hứa Vân bản thân 11 điểm nguyên thủy trí lực, sau đó là bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyên gia cấp trí lực, sử thi bộ đồ vực sâu giếng, đủ loại kỳ tích kiến trúc tăng lên nguyên thủy thuộc tính, thôn phệ tiến hóa kết tinh tăng lên nguyên thủy trí lực, bậc 5 chiến lược bảo vật ma lực tội nguồn. Hết thảy các thứ này đối với người bình thường mà nói đều là mong muốn mà không thể thành. Nhưng ở Hứa Vân trên người lại tụ họp đến cùng một chỗ, cuối cùng là trồng ra một cái khiến người bình thường không dám tưởng tượng khủng bố ma lực giá trị, càng kinh khủng hơn nữa ma lực hồi phục tốc độ. Nếu như không có nhiều phương diện trồng mà nói, coi như là có chuyên gia cấp trí lực, nguyên thủy trí lực cao đến 12 giờ event, hiện tại ma lực cũng mới bất quá mấy vạn điểm tả hưu, chuyển thế trọng sinh nếu như giao cho nàng tới sử dụng mà nói, mỗi lần phục sinh liệt dương xạ thủ nhiều nhất bất quá mấy vạn đơn vị, hơn nữa nghĩ tại trong vòng 6 giờ hồi đầy ma lực giá trị cũng tuyệt đối là nằm mơ. Cho nên tổng mà nói, cũng không phải chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quá mức biến thái, ngược lại là nắm giữ gần 2 triệu ma lực giá trị Hứa Vân quá mức biến thái thôi. Chúng ta trở về, chuẩn bị vì kế hoạch làm chuẩn bị đi, phục sinh xong cực quang chiến thiếu, Hứa Vân chuẩn bị trở về nội trào đảo, hắn nên vì sau 2 tuần muốn tiến hành kế hoạch làm chuẩn bị, cái đó kế hoạch nếu như thành công mà nói, đối với hắn mà nói chinh phục 9 đại vị diện thì ung dung nhiều. Lơ lửng ở giữa không trung thiên vũ số hiệu từ từ đi lên, biến mất ở phía dưới không ít người chơi trong mắt, mà hôm nay trận này người chơi cùng nở tờ cờ thế lực trong lúc đó chiến đấu, cũng coi như là lấy người chơi thế lực thắng lợi mà kết thúc, giữ được không có bất kỳ người chơi cự đầu bị nở tờ cờ thế lực phá hủy cái này vinh dự. Trận này tụ họp lượng lớn cao cấp binh chủng cùng lượng lớn thấp trung cấp binh chủng chiến đấu, khiến người chơi nhìn thấy chân chính cực lớn kích thước chiến dịch là thế nào tiến hành, cường hãn binh chủng cùng anh hùng phối hợp có thể làm được cái gì mức độ, hơn nữa không có chỉ huy người chơi bình thường. Tại loại này chiến đấu trong lại là như thế nào mất sức, những thứ này đều bị xem phát sóng trực tiếp người chơi nhìn ở trong mắt. Phát sóng trực tiếp lúc xem nhân số đã đột phá 1 tỷ, cái khác người cũng có thể ở sau đó thông qua những thứ này người xem khẩu thuật hoặc là đàm luận, hiểu rõ trận này người chơi cự đầu thế lực cùng nở tờ cờ thế lực trong lúc đó chính diện va chạm quá trình, mà không phải là chỉ có luân hồi quân đoàn một cái cự đầu, dám chủ động xuất kích mai phục nở tờ cờ thế lực. Cái khác phương diện không nói. Ở sau này nếu như có nở tờ cờ thế lực cùng người chơi cự đầu chính diện chiến đấu, người chơi bình thường cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, cảm thấy người chơi cự đầu thế lực thua cơ hội tương đối lớn. Đương nhiên ở hồi trình trên đường, Hứa Vân đem hỏa linh cầu cái này kiện bậc 3 chiến lược bảo vật giao cho Yvette, cái này kiện chỉ đối với hỏa hệ ma pháp có hiệu quả chiến lược bảo vật, dĩ nhiên cũng chỉ có nàng mới thích hợp nhất sử dụng. Sau đó trong hơn 10 ngày, Hứa Vân một mực tìm cơ hội mai phục 3 đại lâu đài trận doanh vương quốc cùng địa ngục vị diện cao cấp quân đoàn. Muốn tiếp tục suy yếu những thứ này nở tờ cờ thế lực. Nhưng chịu đến Hạ Long Thành đánh bại mấy đại nở tờ cờ thế lực liên quân ảnh hưởng, cái khác nở tờ cờ thế lực cũng bắt đầu co rút lại thế lực, khuyết trương tốc độ cũng không giống di vãng như vậy không kiêng nể gì cả. Bị luân hồi quân đoàn để mắt tới mấy nhánh nở tờ cờ thế lực càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nên khiến hắn chỉ có thể một mực quét hoang dã. Phi thường đáng nhắc tới là hiện tại hải tộc ngũ hoàng nữ Sif đã trở thành Thâm Lam đế quốc chỉ định nữ hoàng ứng cử viên, hải tộc tất cả tấn công bộ đội do nàng tới chỉ huy, mà luân hồi quân đoàn đối với nàng mà nói, hiệu quả đã không giống lấy trước như vậy đại, cho nên song phương mặc dù ngoài mặt không có nói gì, có thể mặt ngoài quan hệ hợp tác đã có chút ít không duy trì được đi xuống. Nếu như là ở vị diện manh vơ không có mở cửa trước mà nói, khả năng Hứa Vân liền muốn cân nhắc buông tha hải hoàng thành, nghĩ biện pháp rời đi phương hướng phát triển. Nhưng đối với hiện tại luân hồi quân đoàn mà nói, hải tộc nếu như không hòa hợp tập ưu thế tuyệt đối bộ đội tấn công mà nói, vậy thì đừng mơ tưởng đối với nội trào đảo tạo thành uy hiếp, đặc biệt là ở hải hoàng dưới quyền cao cấp bộ đội số lượng vượt qua mấy vạn hiện tại, lại có thể càn quét như vậy hải tộc tấn công. Lên tới bậc 6 hải hoàng, lúc này hình thể ở thiên phú bổ trợ dưới, lại đi qua thời gian dài như vậy ăn uống, đã trưởng thành đến bậc 6 cực hạn, coi như sóng dữ chiến hạm cũng có thể nhẹ nhõm đụng ngã lan, đơn thể sức chiến đấu hung tàn vô cùng, đã có 3 chủ biển sâu khí thế. Hơn nữa thuộc tính cũng có thuế biến, thêm vào dưới quyền cao cấp quái thú trợ rút, đem nội trào đảo chung quanh thủ giọt nước không lọt, căn bản không có bất kỳ hải tộc bộ đội dám đến gần. Có chút hải tộc tiểu lãnh chúa bởi vì nội trào đảo không hề bị đến Sif che chở, cho nên từng có dò xét tính tấn công, nhưng tất cả đều bị hải hoàng xuất lĩnh bộ đội thêm đồ ăn. Đối diện với mấy cái này bản thân đưa lên đưa tới hải tộc lãnh chúa, Hứa Vân thái độ là trực tiếp công kích. Khoảng thời gian này Hứa Vân làm tốt kế hoạch triển khai chuẩn bị, khiến ngày cách vị diện mánh vỡ mở cửa thời gian qua một tháng, cũng là hắn phát động kế hoạch này, hắn hiện tại cũng không ở nội trào đảo, mà là ở thiên đường vị diện cùng địa ngục vị diện chỗ giao tiếp, cũng chính là cái kia mảnh bị đỏ như máu xương mù bao phủ ác ma đồng bằng. Phốc xích, dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ nhẹ nhõm đánh chết đỏ như máu trong xương mù xuất hiện bậc 4 ác quỷ. Đại nhân, ngươi nhất định phải làm sao như vậy, Yvette đứng ở sau lưng Hứa Vân có chút bận tâm hỏi thăm. Không sai, chỉ có cái này phương pháp mới có thể làm cho ta hiện tại liền có cơ hội đất chiếm được ngục vị diện. Hứa Vân cũng lý giải ý vẹt tại sao sẽ như vậy hỏi, bởi vì hắn cái này kế hoạch nguy hiểm quả thật có chút lớn, bất quá nghĩ trước thời hạn công chiếm 9 đại vị diện mà nói, làm sao có thể không có nguy hiểm. Nghe được Hứa Vân không có thay đổi chủ ý ý tưởng, ý vẹt cũng không mở miệng, Ngược lại nàng chỉ là làm thân là anh hùng yêu cầu làm việc, cuối cùng làm quyết định người dĩ nhiên không phải nàng, chỉ sợ cái này kế hoạch nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh. Có dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ cái này hai cái bậc tám binh chủng bảo hộ, khối này tràn ngập sương mù màu máu đồng bằng dĩ nhiên không ngăn được bọn họ tiến tới. Vừa mới xuyên qua khối này ác ma đồng bằng theo thiên đường vị diện tiến vào địa ngục vị diện, hoan nghênh người lập tức tới ngay. Gào. Lượng lớn địa ngục chó săn từ chung quanh màu lửa đỏ sống chết núi cùng giữa đá lớn thoát ra, hướng bọn họ bốn người nhào tới. Xoẹt. Đối mặt nhiều như vậy số lượng, hơn nữa có trí khôn mà không phải dã quái địa ngục chó săn, dễ bẻ ỉ cả không dám kinh thường, lập tức tiến vào hình thức chiến đấu, trong tay trường kiếm nhanh chóng vung dậy, liệt dương thiên sứ cũng đứng ở một bên khác. Lượng lớn thi thể ở hai người trước người chất đống, những thứ này bậc ba địa ngục chó săn coi như có trí khôn, so với bình thường binh chủng khó dây dưa, nhưng ở tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, vẫn như cũ không có khả năng đột phá phòng. Tuyến. Lượng lớn địa ngục chó săn nhào tới trước nối tiếp tấn công, cho đến chết xong mới tính an tĩnh lại. Chúng ta đi, động tác nhanh lên một chút, Hứa Vân nhìn thấy chiến đấu kết thúc, nghĩ cũng không nghĩ hướng trong đó một cái phương hướng đi tới. Địa ngục vị diện sinh vật đang đối mặt tất cả không phải địa ngục trận doanh sinh vật lúc, thì tương đương với là tiến vào trạng thái đối nghịch, chỉ có trong đó một bên chết vong mới có thể kết thúc, căn bản không có khả năng xuất hiện đánh tan loại hình trạng thái. Sau mấy tiếng, Hứa Vân bọn họ đi tới một tòa ba mặt có sống chết núi vần quanh, chỉ có phía trước không có ngăn cản khu vực này diện tích tuyệt đối không thể so với Hạ Long thành tiểu, chỉ bất quá bây giờ không có bất kỳ vật gì tồn tại, thấy rõ tới có chút trống không. Y vẹt tiến lên một bước, liếc mắt nhìn không trung cái kia vòng đỏ như máu liệt dương, sau đó hít sâu một hơi đem tay phải ngắm chuẩn phía trước, phát động bản thân thiên phú. Liệt dương truyền tống. Cái này có thể nói cấp chiến lược khác thiên phú, sẽ không đối với địch nhân tạo thành bất kỳ sát thương, cũng không có chút nào sức chiến đấu, nhưng ở Hứa Vân nhưng trong lòng so với bậc năm tính sát thương chiến dịch ma pháp trọng yếu, có thể chế tạo ra ổn định tiến vào những địa phương khác hoặc là vị diện cánh cửa truyền tống, cho nên chỉ sợ cái này thiên phú một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Ở trong lòng hắn cũng là cấp chiến lược khác thiên phú. 3M đường kính liệt dương cánh cửa truyền tống xuất hiện, đại biểu cho một cái có thể không tốn phí bất kỳ giá nào, liền có thể đi vào địa ngục đường nối vị diện xuất hiện, dị vãng bị các đại cự đầu thế lực lũng đoạn 9 đại vị diện, bắt đầu từ hôm nay sau sẽ không độc chúc cho bọn hắn. Hài lòng liếc mắt nhìn cái này phiến cánh cửa truyền tống, Hứa Vân quay đầu nói với Dễ Bẻ Ỉ Cả. Đợi một hồi nếu như gặp phải không chiến thắng được đối thủ mà nói, lập tức lui về tới. Hắn phải trở về thần chi đại lục xử lý bên kia chuyện, cho nên cánh cửa truyền tông cái này mặt cần phải có người lưu lại thủ hộ, có độc hành đặc tính, có thể ở không có thống soái anh hùng trạng thái hạ đơn độc hành động Dễ Bẻ Ỉ Cả là người tốt nhất chọn. Vâng, đại nhân, Dễ Bẻ Ỉ Cả gật đầu đáp ứng. Nàng nhiệm vụ là bảo vệ cánh cửa truyền tông không bị địa ngục vị diện sinh vật phát hiện, địch nhân thật sự mạnh mẽ quá đáng tình huống dưới, cũng có cánh cửa truyền tông làm đường lui, cho nên chỉ cần không cậy mạnh cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề an toàn. Đây cũng là tại sao muốn cố ý dặn dò nàng nguyên nhân, chính là sợ nàng cậy mạnh. Nhìn thấy Dễ Bẻ Ỉ Cả sau khi gật đầu, Hứa Vân mới mang theo Ỉ Vẹt cùng Liệt Dương Thiên Sứ xuyên qua cánh cửa truyền tống, trở lại thần chi đại lục, nhưng cũng không phải xuất hiện ở Hải Hoàng Thành. T-E-Z-U-I-N-V-N. Lượng lớn long thương binh bày ra phòng ngự thương trận, phía sau còn có vô số đem hoàng kim cung nỏ bưng ngang chỉ vào bản thân. En cùng xạ nạ hai người đã sớm xuất lĩnh bộ đội vây hắn lại môn xuất hiện tòa này đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống. Cái này là vì phòng ngừa địa ngục vị diện sinh vật thông qua cánh cửa truyền tống đi tới thần chi đại lục. Cánh cửa truyền tống tuy nói là do Ỉ Vẹt Thiên Phú chế tạo ra, nàng có thể chỉ định cánh cửa truyền tống liên thông những thứ kia cánh cửa truyền tống, nhưng những thứ này chỉ có thể ở chế tạo ra lúc xác định. Giống như là sửa quốc lộ, cũng chỉ có ở sửa trước đây mới có thể quyết định liên thông mục tiêu. Một khi đường sửa xong dĩ nhiên không có khả năng lần nữa sửa đổi, cánh cửa truyền tống cũng là đạo lý giống vậy, tòa này bậc 4 bậc thành thị thuộc về duyên hải khu vực, tòa này thành thị thành chủ đã sớm biến thành Hứa Vân, chung quanh một vòng mấy chục tòa thành thị, đều bị gì ngôn ngữ trong lòng quân đoàn số 7 thu mua. Sở dĩ theo địa ngục vị diện trở lại địa phương là nơi này, là bởi vì tòa thứ nhì đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống xây dựng ở chỗ này. Loại này tương đương với trạm xe như thế cánh cửa truyền tống, cũng không có một tháng một lần làm lệnh kỳ. Hoàn toàn tùy thời có thể xây dựng, nhưng cũng không phải không có trả giá, vì xây dựng cái này tòa thứ nhì cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt, Ỉ Vẹt nỗ lực trí lực cùng tinh thần đều giảm bớt một điểm trả giá, là nguyên thủy chỉ số. Hơn nữa mỗi lần xây dựng đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống trả giá đều biết gấp bội, cũng khó trách nàng thuộc tính mặt bảng trên sẽ có cực kỳ nghiêm trọng cái này bốn cái chữ. Chỉ là chỉ sợ sẽ để cho Ỉ Vẹt giảm bớt nguyên thủy tinh thần cùng trí lực, Hứa Vân cũng sẽ khiến nàng xây dựng, bởi vì hắn kế hoạch chính là dựa vào cái này đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống mới có thể thành lập. Chương 926, vô cùng to lớn kế hoạch. Thần chi đại lục trên người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng hoạt động địa bàn nhưng ngay cả 1/5 cũng chưa tới, địa phương đều bị bộ đội số lượng càng ngày càng nhiều nở tờ cờ thế lực chiếm cứ. Cho dù có người chơi cự đầu cùng nở tờ cờ thế lực chính diện chiến đấu thủ thắng, thế nhưng cũng chỉ có long đoàn lính đánh thuê thành công, cái khác cự đầu thế lực vẫn như cũ ở nở tờ cờ thế lực trước mặt run lẩy bẩy. Bởi vì long đoàn lính đánh thuê thắng lợi, là tụ họp hạ quốc tất cả cự đầu thế lực hạch tâm người chơi, còn có lượng lớn tiếp viện cao cấp binh chủng mới làm được, nếu như không phải Hạ Long Thành chịu đến uy hiếp, long đoàn lính đánh thuê cũng kéo không ra những thứ này bộ đội, lại thêm còn có thực lực càn quét cự đầu thế lực vô địch luân hồi quân đoàn trợ giúp, mới xem như chính diện đánh thắng chiến đấu. Nhưng cái khác cự đầu thế lực, dĩ nhiên không cầm ra long đoàn lính đánh thuê như vậy thực lực, chớ nói chi là khiến luân hồi quân đoàn cũng hỗ trợ tham dự chiến đấu. Dưới tình huống này chỉ có thể ở nờ tờ cờ thế lực dưới sự bức bách run lẩy bẩy. Người chơi khu vực khống chế giảm bớt, chẳng những đại biểu tiến hóa kết tinh sản lượng giảm bớt, thay thế bề ngoài đến tài nguyên, trang bị, chỗ luyện cấp. Bộ đội chiêu mộ điểm V. V hết thể giảm bớt, dưới tình huống này người chơi thực lực tốc độ phát triển dĩ nhiên không bằng nờ tờ cờ thế lực, nếu như không phải có phục sinh ưu thế cùng các đại người chơi cự đầu thế lực làm điểm tựa, mới đứng vững cuối cùng 1/5 địa bàn. Người chơi coi như bị đuổi ra thần chi đại lục cũng không phải chuyện không có khả năng. Ở các đại người chơi cự đầu thế lực liên minh đều chỉ có thể ném ra lượng lớn địa bàn, từ đó có rút lại thực lực miễn cưỡng vững chắc khống chế địa bàn thời điểm. Cái khác người chơi thế lực dĩ nhiên càng không thể nào phát động phản công. Người chơi bình thường nếu như tiến vào nở tờ cờ khu vực khống chế, phần lớn sẽ bị nở tờ cờ thế lực bộ đội đuổi giết được chết. Hứa Vân nghĩ ra được kế hoạch cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng cánh cửa truyền tống đem người chơi đưa đến địa ngục vị diện đánh quái. Luyện cấp, cướp đoạt tài nguyên, chiêu mộ binh chủng. Loại hình: địa ngục vị diện lượng lớn bộ đội chủ lực tiến vào thần chi đại lục, lưu thủ thực lực dĩ nhiên yếu đi rất nhiều, chỉ cần luân hồi quân đoàn có thể đứng vững đối phương khả năng phát động phản kích, phía sau chuyện cũng không cần bận tâm, trưởng thành lên người chơi sẽ giống như châu chấu bao phủ địa ngục vị diện, coi như là biến hình giúp hắn công chiếm địa ngục vị diện, truyền tống thông đạo cũng nắm ở tay, chặt đứt cánh cửa truyền tống liền có thể để cho người chơi không thể lại tiến vào địa ngục vị diện. Hơn nữa cùng người chơi nội chiến độ khó, dĩ nhiên muốn so với cùng nở tờ cờ thế lực chính diện cứng rắn đỉnh nhẹ nhõm nhiều. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, Hứa Vân sẽ còn đem luân hồi quân đoàn độc nhất đồ vật lấy ra giao dịch, giống như liệt dương hệ bộ đội cũng không phải không thể lấy ra, liệt dương xạ thủ nếu như từ chiêu mộ kiến trúc trong chiêu mộ mà nói yêu cầu 9.000 lãnh địa kim tệ, cái kia bán 2 vạn lãnh địa kim tệ không quá đáng chứ. Liệt dương xạ thủ nhưng là nắm giữ thần cấp đặc tính tầm xa binh chủng, còn có đạn dược hồi phục đặc tính. Cái này làm cho cái này binh chủng thực dụng tính coi như không có anh hùng xuất lĩnh, thực dụng tính cũng tuyệt đối không thể so với bậc 4 binh chủng kém, dĩ nhiên sẽ không có người hối đoái, chỉ sợ giá cả đuổi sát bậc 4 binh chủng cũng giống vậy. Mà trên thực tế mà nói, Hứa Vân theo trên thị trường thu mua bậc 2 cùng tiễn thủ tới cường hóa thành liệt dương xạ thủ, chi phí tuyệt đối không siêu 2.500 lãnh địa kim tệ, cứ tính toán như thế tới mỗi bán ra một đơn vị liệt dương xạ thủ. Luân hồi quân đoàn liền có thể thu được 8 tên liệt dương xạ thủ hồi báo. Kinh khủng như vậy lợi nhuận, mới là khiến hắn cuối cùng quyết định mở cửa liệt dương hệ binh chủng hối đoái nguyên nhân, nếu như xạ nạ xuất lĩnh 8 đơn vị liệt dương xạ thủ, vẫn không thể nghiền ép cái khác anh hùng xuất lĩnh 1 đơn vị liệt dương xạ thủ, cái kia hắn cũng liền đừng nghĩ chiếm lĩnh 9 đại vị diện. Lúc trước hạn chế luân hồi quân đoàn khuyết trương bước tiến là thống soái, nhưng bây giờ anh hùng đẳng cấp lên cao sau đã không là vấn đề, chỉ có lãnh địa kim tệ mới là vấn đề lớn nhất, nhưng nếu như Hứa Vân kế hoạch thuận lợi triển khai, như vậy cái vấn đề cũng liền không là vấn đề. Luân hồi quân đoàn thực lực sẽ phi tốc bành trướng, chính là suy nghĩ kỹ càng những thứ này, Hứa Vân mới sẽ như thế xem trọng cái này mở cửa địa ngục vị diện, còn có đẩy ra hối đoái bình đài kế hoạch. Đại nhân, đối phương tới, y vẹt lên tiếng đánh gây Hứa Vân suy nghĩ, bởi vì phải đám người theo truyền tống trận trên xuất hiện. Dĩ ngôn ngữ trong lòng thân là tòa này bậc 4 thành thị phó thành chủ, đương nhiên là có truyền tống đến nơi quyền hạn, nàng còn mang theo Thẩm Linh Lâm cùng một chỗ truyền tống tới. Thấy rõ trên quảng trường Long Thương binh cùng liệt dương xạ thủ vây ở trung tâm cánh cửa truyền tống sau, Dị Ngôn Ngữ trong lòng vốn là yên lặng trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng biết rõ, cái này phiến cánh cửa truyền tống đại biểu cho cái gì. Hạ Long Thành chính là bởi vì có thế giới cấp đạo cụ cánh cửa truyền tống, cho nên mới trở thành người chơi đệ nhất thành, vì cái này thành phố, Long Đoàn lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu thế lực, tình nguyện buông tha khuyết trương chuyên tâm kinh doanh, cái quyết định này cũng để cho Long Đoàn lính đánh thuê thực lực nhanh chóng vượt qua lợi kiên khu cùng lông gấu khu quan phương đại biểu thế lực, khiến sau hai người thường xuyên muốn liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại, thấy rõ Hạ Long Thành là Long đoàn lính đánh thuê đạt được bao nhiêu lợi ích. Hiện tại lại là một tấm cánh cửa truyền tống xuất hiện ở bản thân trước mặt, làm sao có thể không cho gì ngôn ngữ trong lòng kích động không thôi, bởi vì điều này đại biểu to lớn không điều lý nhuận, địa ngục vị diện giống như một mảnh không có khai phá qua Tân Đại Lục, mà đi về Tân Đại Lục con đường nắm ở bản thân trong tay, điều này có thể mang đến bao lớn lợi ích đã không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc cánh cửa truyền tống nhỏ một chút, có thể đồng thời thông qua người chơi số lượng sẽ không quá nhiều, còn tốt cánh cửa truyền tống có thể trưởng thành. Sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành đến cùng Hạ Long Thành như vậy đại, đến lúc đó bằng vào tòa này cánh cửa truyền tống mang đến lợi ích, bản thân quân đoàn số 7 coi như trưởng thành lên thành cự đầu thế lực cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó thế giới hiện thực gia tộc cũng sẽ bởi vì trong trò chơi ảnh hưởng tiến hơn một bước, đó mới là nàng cuối cùng lý tưởng, cũng có thể lấy nói là dã tâm. Làm thành có to lớn dã tâm gì ngôn ngữ trong lòng, khi nhìn đến cái này phiến rất có khả năng thực hiện mộng tưởng cánh cửa truyền tống sau. Khó trách có chút không khống chế được tâm tình. Hứa Vân hướng đi tới sau, liền ngơ ngác nhìn đến cái này tòa thứ nhì đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống gì ngôn ngữ trong lòng hỏi. Các ngươi cân nhắc như thế nào, hắn cũng không có nghĩa vụ các loại đối phương chậm rãi cảm thán, mỗi phút mỗi giây với hắn mà nói đều đầy đủ chân quý. Nghe được hỏi thăm sau, đang đắm chìm tại bản thân thế giới trong gì ngôn ngữ trong lòng mới thức tỉnh tới đây, nhớ tới hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm, trả lời ngay nói. Quân đoàn số 7 nguyện ý làm vì luân hồi quân đoàn người đại diện, lần này kế hoạch yêu cầu trên mặt nổi đứng ở luân hồi quân đoàn bên này, sẽ không chịu đựng được tiểu áp lực, cho nên coi như là nàng cũng không khả năng một mình làm chủ. Cái quyết định này là đi qua quân đoàn số 7 tất cả mọi người đồng ý, bởi vì cái này kế hoạch mang đến dụ hoặc thật sự quá lớn, cho nên quân đoàn số 7 tất cả mọi người tình nguyện gánh vác phần này áp lực, cũng phải trở thành luân hồi quân đoàn người phát. Nôn, hoặc nói là đồng bạn hợp tác. Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút sớm có dự liệu vẻ mặt, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ thay đổi, mặc dù đối phương hiện tại mới cho hắn câu trả lời cuối cùng, nhưng đối phương nếu như không đồng ý mà nói, cũng sẽ không trước thời hạn động thủ đem chung quanh mấy chục tòa thành thị mua lại, cái này kỳ thực đã là biến hình nói rõ đối phương ý tứ, hiện tại chẳng qua chỉ là chính thức trả lời mà thôi. Tin tức các ngươi tung ra ngoài không có, đối phương đã trở thành bản thân người đại diện, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên không cần cùng đối phương khách khí, trực tiếp hỏi lên kế hoạch tiến độ. Bởi vì chỉ có cánh cửa truyền tống cũng không được, còn cần vô số người chơi cho tới bây giờ bên trong tiến vào địa ngục vị diện, hắn kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi, cho nên phải đem miễn phí mở cửa đi tới địa ngục đường nối vị diện tin tức làm cho tất cả mọi người biết rõ, còn có hắn tỉ mỉ chuẩn bị hối đoái hệ thống, không những có thể mua sắm liệt dương hệ binh chủng, còn có thiên giới chiến mã, kinh nghiệm dược thủy loại hình đặc sản cũng ở trong đó, dĩ nhiên những thứ này chỉ đối với gia nhập hắn kế hoạch trong người chơi bán ra. Hối đoái hệ thống chẳng những có thể để cho luân hồi quân đoàn nhanh chóng khuyết trương, còn khả năng hấp dẫn lượng lớn người chơi giết vào địa ngục vị diện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dĩ ngôn ngữ trong lòng hướng Thẩm Linh Lâm liếc mắt nhìn, người sau lập tức hạ tuyến, sau đó nàng mới lên tiếng. Quan phương diễn đàn, các đại website, còn có quân đoàn số 7 đồng minh, lập tức đều biết rõ, nơi này nắm giữ một cái có thể đi về địa ngục đường nối vị diện, đồng thời chung quanh mấy chục tòa thành thị truyền tống trận. Chúng ta cũng sẽ thiết trí thành công khai truyền tống trận tọa độ, tin tưởng lập tức sẽ có lượng lớn người chơi cùng thế lực đến nơi, bởi vì có xây dựng CD thời gian, cho nên chỉ sợ qua mười mấy ngày thời gian, những thứ này thành thị cũng mới lên tới cấp 4, truyền tống trận dĩ nhiên cũng chỉ có cấp 4, truyền tống tốc độ chậm dọa người, chỉ có thể khiến chung quanh mấy chục tòa truyền tống trận cùng một chỗ chia sẻ truyền tống áp lực. Hứa Vân vô cùng hài lòng gì ngôn ngữ trong lòng làm những việc này, hắn cũng không sợ quân đoàn số 7 sẽ phản bội bản thân. Bởi vì trả giá thật sự quá cao. Hối đoái hệ thống trong đặc thù hối đoái phẩm do hắn cung cấp, cánh cửa truyền tống lại có thể khiến event tùy thời đóng kín, chỉ cần nắm giữ hai điểm này, chỉ cần quân đoàn số 7 không ngu ngốc liền căn bản không có khả năng phản bội, coi như là Long đoàn lính đánh thuê, cũng không khả năng nỗ lực càng cao giá cả tới lôi kéo, một cái cự đầu thế lực giá cả quá mức đắt đỏ, coi như là Long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu thế lực, cũng tuyệt đối không có khả năng cho ra cái hứa. Hẹn này mà chỉ cần cho ra giá cả không cao bằng chính mình, quân đoàn số 7 liền vĩnh viễn là bản thân trung thành đồng minh, bởi vì bọn họ biết rõ với ID mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Các ngươi xuất lĩnh liệt dương xạ thủ đi vào thôi, Hứa Vân hướng N cùng Sa Na hạ lệnh, bởi vì bên kia là địa ngục vị diện, dĩ nhiên không có khả năng chỉ dựa vào dễ bẻ ý cả một cái người phòng thủ, cần phải muốn tập trung đại bộ đội đi tới. Cùng lúc đó truyền tống trận trên lục tục có người chơi truyền tống tới đây. Những thứ này người chơi trong đó phần lớn đều là chủ công sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi, nhiệm vụ bọn họ là ở địa ngục vị diện trong kiến tạo ra một tòa tiến tới pháo đài, giống như Hạ Long Thành như vậy, một tòa hoàn toàn do người chơi kiến tạo ra được thành thị. Nếu như là Hứa Vân bản thân tới mà nói, khả năng yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, mới có thể tìm được sinh hoạt người chơi, còn không dám bảo đảm đối phương có thể tin cậy được hay không, nhưng do quân đoàn số 7 ra mặt mà nói, hắn hoàn toàn không cần quan tâm, có thể mang tinh lực tập trung ở cái khác phương diện. Quân đoàn số 7 chính thức cùng Hứa Vân hợp tác sau, cái khác phương diện không nói trước, chỉ là truyền tống phí liền có thể thu đến mọi tay, cánh cửa truyền tống bọn họ quả thật miễn phí mở cửa, nhưng truyền tống trận cũng sẽ không miễn phí, ngược lại giá cả có thể so với bình thường thành thị cao hơn không ít. Chỉ là thu truyền tống chi phí, liền có thể để cho quân đoàn số 7 kiếm được không ít, lại thêm người chơi nhiều sau đó, yêu cầu dược tề, sửa chữa. Giải trí những thứ này phương diện nhu cầu, cánh cửa truyền tống vị trí thành thị lập tức sẽ phồn vinh, đến lúc đó truyền tống phí ngược lại là số lượng nhỏ, những thứ này thuế thu mới thật sự là thiên văn số tự. Long đoàn lính đánh thuê chính là dựa vào Hạ Long thành thuế thu tới chống đỡ phát triển, nhẹ nhõm treo lên đánh cái khác hai đại quan phương đại biểu thế lực, coi như nơi này không có khả năng so với Hạ Long thành phồn vinh, nhưng tiền lời đem quân đoàn số 7 tăng lên tới cự đầu thế. Lực cũng không phải không có khả năng. Chính là có như thế mỹ hảo tiền cảnh, cho nên tổ chức những cuộc sống này người chơi toàn bộ do quân đoàn số 7 đầy đủ định mức thanh toán, không cần luân hồi quân đoàn nỗ lực bất kỳ vật gì. Chương 927, bậc 5 quân đoàn chỗ kinh khủng. Liệt Dương xạ thủ bộ đội cùng Long Thương binh nhanh chóng chạy như điên xuyên qua cánh cửa truyền tống, sinh hoạt người chơi theo truyền tống trong đi ra tụ họp lên. Tòa này bậc 4 thành thị trong đại bản doanh có lượng lớn Liệt Dương bộ đội trú đóng, những thứ này đều là dùng để đóng giữ cùng hối đoái bộ đội, mấy ngàn đơn vị thiên giới chiến mã cũng đồng dạng trú đóng trong đó, trong kho hàng cũng không thiếu bậc thấp chiến lược bảo vật cùng lượng lớn kinh nghiệm dược thủy, cái này là Hứa Vân cung cấp nhóm đầu tiên hoán đổi vật phẩm. Một khi hối đoái hệ thống chính thức vận hành sau, lãnh địa kim tệ đối với luân hồi quân đoàn mà nói liền thật chỉ là con số, đến lúc đó bộ đội số lượng lật 10 lần trở lên cũng không phải không có khả năng, một khi bộ đội số lượng đến cái mức kia, thật có thể nói là càn quét người chơi không địch thủ, ở thần chi đại lục trên chính diện cùng một chi nở tờ cờ thế lực cương chính diện cũng không phải nằm mơ. Bậc 4 truyền tống trận dùng để truyền tống đại bộ đội dĩ nhiên chậm, nhưng dùng để truyền tống số lượng không tính là quá nhiều sinh hoạt người chơi mà nói, cái này truyền tống tốc độ ngược lại là thừa sức. Mấy ngàn tên chủ công sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi, ở quân đoàn số 7 người chơi xuất lĩnh dưới tụ họp ở chung một chỗ, chờ đợi Liệt Dương xạ thủ cùng Long Thương binh, còn có cực quang chiến thiếu tiến vào trước địa ngục vị diện, như vậy bọn họ mới tốt đi theo tiến vào, nếu không có bộ đội bảo hộ mà nói, những thứ này chủ công sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi, cũng không thể ở địa ngục vị diện quái vật công kích dưới bảo hộ bản thân. Bên kia giao tất cả cho ngươi, Hứa Vân nói với Yvette, bên kia tổng muốn có người tọa chấn. Tại tiền kỳ cái này còn không có đứng vững góp chân đoạn thời gian, chỉ có nàng ở bên kia mới có thể làm cho bản thân yên tâm. Sau khi nói xong Hứa Vân đem một loại đồ vật đưa cho đi qua, cái này là bậc 5 quân đoàn cờ xí, cũng là theo tên kia lòng đất thành trận doanh sử thi anh hùng trong tay đạt được chiến lợi phẩm. Hắn do dự qua sau vẫn là quyết định đem luân hồi quân đoàn lên tới bậc 5, mà quân đoàn lên tới bậc 5 sau, cùng bậc 4 so với thật có thể nói là khác nhau một trời một vực. Quân đoàn, luân hồi, đẳng cấp. Bậc 5 quân đoàn trưởng, luân hồi đoàn lính đánh thuê Lưu Vân, phó quân đoàn trưởng, tháng 6 năm 10 người, có thể sử dụng quân đoàn trưởng phú tại quyền hạn, phó quân đoàn trưởng chỉ có thể kiêm nhiệm một cái khác quân đoàn đoàn trưởng, quân đoàn vầng sáng không thể chống chết. Quân đoàn trụ sở, Thiên Vân Lĩnh, quân đoàn kiến trúc, không, quân đoàn vầng sáng, thuộc về quân đoàn vầng sáng bên dưới bộ đội tăng thêm 50% trụ cột công kích, vầng sáng phạm vi bao trùm 100 km, vầng sáng phạm vi bên trong có thể tự do truyền tin. Không chịu chiến trường che giấu hạn chế, quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng chiến lược bổ trợ phạm vi tăng lên 10 lần, vầng sáng phạm vi bên trong có hiệu lực. Quân đoàn ký hiệu, Minh Thiết Chí. Quân đoàn thống soái, không 10 triệu. Lên tới bậc 5 quân đoàn sau. Nhất rõ rệt biến hóa chính là phó quân đoàn trưởng nhân số theo 3 tên biến thành 10 tên, hơn nữa những thứ này phó quân đoàn trưởng còn có thể kiêm nhiệm cái khác quân đoàn đoàn trưởng. Những lời này ý tứ thoạt nhìn đơn giản, nhưng đại biểu hàm nghĩa lại phi thường không đơn giản. Ý tứ chính là một tên anh hùng ở đảm đương bậc 5 quân đoàn phó đoàn trưởng đồng thời, còn có thể đảm đương một cái khác quân đoàn đoàn trưởng, nói như vậy chỉ cần thuộc về 100 km phạm vi bên trong, 10 cái quân đoàn đoàn trưởng cùng dưới quyền phó quân đoàn trưởng, đều tương đương tại thuộc về một cái tần số truyền tin bên trong, anh hùng đối với dưới quyền bộ đội chiến lược bổ trợ phạm vi cũng tăng lên 10 lần. 10 cái phó quân đoàn trưởng nếu như tất cả đều là anh hùng mà nói, liền đại biểu cho có thể cho 10 tên anh hùng bổ trợ phạm vi tăng lên. Cái này tuy nói tại chiến đấu lực trên không có trực tiếp tăng lên, nhưng lại khiến anh hùng bản thân có thể thuộc về an toàn vị trí chỉ huy chiến đấu. Hơn nữa rất nhiều chiến thuật cũng có thể sử dụng, giống như bao vây, vây quét loại hình chiến thuật lúc trước không phải người chơi không nghĩ ra được, mà là áp dụng thời điểm không tốt phối hợp mà thôi, có. Bậc 5 quân kỳ, những thứ này chiến thuật cũng có ra sân điều kiện. Chính là bởi vì bậc 5 quân kỳ có những chỗ tốt này, cho nên trước đây ở Hạ Long Thành thủ vệ chiến trong, chỉ sợ nở tờ cờ liên quân lại cường, Hứa Vân cũng đều phải mạo hiểm truy kích, chính là vì nghĩ biện pháp cướp được một mặt bậc 5 quân kỳ, sau đó cũng là bởi vì cảm thấy tên kia lòng đất thành sử thi anh hùng quá mạnh, cho nên mới dưới sát tâm lưu lại đối phương. Hiện tại ủy vẹt mang theo bậc 5 quân kỳ tiến vào địa ngục vị diện mà nói, thì có thể làm cho anh hùng thuộc về an toàn vị trí chỉ huy bộ đội tác chiến. Hơn nữa chỉ cần thuộc về luân hồi quân kỳ 100 km phạm vi bên trong cũng có thể lấy tùy thời trò chuyện, cái này đối với tác chiến trợ giúp quá lớn, cũng khó trách bậc 5 quân đoàn như thế khó thăng. Hơn nữa tăng lên điều kiện tiên quyết là thôn phệ một thanh bậc 5 quân kỳ, cái này thì tương đương với là đang biến tướng hạn chế bậc 5 quân đoàn số lượng. Chờ ý vẹt nắm đến bậc 5 quân kỳ tiến vào địa ngục vị diện sau, Hứa Vân mới hướng dị ngôn ngữ trong lòng gật đầu, khiến nàng chỉ huy những thứ kia sinh hoạt người chơi đi theo tiến vào địa ngục vị diện. Kế hoạch bắt đầu, dị ngôn ngữ trong lòng lớn tiếng hướng cách đó không xa vài tên tâm phúc nói ra, hiện tại quân đoàn số 7 ở nàng cao minh cổ tay dưới đã bóp thành một cổ thừng, thêm vào trước đây cùng luân hồi quân đoàn hợp tác đạt được lượng lớn lợi ích, toàn bộ quân đoàn số 7 đối với nàng mệnh lệnh tuyệt đối là nghe lời răm rắp, cho nên những thứ này tâm phúc người chơi lập tức dẫn đầu hướng cánh cửa truyền tống đi vào, chuẩn bị xuất lĩnh những cuộc sống này người chơi bắt đầu đi tu xê. Căn cứ tiền phương. Bạch quang thoáng qua, trước đây hạ tuyến Thẩm Linh Lâm online. Nàng mở miệng nói, tin tức truyền đi, tin tưởng tòa này. Cùng chung quanh mấy chục tòa thành thị truyền tống trận lập tức sẽ có người chơi tới, hiện tại các người chơi muốn tìm địa bàn luyện cấp cũng muốn điên, nói đến thành thị danh xưng thời điểm, nàng mới nhớ trọng yếu như vậy một tòa thành thị, hiện tại cũng không có tên mới. Lúc này Hứa Vân cũng nhớ tới, bản thân thật giống như thật không có vì thành thị đặt tên, vì vậy hắn trầm ngâm một cái, lại phát hiện bản thân cũng không có đặt tên thiên phú, hơn nữa tòa này thành thị sau đó phải giao cho đối phương quản lý. Vì vậy hắn quyết định đem đặt tên quyền lực giao cho đối phương, hắn hướng dị ngôn ngữ trong lòng hỏi, ngươi cảm thấy tòa này thành thị tên gọi là gì mới tốt? Điểm xuất phát thành, đại biểu tòa này thành thị là chúng ta điểm xuất phát. Minh bạch cái này là Hứa Vân đem đặt tên quyền lực giao cho bản thân, dị ngôn ngữ trong lòng không có cự tuyệt, nói thẳng ra danh tự, một cái khiến hắn rất quen thuộc danh tự. Nghe được cái tên này sau, Hứa Vân mang theo thâm ý nhìn đối phương một chút. Cái này danh tự hắn làm sao không quen thuộc? Cái này là hắn mới vừa tiến vào thần chi đại lục chiếm lĩnh tòa thành thứ nhất thành phố danh tự, sau đó bởi vì Long Hành Thiên Hạ theo trong hiện thực kêu gọi đầu hàng Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt, mới để cho điểm xuất phát thành rơi vào Thiên Hải Minh tay, sau đó lại bị bản thân tự tay phá hủy, cho nên cái này danh tự đối phương tuyệt đối là cố ý, nhưng cái này danh tự quả thật phù hợp tòa này thành thị, cho nên hắn cũng không có nói gì. Mở ra hệ thống mặt bảng, đem tòa này bậc 4 thành thị đổi tên là điểm xuất phát thành. Đem thành thị truyền tống trận tọa độ lựa chọn công khai, truyền tống phí thiết trí thành 100 kim tệ một lần. Nắm giữ miễn phí tiến vào địa ngục đường nối vị diện thành thị, thu cao như vậy truyền tống chi phí cũng không tính quá lố, nếu như không phải kế hoạch yêu cầu lợi dụng những thứ này người chơi hỗ trợ, hơn nữa chi phí quá cao sẽ để cho những thứ này người chơi truyền tống đến chung quanh thành thị lại đổi tới đây, Hứa Vân coi như đem truyền tống kim tệ thiết trí 1000 kim tệ cũng khó nói. Giống. Ngoại thành không trung truyền tới gào thét, dĩ nhiên đã có người chơi đổi đến. Chỉ là đối phương dĩ nhiên biết rõ bay vào thành thị ngang hàng khiêu khích, cho nên cũng không có bay vào thành, mà là ở ngoại thành hạ xuống, cửa thành không có đóng đóng, đối phương đi tới. Tại sao là, ánh mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện người tới bản thân nhận thức người chơi, chính là phong linh đoàn lính đánh thuê phong ngữ, là đã từng đồng minh. Trước hết đuổi đến người là phong linh kỳ thực rất bình thường, bởi vì tòa này tân khởi điểm thành, là thần chi đại lục trên phía Nam Duyên Hải cách Hải Hoàng Thành gần vô cùng thành thị. Tự nhiên cách phong linh đoàn lính đánh thuê trụ sở phong linh thành không xa, thêm vào đối phương lại một mực quan tâm luân hồi quân đoàn nhất cử nhất động, đột nhiên nghe được dưới quyền đoàn viên báo cáo, nói luân hồi quân đoàn cùng quân đoàn số 7 hợp tác mở cửa đi về địa ngục đường nối vị diện, nàng mới. Thứ nhất thời gian ngồi phi hành tọa kỵ chạy tới. Đã lâu không gặp, phong linh rất tự nhiên hướng Hứa Vân chào hỏi, giống như song phương là một đoạn thời gian không thấy người quen như thế. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, kỳ thực đối với phong linh đoàn lính đánh thuê. Hứa Vân thái độ luôn luôn là không biểu hiện ra cái gì cùng đối phương có cái gì quan hệ, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ bước Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt góp chân. Nhìn thấy Hứa Vân cái này đáp lại, đứng ở phong linh bên người phó đoàn trưởng, cũng chính là cái đó gọi là linh linh xúc động muội tử muốn nói chuyện, nhưng lại bởi vì nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nhìn dáng dấp lần trước đi qua, nàng bị cáo giới qua. Không biết rõ luân hồi quân đoàn cùng quân đoàn số 7 hợp tác, mở cửa đi về địa ngục đường nối vị diện. còn có thể dùng lãnh địa kim tệ theo trong tay các ngươi hối đoái binh chủng cùng tọa kỵ những vật này là sao? Phong Linh nhìn thấy Hứa Vân thái độ sau, nội tâm cũng có chút ít tức giận bất bình, nhưng lại không có biểu đạt ra ngoài, ngược lại mở miệng hỏi thăm tới chuyện này, bởi vì đây tuyệt đối là tất cả người chơi quan tâm chuyện, nếu như là lời thật, như vậy nàng Phong Linh Thành nói, không chừng cũng có thể được lợi. Phong Linh Thành cách tòa này tân khởi điểm thành khoảng cách thẳng tắp vài chục km trở lên, nếu như tòa này thành thị có Hạ Long Thành như vậy thế giới cấp đạo cụ cánh cửa truyền tống, cái kia chung quanh thành thị dĩ nhiên không lấy được chỗ tốt, nhưng không có mà nói, chung quanh cách gần đó thành thị dĩ nhiên đều có chỗ tốt. Bởi vì truyền tống trận truyền tống tốc độ không tính là nhanh, nghĩ đến tòa này thành thị người chơi số lượng tuyệt đối là lượng lớn, một khối mới luyện cấp đánh bảo điểm. Ở cái này người chơi phạm vi hoạt động không ngừng bị các đại nở tờ cờ thế lực đè ép hiện tại, dù hoặc tuyệt đối không có người có thể chống cự, cho nên Phong Linh mới sẽ hỏi trước chuyện này chân thực tính, bởi vì quan hệ này nàng sau đó phải làm việc. Hứa Vân mở miệng giải thích. Là thật, tiến vào địa ngục đường nối vị diện sẽ miễn phí mở cửa, hối đoái đồ vật yêu cầu lãnh địa kim tệ, có chút đặc thù hoán đổi vật yêu cầu điểm tích lũy mới có thể hối đoái, điểm tích lũy có thể tiến vào địa ngục vị diện đạt được, bất kể là hoàn thành nhiệm vụ hay lại là đánh chết địa ngục vị diện sinh vật đều có thể đạt được, cũng có thể lấy dùng đồ vật trao đổi điểm tích lũy. Cái này là hắn thiết kế tỉ mỉ đi ra hối đoái hệ thống, nếu như hối đoái bình thường binh chủng cùng vật phẩm loại hình, chỉ cần dùng lãnh địa kim tệ là được mà nói, nghị hối đoái liệt dương hệ binh chủng cùng thiên giới chiến mã, thậm chí là kinh nghiệm dược thủy những thứ này luân hồi quân đoàn độc nhất đồ vật, liền trừ yêu cầu lãnh địa kim tệ bên ngoài, còn cần phải muốn liền điểm tích lũy cùng một chỗ tiêu hao mới được. Điểm tích lũy có thể khi tiến vào địa ngục vị diện luyện cấp đánh trách trình trong đạt được, cho nên đối với người chơi bình thường mà nói, bình thường sẽ không xuất hiện điểm tích lũy không đủ tình huống. Có thể đối với nghĩ đại quy mô hối đoái các đại thế lực mà nói, chỉ là lúc thường đạt được điểm tích lũy căn bản không đủ, như vậy cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là dùng đồ vật hối đoái điểm tích lũy, hoặc là chính là hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ, nói như vậy chỉ cần điểm tích lũy không phụ lòng nhiệm vụ, thì tương đương với khiến tất cả nghĩ hối đoái thế lực giúp bản thân làm thuê, hay lại là kèm theo lương khô loại kia hỗ trợ. Chương 928, thực hiện cam kết long hành thiên hạ. Cái này hối đoái hệ thống mới là Hứa Vân vì bản thân mục tiêu cuối cùng chế tạo riêng bình đài, chỉ cần hối đoái bình đài một mực vận hành, luân hồi quân đoàn thực lực liền có thể không chừng mực tăng lên, chính là bởi vì kế hoạch hoàn mỹ như vậy, cho nên hắn ở giới thiệu thời điểm, ngựa khí cũng không khỏi tự chủ mang theo mấy phần tự hào. Phải không? Phong Linh gật đầu một cái, Hứa Vân chính miệng nói ra mà nói dĩ nhiên không có khả năng giả. Nhưng nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã nói ra, ta có việc rời đi trước. Làm thành tay trắng dựng nghiệp, đem Phong Linh đoàn lính đánh thuê phát triển thành tam lưu thế lực đoàn trưởng, Phong Linh năng lực dĩ nhiên không thể nghi ngờ, cho nên nghe xong lời này nàng lập tức ý thức được, tòa này cánh cửa truyền tống vị trí chung quanh thành thị giá trị lập tức sẽ tăng vọt. Lúc trước bởi vì mảnh này khu vực chung quanh thuộc về bị hải tộc thế lực bao vây, cho nên trừ cỡ lớn thế lực bên ngoài, đều trung tiểu hình thế lực chỉ cần đến gần nở tờ cờ thế lực. Ai cũng không dám đem toàn bộ tài sản nện vào thành thị trong, nếu không bị nở cờ tờ công chiếm liền xong, tất cả đều là chiếm lĩnh chờ mỗi tháng tiến hóa kết tinh sản xuất. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau, luân hồi quân đoàn cái này sức chiến đấu có thể nói cự đầu thế lực trong thứ nhất người chơi cự đầu vào ở mảnh này khu vực, chung quanh hải tộc thế lực dĩ nhiên không dám lại dễ dàng phát động tấn công, thêm vào truyền tống trận nguyên nhân, những thứ này thành thị giá trị dĩ nhiên sẽ tăng vọt. Phong Linh bận bịu trở về. Chính là muốn tìm những thứ kia lúc trước cô ý bán ra thành thị người đem thành thị mua, tuy nói những thứ kia người rất có thể thu được cái này tin tức, nhưng làm không tốt thật là có không có ý thức được cái này điểm, dù sao thì tính không mua được thành thị đối với nàng mà nói cũng không có tổn thất, mua được qua tay liền có thể kiếm đến bút lớn kim tệ, nàng dĩ nhiên phải thử một chút. Nhìn thấy Phong Linh rời khỏi bóng lưng, Hứa Vân trên mặt thoáng qua một chút phức tạp, quay đầu đối với dì ngôn ngữ trong lòng nói ra. Nếu như quân đoàn số 7 nghĩ trưởng thành lên thành cự đầu cấp thế lực mà nói, chỉ bằng tự thân các ngươi căn bản không có khả năng, cần phải lượng lớn thu nạp những thế lực khác, nếu không tòa này thành thị các ngươi cũng không nhất định bảo vệ dưới. Hắn dĩ nhiên biết rõ nàng dã tâm là cái gì, cho nên nói thẳng bằng vào quân đoàn số 7 nghĩ trưởng thành lên thành cự đầu cấp thế lực căn bản không có khả năng, toàn bộ trong trò chơi trừ hắn luân hồi quân đoàn là bằng vào nghiền ép tính. Thực lực gắng gượng giết tới cự đầu bên ngoài, cái khác cự đầu cấp thế lực. Cái đó không phải do lượng lớn thế lực tập hợp mà thành. Đối với cái này điểm gì ngôn ngữ trong lòng dĩ nhiên minh bạch, cho nên nàng gật đầu nói. Ta sẽ tìm cơ hội lôi kéo đồng minh, cái này Phong Linh chính là không sai hợp tác đối tượng, nói nhảm, lấy nàng chỉ số IQ dĩ nhiên nghe được, Hứa Vân lời nói trong ý tứ, là khiến nàng mang theo Phong Linh đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ chơi, nếu không tại sao sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác ở đối phương xuất hiện sau đó mới cầm chuyện này, cho nên nàng lập tức tỏ thái độ. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây, Hứa Vân trong lòng mặc tưởng, phong linh đoàn lính đánh thuê quả thật là cái tốt đồng minh, nhưng lại không có tư cách trở thành bản thân đồng minh, bởi vì đối phương không chịu nổi những thứ kia áp lực, cho nên hắn mới thuận tay giúp đối phương một cái, tin tưởng sau đó tiến vào quân đoàn số 7 vòng nhỏ, phong linh đoàn lính đánh thuê trưởng thành lên thành cỡ lớn thế lực, thậm chí là đỉnh cấp thế lực cũng không phải là không thể được, như vậy cũng coi là không phụ lòng đối phương. Cấp 4 truyền tống trận trên ánh sáng lóe lên. Lại có người truyền tống tới đây, đây mới là Hứa Vân phải đợi người. Không nghĩ tới ngươi đem thành thị chọn ở chỗ này, bất quá một lần truyền tống liền muốn 100 kim tệ có hay không là quá cao, một người nam nhân thanh âm vang lên. Hoan nghênh Long Hành đoàn trưởng Tôn Giá đến chơi, tiến vào địa ngục đường nối vị diện ta miễn phí mở cửa, còn không cho phép ta ở truyền tống chi phí trên vớt điểm sao, còn có thù lao lúc nào mới có thể trả hết. Hứa Vân đối với nhổ nước bọt không có để ở trong lòng, chỉ là bình tĩnh trả lời. Người tới chính là lần nữa leo lên đoàn trưởng bảo tọa Long Hành Thiên Hạ, hắn đương nhiên là trước đó đạt được thông báo mới sẽ như vậy kịp thời đổi đến, chỉ là lần trước Hạ Long Thành bảo vệ chiến thù lao, qua nhiều ngày như vậy cũng đều không có trả hết, này mới khiến hắn dùng mà nói thúc giục một cái, hy vọng có thể trước thời hạn bắt vào tay. Đương nhiên, đối phương tại sao trước thời hạn trả hết thù lao nguyên nhân Hứa Vân cũng biết. Lần trước Hạ Long Thành công phòng chiến trong, Long đoàn lính đánh thuê tụ họp đến như vậy một chi khủng bố bộ đội, còn có các đại cự đầu dưới quyền hoạch tâm người chơi liều chết chiến đấu cũng không phải miễn phí, nếu không cũng không thể Hạ Long Thành chịu đến công kích, cái khác hạ quốc cự đầu thế lực liền có nghĩa vụ xuất binh cùng phái ra dưới quyền hoạch tâm người chơi uổng phí hỗ trợ chứ, cũng không phải thế giới hiện thực, cho nên Long đoàn lính đánh thuê khoảng thời gian này một mực ở. Trả lại món nợ, không có trước thời hạn đem đáp ứng cho luân hồi quân đoàn đông cửa tây nộp hết cũng đã rất bình thường. Đây chính là đi về địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống sao, Long Hành Thiên Hạ đi tới. Nhìn đến Hứa Vân phía sau cách đó không xa cái kia phiến 3M mở đường kính cánh cửa truyền tống, trong mắt lóe lên một chút hâm mộ cùng vẻ tham lam. Cái này phiến cánh cửa truyền tống đại biểu chính là lượng lớn tài sản, mặc dù không thể so với Hạ Long Thành hấp kim năng lực cường, nhưng cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nếu như không phải cánh cửa truyền tống thuộc về luân hồi quân đoàn, hắn nói cái gì cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tòa này thành thị thu vào tay, hiện tại mà nói chỉ có thể nuốt nước miếng hâm mộ. Ta nghĩ không cần điểm tích lũy hối đoái 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ, đáp ứng cho ngươi thủ lao cũng chuẩn bị xong, ở địa phương nào giao dịch, đây mới là hắn tới mục đích, nếu như không phải là bởi vì nghĩ muốn những thứ này liệt dương xạ thủ, hắn cũng sẽ không thứ nhất thời gian truyền tống tới đây. Liệt dương xạ thủ coi như không có anh hùng xuất lĩnh, thực dụng tính cũng vượt qua xa bậc 4 tầm xa binh chủng, xưng là ngụy bậc 5 tầm xa binh chủng cũng được, các đại thế lực đối với loại này tầm xa binh chủng nhưng là thèm thuồng không thôi. Cho nên ở biết rõ luân hồi quân đoàn mở cửa chi này binh chủng hối đoái sau, không quản cái đó thế lực đều động tâm không thôi, Long Hành Thiên Hạ là người thứ nhất mở miệng hối đoái người, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Suy tính một chút, Hứa Vân nhất nói ra, có thể, cận thứ một lần, nhưng đối ngoại cần phải nói các ngươi là dùng điểm tích lũy cùng lãnh địa kim tệ hối đoái, nếu như là những thế lực khác như vậy nói, hắn liền nghe đều sẽ không nghe, càng không cần phải nói đáp ứng. Nhưng nói lời này Long đoàn lính đánh thuê mà nói, mặt mũi này vẫn có thể bán, thêm vào trước thời hạn đem bản thân thủ lao chuẩn bị xong, cái này thì tương đương với là cái trao đổi, đối phương trước thời hạn đem thủ lao giao cho bản thân bán hắn mặt mũi không cần điểm tích lũy hối đoái 1 triệu liệt dương xạ thủ, nếu không dựa theo hai người hiệp nghị mà nói, thủ lao cuối cùng giao phó thời gian nhưng là ở sau nửa tháng, trước đây hắn nói như vậy chẳng qua chỉ là trêu chọc mà thôi. Cho nên Long Hành Thiên Hạ mới không có tiếp lời. Vì vậy trong vòng vài ba lời, một cái giao dịch liền bị hai người nói tốt. Liền ngay cả địa điểm giao dịch cũng ước định cẩn thận. Cái kia tốt, dựa theo trước đây hiệp nghị, Long đoàn lính đánh thuê có nghĩa vụ bảo vệ lại điểm thành không chịu người chơi tấn công. Một khi có người chơi tấn công các ngươi sẽ tiếp viện, đúng không? Giao dịch nói tốt sau, Hứa Vân nhắc nhở Long Hành Thiên Hạ, khiến hắn cũng đừng quên hắn cam kết. Lúc trước nếu như không phải đối phương như vậy cam kết, hắn mới sẽ không chạy vào Long đoàn lính đánh thuê tranh quyền đoạt lợi nước đục trong. Nếu như không có Long đoàn lính đánh thuê ra mặt, chỉ bằng quân đoàn số 7 mà nói, căn bản đừng nghĩ bảo vệ tòa này cánh cửa truyền tống, trừ phi bản thân phái ra anh hùng cùng bộ đội thường trú, mới có thể thủ xuống, thế nhưng dạng tòa này thành thị liền sẽ liên lụy đến dưới trướng hắn anh hùng. Long Hành Thiên Hạ gật đầu nói, đúng, nhưng điều kiện tiên quyết đúng, quân đoàn số 7 sẽ không chủ động tấn công cái khác người chơi thế lực, nếu như nói hiệp nghị bao gồm nở tờ cờ thế lực mà nói, cái kia đối với Long đoàn lính đánh thuê mà nói chính là cái nặng nề gánh vác, có thể vẹn vẹn ràng buộc người chơi thế lực mà nói. Dĩ nhiên sẽ không có thế lực không có mắt dám không cho Long đoàn lính đánh thuê mặt mũi, coi như là thật có dám không nể mặt mũi thế lực, luân hồi quân đoàn cũng sẽ ra mặt giáo huấn đối phương, cho nên hắn dĩ nhiên không ngại thực hiện cam kết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta quân đoàn số 7 tuy nói vẫn như cũ lệ thuộc U ám trừng dạ, nhưng tuyệt đối không tham dự bất kỳ chiến đấu. Dì ngôn ngữ trong lòng kịp thời tiếp lời. Trước đó nàng dĩ nhiên đã sớm thuyết phục U ám trường dạ cái này cự đầu thế lực, nếu không cho dù có Long đoàn lính đánh thuê ra mặt chào hỏi cùng luân hồi quân đoàn trong tối chiếu cố, nhưng không có một khỏa có thể cung cấp dựa vào đại thụ mà nói, quân đoàn số 7 khả năng bị một hồi cuồng phong thì khoác lắc ngã. Dĩ nhiên nàng cũng đối với U ám trường dạ cái này lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh nhưng thuận không ít chỗ tốt. Đối với U ám trường dạ cái này cự đầu thế lực mà nói, biết rõ dưới quyền quân đoàn số 7 nắm giữ tiến vào địa ngục đường nối vị diện sau, ý niệm đầu tiên đương nhiên là nghĩ ép gì ngôn ngữ trong lòng đem thông đạo giao ra mọi người chia sẻ, nếu như thông đạo không phải nắm ở luân hồi quân đoàn trong tay mà nói. Nhưng ở biết rõ thông đạo chân chính chủ nhân sau, U ám trường dạ các đại quân đoàn liền không ai dám cầm đem thông đạo giao ra cùng hưởng chuyện này, bởi vì lấy luân hồi quân đoàn hiện tại càn quét hết thể người chơi thế lực sức chiến đấu, ai dám cầm đi ra sẽ chờ bị treo lên đánh đi. Đến lúc đó không tới chỗ tốt không có vớt đến, còn muốn chọc phải luân hồi quân đoàn cái này kẻ địch khủng bố, dĩ nhiên không có ai biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bất quá ở không dám đánh thông đạo chủ ý sau, những thứ này quân đoàn liền rối rít chỉ trích gì ngôn ngữ trong lòng dĩ nhiên cùng luân hồi quân đoàn cái này công địch hợp tác. Kỳ thực lời ngầm chính là khiến nàng lấy chỗ tốt đi ra ngăn bọn họ miệng, cuối cùng ở gì ngôn ngữ trong lòng lấy ra chỗ tốt sau, mọi người đều rất vui vẻ đạt thành hiệp nghị, quân đoàn số 7 còn treo ở ưu ám trường dạ danh nghĩa. Mà U ám trường dạ các đại quân đoàn thì biểu thị, cái đó người chơi thế lực dám tấn công quân đoàn số 7 chủ ý, chính là không cho bọn họ U ám trường dạ các đại quân đoàn mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ ra mặt hỗ trợ. Sau đó hắn biết làm là Long đoàn lính đánh thuê đại biểu thường trú nơi này, Long hành thiên hạ lưu lại một tên tâm phúc, lập tức trở về Hạ Long thành chuẩn bị nhóm kia thù lao, hắn nghĩ sớm một chút cầm đến 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ, như vậy Hạ Long thành phòng ngự mới sẽ ổn định lại, bởi vì đoạn thời gian trước chiến đấu thủ thành bộ đội cơ hồ bị nở tờ cờ liên quân diệt sạch, hiện tại Hạ Long thành bộ đội phòng ngự cũng không tính quá nhiều, cho nên mới cần gấp nhóm này hỏa lực tầm xa. Khủng bố liệt dương xạ thủ. Chờ Long hành thiên hạ rời khỏi sau đó, Hứa Vân cũng theo truyền tống trận trở lại Hải Hoàng thành, chuẩn bị cường hóa ra liệt dương xạ thủ vận chuyển đến địa điểm giao dịch, số lượng cao đến 1 triệu đơn vị mà nói, muốn dùng truyền tống trận là suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng thiên vũ số hiệu cùng sóng giữ chiến hạm vận chuyển. Còn tốt mấy chục chiếc bậc 4 sóng dư chiến hạm thêm vào thiên vũ số hiệu, một lần vận chuyển 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ cũng không tính quá khó. Nếu như là đại hình thể binh chủng mà nói, cái kia vận chuyển số lần tuyệt đối sẽ làm cho người tuyệt vọng. Chỉ là nghĩ cường hóa 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ, điều kiện tiên quyết đương nhiên là có nhiều như vậy bậc 2 cung tiễn thủ, coi như trên thị trường bậc 2 cung tiễn thủ số lượng nhiều không kể xiết, nhưng mỗi đơn vị ít nhất cũng cần 2210 đơn vị lãnh địa kim tệ mới có thể mua được. Bởi vì phải giao 10% phí thủ tục, cho nên mỗi đơn vị cung tiễn thủ bán ra giá cả đều sẽ không thấp hơn 2.200 lãnh địa kim tệ. Chương 929, bậc 6 Hải Hoàng cùng giao dịch hoàn thành. Người chơi lãnh chúa mỗi ở trên thị trường giao dịch bán ra một đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, liền có thể kiếm đến 10 lãnh địa kim tệ. Cái này nghe tới phi thường không sai, dù sao hiện tại lãnh địa kim tệ cùng bình thường kim tệ hối đoái tỷ lệ, qua vị diện mánh vỡ mở cửa sau, hạ xuống đến 1-2 tả hữu. 10 lãnh địa kim tệ tương đương với 20 hạ nguyên tả hữu, nhưng trên thực tế lại không nhất định có thể hồi vốn. Ở thần chi đại lục trên kinh doanh lãnh địa nhưng là có rất lớn nguy hiểm, lãnh địa bị công phá là rất thường thấy chuyện. Thân là lãnh chúa liền muốn tùy thời làm tốt mất hết vốn liếng tâm lý chuẩn bị, thêm vào còn muốn không ngừng mua sắm cao cấp bộ đội hoặc là thuê mướn người chơi thủ vệ lãnh địa, nếu như không làm như vậy mà nói, lãnh địa mấy giây chung liền bị người công phá, bán ra binh chủng kiếm đến lãnh địa kim tệ, cũng sẽ tiếp tục đầu nhập đến lãnh địa. Thẳng đến có thể không hề sợ sệt người chơi hoặc là nở tờ cờ thế lực tấn công mới thôi. Thế nhưng bước liền Long đoàn lính đánh thuê loại này ba đại cường quốc một trong hạ quốc quan phương đại biểu thế lực đều không đạt tới, chớ nói chi là cái khác lãnh chúa, cho nên thị trường giao dịch trên mới sẽ có nhiều như vậy binh chủng cùng tài nguyên bán ra. Ba đại tân thủ đại lục thị trường cùng thần chi đại lục thị trường cũng không liên thông, cho nên coi như tân thủ đại lục binh lực lại nhiều, cũng không khả năng xuất hiện ở thần chi đại lục. Trừ phi là tiêu tốn rất nhiều trả giá truyền tống đến thần chi đại lục, truyền tống chi phí cũng không cao, chỉ là binh chủng bản thân chiêu mộ giá cả mà thôi. Hiện tại chỉ sợ dùng giá thấp nhất, tại thị trường trên mua sắm 1 triệu đơn vị cung tiễn thủ, cũng cần hơn 2 tỷ lãnh địa kim tệ, như thế to lớn số lượng lãnh địa kim tệ, chỉ có thể thông qua bán ra tiến hóa kết tinh hối đoái, còn tốt quốc chiến kết thúc sau hứa Nguyệt Nguyệt thông qua bán ra một ít không dùng được bậc thấp chiến lược bảo vật, từ đó làm đến không ít tiến hóa kết tinh. Đi vào sảnh hành chính, Hứa Vân nhìn thấy ngồi ở lãnh chúa vị trí trên, chính hướng vài tên nở tờ cờ anh hùng ra lệnh muội muội. Hiện tại tiểu quán cấp bậc cao sau đó, luân hồi quân đoàn dưới quyền anh hùng phần lớn không phải thuê mướn, mà là theo trong tiểu quán chiêu mộ đi ra, hoàn toàn lệ thuộc vào luân hồi quân đoàn anh hùng, cấp bậc ở nội trào đảo, thiên vân lĩnh, lòng đất thế giới ba khối khu vực cung ứng dưới, tuyệt đối sẽ không kém hơn người chơi chủ lưu cấp bậc. Làm sao? Giao phó xong vài tên anh hùng sau, Hứa Nguyệt Nguyệt mới mở miệng hỏi thăm, nàng biết rõ nhà mình ca ca không có việc gì cũng sẽ không trở lại. Long đoàn lính đánh thuê muốn từ ta cái này hối đoái 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ, làm thành trao đổi là đem lần trước Hạ Long Thành ra tay thủ lao trước thời hạn thanh toán, Hứa Vân nói ra trở lại mục đích. Đối với cùng Long Hành Thiên Hạ hiệp nghị, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ nội dung cụ thể, cho nên nàng lý giải gật đầu, đem tay phải thả vào thành thị chi tâm đã nói. Ta lập tức bắt đầu thu mua cung tiễn thủ, hiện tại toàn bộ nội trào đảo đóng giữ liệt dương xạ thủ số lượng chỉ có 10 vạn, coi như toàn bộ kéo ra ngoài cũng không đủ, cho nên cần phải lập tức thu mua cung tiễn thủ, hơn nữa cái kia 10 vạn liệt dương xạ thủ cũng có thể lấy lên trước thuyền. Hệ thống thị trường giao dịch, khả năng là người chơi cùng nở tờ cờ chiến đấu lúc cường đại nhất máy gian lận, chỉ cần nắm giữ lãnh địa kim tệ cùng tài nguyên, liền có thể mua được liên tục không ngừng bộ đội, do hệ thống đem bộ đội truyền tống đến trong đại bản doanh. Dĩ nhiên không phải trong nháy mắt truyền tống, có nửa giờ trì hoãn, thành thị tiến vào trạng thái chiến đấu cũng không thể sử dụng cái này chức năng. Long đoàn lính đánh thuê chính là bởi vì cái này chức năng, mới có thể đang đối mặt nở tờ cờ liên quân tấn công lúc, kéo ra chi kia vô cùng kinh khủng thấp trung cấp bộ đội. Nếu như không phải trì hoãn nửa giờ cùng chiến đấu trong không thể sử dụng cái này chức năng, người chơi thủ thành lúc chỉ cần có đầy đủ lãnh địa kim tệ liền sẽ không bị công phá thành thị. Nửa giờ sau, nhìn đến trước mặt cơ hồ đem quảng trường khổng lồ chen đầy cung tiễn thủ bộ đội, Hứa Vân lấy ra liệt dương quyền trượng. Liệt dương triệu hoán. Lượng lớn màu đỏ vàng ánh sáng bị hắn quăng ra, rơi những thứ này cùng tiễn thủ bộ đội trên người. Chuyên gia cấp liệt dương triệu hoán ở cường hóa bậc thấp binh chủng lúc, chỉ cần binh chủng HP tháng 1 năm 18 ma lực. Thay cái cách tính chính là 18 điểm HP bộ đội yêu cầu 1 điểm ma lực giá trị cường hóa, ở liệt dương quyền trượng liệt dương đặc hiệu dưới, cái tỷ lệ này biến thành tháng 1 năm 36. Sau đó ở bậc 3 chiến lược bảo vật ma lực cầu đặc hiệu dưới, biến thành tháng 1 năm 48, cũng chính là nắm giữ 90 điểm HP mỗi đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, chỉ cần trả ra 2 điểm ma lực không tới liền có thể cường hóa. Nói cách khác chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, lấy hắn hiện tại 1640140, chữ ma, 271440, ma lực giá trị, một lần liền có thể cường hóa vượt qua 1 triệu đơn vị cung tiễn thủ trở thành liệt dương xạ thủ. Mà mỗi đơn vị liệt dương xạ thủ bán ra giá tiền là 2 vạn lãnh địa kim tệ, ước chừng lật ít 8 còn nhiều. Kinh khủng như vậy tiền lời, khó trách sẽ để cho hắn nguyện ý lấy ra liệt dương hệ binh chủng cái này độc nhất binh chủng giao dịch, bởi vì mỗi khi có người mua được liệt dương hệ binh chủng trở nên mạnh mẽ thời điểm, hắn liền có thể bằng vào bán ra binh chủng thu hoạch, từ đó trở nên so với đối phương mạnh hơn 10 lần trở lên. Dựa theo trước đây Hứa Vân cái đó mỗi mở có thể nhẹ nhõm dung nạp 4 người cách tính, coi như là 1 triệu đơn vị cung tiễn thủ bộ đội, cũng chỉ yêu cầu 25 vạn mở liền có thể nhẹ nhõm đứng dưới. Hải Hoàng Thành sảnh hành chính phía trước quảng trường, ở thành thị lên tới bậc 6 sau đó, dài rộng đã sớm vượt qua 500m trở lên, dung nạp xuống những thứ này bộ đội thừa sức, thậm chí còn có lượng lớn đất trống. Màu đỏ vàng ánh sáng đem trọn cái quảng trường phủ kín, vô số cung tiễn thủ hóa thành màu đỏ vàng quang kén, chờ quang kén vỡ vụn sau đó, hơn 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ đứng ở trên quảng trường. Lên thuyền. Hơn 10 người bậc 5 nở tờ cờ anh hùng đứng ở Hứa Vân bên người, trong tay tất cả đều cầm quân kỳ, lúc này chủ lực anh hùng phần lớn tiến vào địa ngục vị diện, cho nên cũng chỉ có thể cầm những thứ này màu trắng phẩm chất anh hùng tới làm vận chuyển đại đội trưởng. 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ trên song thuyền sau đó, đã là hơn 2 giờ sau, Hứa Vân đứng ở Thiên Vũ số hiệu đầu hạm, nhìn về phía trước màu lam mặt biển chỉ huy hạm đội tiến tới. Tuy nói dưới quyền một đám chủ lực anh hùng không có ở bên người, liền ngay cả dễ bẻ ý cả cái này cận vệ cũng không có ở. Nhưng Hứa Vân lại không có bất kỳ sợ sệt, bởi vì hắn còn có một tên chủ lực anh hùng sẽ cùng hắn cùng đi. Hải Hoàng, hướng về phía trước kêu một tiếng, lần này vận chuyển bộ đội, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ đem Hải Hoàng gọi tới hộ tống. Giao lạc, dữ dội nước biển phun trào âm thanh vang lên, một cái to lớn vô cùng bóng đen ở Thiên Vũ số hiệu phía trước chậm rãi hiện lên. Một đầu so với sóng dữ chiến hạm còn dài màu xanh đậm quái vật, chậm rãi xuất hiện ở Thiên Vũ số hiệu phía trước. Dị vãng tỉ mỉ vô cùng lớp vảy màu xanh lam, lúc này đã biến thành từng mảnh tấm thuẫn kích cỡ tương đương miếng vảy, phản xạ không trung chiếu xuống màu vàng ánh mặt trời, giống như thần thoại sử thi trong quái thú, theo trong truyền thuyết đi ra như thế. Bậc 4 sóng dữ chiến hạm dài 135m, nếu như cùng lên tới bậc 6 Hải Hoàng so với, vậy tuyệt đối còn muốn ngắn trên một ít, hơn nữa bất kể là sánh vai độ hay lại là chiều rộng, tuyệt đối là Hải Hoàng thắng được. Bởi vì trong biển có ngọc trai loại này có thể tăng thêm hải tộc sinh vật ẹt thứ tốt, lại thêm một mực ở trong biển luyện cấp, cho nên mới có thể để cho hải hoàng cấp bậc đuổi kịp thông qua hiến tế lên tới bậc 6N cùng Sana. Phải biết không có thông qua hiến tế mà nói, liền ngay cả Yvette, Ginger Ark, Tiểu Bạch những thứ này anh hùng, hiện tại cũng cách bậc 6 còn có một chút khoảng cách. Giống. Hải hoàng nâng lên đầu khổng lồ, cẩn thận hướng Hứa Vân dựa đi tới, hiện tại hắn thân thể chính là một cái vô cùng kinh khủng đại sát khí. Trọng yếu nhất là hải hoàng là anh hùng không phải binh chủng, cho nên còn có thể tiếp tục trưởng thành, khi nó lên tới bậc 7, bậc 8 lúc, hình thể cùng thuộc tính sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Sau đó đơn độc tiêu diệt cao cấp quân đoàn tuyệt đối không phải đùa giỡn, làm hình thể khổng lồ đến trình độ nhất định lúc, bản thân liền là một cái khủng bố ưu thế. Vỗ nhẹ nhẹ đập hải hoàng đưa tới to lớn đầu lâu, ban đầu cái đó có thể bị hắn nâng ở trong tay hải hoàng, lúc này đã biến thành cái này hình thể to lớn vô cùng, nếu như thần thoại sử thi trong quái thú, coi như là hải tộc những thứ kia đơn thể chiến lực cực kỳ cường hãn biển sâu lanh chúa, ở hình thể phương diện cũng không khả năng từ trên người nó chiếm được tiện nghi. Cùng đối phương đánh nhau chính diện cũng không phải không có phần thắng. Hải hoàng cái kia song to lớn giống như bánh xe thụ đồng hơi nheo lại, một bộ rất thoải mái dáng vẻ. Tốt, chúng ta lên đường đi, bởi vì nghĩ sớm một chút hoàn thành giao dịch, song đi địa ngục vị diện nhìn một chút kế hoạch tiến hành như thế nào, cho nên Hứa Vân không có chậm trễ thời gian. Nghe nói như vậy, hải hoàng rút đầu về đầu lâu, chậm rãi hướng trong nước biển lẻn đi, hiện tại hắn cũng không dám làm loạn, nếu không khoảng cách gần như vậy. Chỉ là nhấc lên sóng biển liền có khả năng đem sóng giữ chiến hạm lật, mà đối chiến hạm mà nói chỉ cần bị lật liền hết thể đều xong, chỉ sợ còn có sức bền giá trị cũng giống vậy. Vô số bóng đen theo hạm đội phía dưới trong nước biển vạch qua, đuổi theo phía trước thân ảnh khổng lồ mà đi, nếu như không phải có hải hoàng cùng dưới quyền cao cấp quái thú quân đoàn, nội trào đảo đã sớm rơi vào hải tộc lãnh chúa trong tay, tối thiểu cũng có thể kéo luân hồi quân đoàn rất lớn tinh lực. Dọc theo đường đi có hải hoàng hộ tống. Dĩ nhiên không có mắt hải tộc lãnh chúa dám nhảy ra, coi như là ngẫu nhiên gặp phải một ít hải tộc giã quái, cũng bị hải hoàng làm cùng dưới quyền quân đoàn làm điểm tâm thêm đồ ăn. Làm ngày thứ nhì xuất lĩnh hạm đội trở lại hải hoàng thành thời điểm, trước đây nhét tràn đầy hạm đội đã sớm giống tuyết, trừ thiên vũ số hiệu trên có ghi bộ đội bên ngoài, cái khác sóng dữ trên chiến hạm căn bản cũng không có ghi bất kỳ bộ đội, những thứ kia bộ đội dĩ nhiên đã tất cả đều giao phó cho long đoàn lính đánh thuê. Frank. Thiên vũ số hiệu hạ xuống hai khối bong thuyền, khiến Hứa Vân từ phía trên đi xuống, sau đó lượng lớn bộ đội cùng đi theo xuống, những thứ này cũng không phải là bộ đội bình thường. 20.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, 50.000 đơn vị bậc 5 tăng lữ, 310 chiếc xe tiếp tế. Chi này số lượng khủng bố cao cấp bộ đội, chính là long đoàn lính đánh thuê tại sao muốn hơn nửa tháng giao hàng, hơn nữa chỉ là trước thời hạn giao phó liền có thể cầm tới làm giao dịch nguyên nhân. Hiện tại cao cấp bộ đội đối với các đại thế lực mà nói, tuy nói đã không phải như vậy khó mà thu vào tay, nhưng ở hoạt động địa bàn càng ngày càng nhỏ hiện tại, muốn lấy tới tay độ khó cũng không có hạ thấp quá nhiều. Sở dĩ như vậy đa số lượng cao cấp binh chủng, long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối nỗ lực to lớn trả giá, hơn nữa còn là cái khác cự đầu thế lực cho mặt mũi, nếu không cho dù có tiền cùng tài nguyên cũng không nhất định có thể lấy được. Ngay cả xe tiếp tế Trung Đông Tây thì đơn giản, trong đó có 30 tỷ lãnh địa kim tệ, còn có 10 vạn đơn vị cao cấp bảo thạch. Cái này cũng chỉ có long đoàn lính đánh thuê cái này nắm giữ Hạ Long Thành quan phương thế lực mới có thể nhẹ nhõm lấy ra, bởi vì Hạ Long Thành mỗi thời mỗi khắc đều tại tụ liễm đến lượng lớn tài nguyên, cho nên đối với cái khác cự đầu thế lực liên minh mà nói đều không nhất định có thể lấy ra những thứ này lãnh địa kim tệ cùng tài nguyên, lại không làm khó được long đoàn lính đánh thuê. Nhìn đến xe tiếp tế hướng Hạ Long Thành kho hàng đi tới, Hứa Vân mới mang theo bộ đội hướng chuyển quảng trường đi tới, lúc này muội muội đã hạ tuyến, hắn dĩ nhiên sẽ không đi sảnh hành chính. Chương 930, cao cấp binh chủng tiến vào địa ngục vị diện. Đi tới cánh cửa truyền tống trước, Hứa Vân vừa định xuyên qua cánh cửa truyền tống đi địa ngục vị diện thời điểm, phát hiện bản thân căn bản không xuyên qua được, giống như có vật gì ngăn ở trong môn như thế. Địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống, y vẹt thiết trí là hai tòa đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống cũng có thể truyền tống đi qua, thế nhưng tòa cánh cửa truyền tống lại chỉ có thể trở lại điểm xuất phát thành tòa thứ nhì đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống. Cũng không thể truyền tống thêm đến Hải Hoàng Thành tòa này tòa thứ nhất cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt. Thay lời khác mà nói, chính là có thể theo Hải Hoàng Thành truyền tống tới địa ngục vị diện, lại không thể theo địa ngục vị diện truyền tống về Hải Hoàng Thành. Cánh cửa truyền tống không hề giống thành thị chi nhánh những thứ kia truyền tống trận như thế, có thể lựa chọn chỉ cho phép những thứ kia người sử dụng, cánh cửa truyền tống bất kỳ người đều có thể sử dụng, chỉ sợ là địch nhân cũng không ngoại lệ. Đây cũng là cánh cửa truyền tống tệ đoan. Hạ Long Thành tòa kia cánh cửa truyền tống sở dĩ sẽ bị xưng là thế giới cấp đạo cụ, trừ lớn nhỏ bên ngoài, cũng bởi vì tòa kia cánh cửa truyền tống có thể giống như truyền tống trận thao tác, vừa có cánh cửa truyền tống ưu điểm, lại ngăn ngừa cánh cửa truyền tống tệ đoan. Hiện tại Hứa Vân nghĩ sử dụng cánh cửa truyền tống lại bị đồ vật ngăn trở, là hắn không có gặp được chuyện. Nhiều như vậy người sao, nhưng chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền biết nguyên nhân, đây tuyệt đối là bởi vì địa ngục vị diện bên kia cánh cửa truyền tống đang bị người sử dụng, hay lại là loại kia bị chen đầy người sử dụng phương thức, cho nên hắn muốn từ bên này truyền tống đi qua, thì tương đương với là ở xếp hàng qua cửa ải thẻ trong đội ngũ gia tác, nhưng bởi vì đội ngũ sắp xếp quá chen, căn bản không có khe hở cho hắn chen. Chỉ là Hứa Vân cũng không muốn truyền tống đến Tân Khởi Điểm Thành, sau đó theo chỗ đó xếp hàng tiến vào địa ngục vị diện, vì vậy hắn không ngừng chen cánh cửa truyền tống, hắn cũng không tin thật một điểm khe hở đều không có, người chơi cũng không phải là anh hùng chỉ huy dưới binh chủng, nếu như là binh chủng mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện khe hở, nhưng người chơi tuyệt đối không làm được cái này điểm. Tiến vào, đột nhiên, Hứa Vân cảm giác trước người không còn một ngống, hắn thành công tiến vào cánh cửa truyền tống. Tầm mắt ở vượt qua vị diện lúc sẽ có ngắn ngủi đen kịt, cho nên mới xuyên qua cánh cửa truyền tống, hắn liền nghe được bên người có người chính đại âm thanh la lên. Mời tiếp tục đi tới đừng có ngừng tại chỗ, nếu như mỗi người xuyên qua cánh cửa truyền tống đều ngừng tại chỗ mà nói, truyền tống hiệu suất tuyệt đối sẽ giảm mạnh, cho nên mới bố trí người ở chỗ này không ngừng gào thét, chớ xem thường cái này điểm, nếu như không làm như vậy mà nói, truyền tống hiệu suất ít nhất sẽ chậm 1/3 trở lên. Tiềm thức thuận theo dòng người tiến tới, không đi vài mét Hứa Vân tầm mắt liền hồi phục bình thường. Cái này, nhìn thấy trước mặt tình huống, nếu như không phải trên bầu trời cái kia vòng đỏ như máu liệt dương vẫn còn, xa xa cũng vẫn là những thứ kia mấy trăm mét cao sống chết núi đứng sừng sững mà nói, Hứa Vân thiếu chút nữa thì cho rằng bản thân truyền tống sai chỗ, bởi vì hắn trước mặt đã biến. Mặt đất trải lên một tầng màu xanh phiến đá, đem phía dưới màu đỏ nhạt tầng nham thạch che kín, ngoài trăm mét là lượng lớn đơn sơ cửa tiệm mọc như rừng, trên bảng hiệu có chai thuốc là hiệu thuốc, có cái búa là lò rèn, có kiếm là tiệm vũ khí. Lượng lớn người chơi vây ở những cửa hàng này trước mặt, hoàn toàn xứng đáng biển người cái này bốn cái chữ để hình dung. Đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân lập tức lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy liên lạc với Yvette, hắn thân là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm liên lạc với thân là phó đoàn trưởng Yvette, vừa vặn nàng cũng ở cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn một chút phía sau, mảnh này khu vực là bị núi lửa không hoạt động theo ba mặt bao vây lại, mà Yvette ngay tại phía sau tòa kia sống chết trên núi. Bởi vì liệt dương thiên sứ không có đi theo chen qua tới, Hứa Vân chỉ có thể chậm rãi đi tới. Đi tới sống chết dưới chân núi, một cái đảo đới ở trên núi lửa, tà tà hướng phía trên kéo dài rộng một em mở nấc thang xuất hiện ở trước mắt, núi lửa đỉnh vị trí trên có một tòa hai tầng phòng nhỏ đứng sừng sững. Thuận theo cái này nấc thang đi lên trên, Hứa Vân quay đầu nhìn phía dưới không ngừng xuất hiện dòng người, biết rõ hiện tại chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, bây giờ tiến vào địa ngục vị diện người chơi số lượng khả năng mới 1 triệu không tới. Mà thần chi đại lục trên không tìm được địa phương tốt luyện cấp người chơi mấy tỷ, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó nơi này người chơi đem sẽ càng nhiều. Đại nhân, Hứa Vân đi tới núi lửa đỉnh, ỷ vẹt mang theo dễ bẻ ỷ cả ra nên tiếp hắn, giống như hắn có thể nhìn trên bản đồ đến dưới quyền anh hùng vị trí, ngược lại các anh hùng cũng có thể nhìn thấy hắn vị trí. Chỉ là nơi này cũng không vẹn vẹn chỉ có ỷ vẹt ở, chung quanh còn có một chút người chơi đang ở bận rộn, bọn họ đang lấy tòa này 3 tầng phòng nhỏ làm trung tâm. Đem chung quanh mặt đất sửa sang lại, nhìn dáng dấp chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục xây dựng những kiến trúc khác, đốc công người chơi chính là người quen cũ Thẩm Linh Lâm, nhìn dáng dấp nàng chính là gì ngôn ngữ trong lòng phái tới cùng luân hồi quân đoàn cầu thông đại biểu. Như thế nào, thu về quan sát ánh mắt sau, Hứa Vân không nói nhảm trực tiếp hỏi ỷ vẹt có hay không xuất hiện tình huống, bởi vì cách nơi này 100 km không tới khoảng cách trong phạm vi còn có vài tòa địa ngục thành thị, tuy nói cao nhất cũng không nhiều là bậc 5 thành thị. Nhưng hắn lo lắng sẽ có cái khác địa ngục thế lực tham gia. Trung quanh lãnh chúa biết rõ chúng ta xuất hiện, nhưng không có phát động tấn công. Ta khiến gìn giờ ạ các nàng mỗi người nhìn chằm chằm tốt một cái phương hướng. Nếu như những thứ kia lãnh chúa có động tác gì mà nói, chúng ta sẽ thứ nhất thời gian biết rõ, ỷ vẹt báo cáo nàng làm bố trí. Địa ngục vị diện là lãnh chúa chế độ, coi như thất ma vương cũng không nhiều là thế lực lớn nhất lãnh chúa mà thôi. Không hề giống thiên đường vị diện như vậy, tất cả thế lực đều lệ thuộc vào thiên giới núi. Đây mới là luân hồi quân đoàn đem động thủ mục tiêu chọn làm địa ngục vị diện, mà không phải không bao xa thiên giới vị diện nguyên nhân, bởi vì địa ngục vị diện giống như một đoàn rời rạc, phi thường thích hợp bọn họ xâm ăn. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái này tình huống mặc dù tại hắn như đã đoán trước, nhưng vẫn là làm cho người ta buông lỏng một hơi. Nếu như địa ngục vị diện đoàn kết lại tấn công mà nói, khác không nói, chỉ là thất ma vương tùy tiện tới một cái liền có thể để cho hắn áp lực núi lớn. Còn tốt những thứ này địa ngục vị diện lãnh chúa cũng không biết cái gì gọi là đoàn kết, tất cả đều là một bộ các nhà tự quét tuyết trước cửa tiết ấu, cái này làm cho hắn cuối cùng yên tâm đau đầu thạch, hắn cũng không muốn bản thân kế hoạch thất bại. Nơi này muốn xây xong bộ chỉ huy sao, biết rõ không cần lo lắng địa ngục vị diện tụ họp đại quân phản công sau, Hứa Vân ánh mắt ở đỉnh núi quét qua, nếu như nơi này xây dựng thành bộ chỉ huy mà nói, quả thật là cái lựa chọn tốt. Vâng, nơi này sẽ trở thành tiến tới pháo đài bộ chỉ huy, chỉ tiếc địa ngục vị diện lãnh địa lệnh bài chúng ta không có, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Thẩm Linh Lâm nhìn thấy Hứa Vân đến nơi sau đó, đi lập tức tới đây. Địa ngục vị diện cũng không phải thần chi đại lục, không tồn tại thành thị không thể phá hủy cùng xây dựng cái này quy tắc, dĩ nhiên có thể dùng lãnh địa lệnh bài xây dựng mới lãnh địa, chỉ là bình thường lãnh địa lệnh bài không thể ở chỗ này xây dựng thành thị mà thôi, cần phải yếu địa ngục vị diện lãnh địa lệnh bài mới được. Đối với cái này điểm Hứa Vân trong lòng sớm có dự định, cho nên hắn trực tiếp nói. Yvette, hiện tại người chơi số lượng không ít, phòng ngự có thể giao lại cho quân đoàn số 7, chúng ta xuất lĩnh bộ đội đem chung quanh vài tòa thành thị phá hủy. Cái này vài tòa thành thị cách nơi này quá gần, tuy nói lấy đối phương thực lực không có khả năng uy hiếp đến bản thân, nhưng người nào dám cam đoan sau đó sẽ không có cái khác nở tờ cờ thế lực mượn cái kia vài tòa truyền tống trận, đem cao cấp binh chủng truyền tống tới đây phát động đánh lén, loại này độ khả thi cũng không phải không. Có. Vâng, đại nhân, Yvette gật đầu tiếp thu cái này mệnh lệnh, ngày hôm qua là sợ có cường đại nở tờ cờ bộ đội đánh tới, hiện tại mà nói là luân hồi quân đoàn chủ động khuyết trương. Hứa Vân nghiêng đầu hướng Thẩm Linh Lâm nói ra. Các ngươi quân đoàn số 7 chuẩn bị tiếp nhận tiến tới pháo đài phòng ngự, ta sẽ quét dọn chung quanh lãnh chúa cùng tốp lớn nở tờ cờ bộ đội, giã quái cùng sinh vật có chi khôn bộ tộc toàn dựa vào các ngươi, còn có khiến cánh cửa truyền tống đình chỉ vận hành một giờ. Đối phương ở chỗ này một cái khác hiệu quả chính là truyền lời, cho nên hắn đem đối với gì ngôn ngữ trong lòng nói chuyện nói ra. Tốt, Thẩm Linh Lâm không có chút gì do dự trực tiếp gật đầu, nàng dĩ nhiên minh bạch bản thân nhiệm vụ là cái gì, cho nên lập tức hướng phía dưới cánh cửa truyền tống chạy đi. Sau mười mấy phút, vốn là không ngừng tuân ra người chơi cánh cửa truyền tống trong, đột nhiên không hề tuân ra người chơi, ngược lại là lao ra một chi khủng bố bộ đội. Giao lạp, kim loại tiếng va chạm không liên miên không dứt vang lên, vô số liệt dương hiệu kỵ binh theo trong truyền tống trận lao ra, sau đó tất cả đều nhét vào đã đuổi trở lại Ginger Arc dưới quyền. 10.000 đơn vị bậc 7 binh chủng. Cái này số lượng tuyệt đối khủng bố, coi như là Hạ Long Thành bảo vệ chiến trong. Long đoàn lính đánh thuê toàn lực tập trung cũng mới kéo ra 5.000 đơn vị bậc 7 bệ hệ 1, coi như thêm vào phi hành binh chủng, bậc 7 bộ đội số lượng cũng còn không qua vạn, mà bây giờ luân hồi quân đoàn trực tiếp kéo ra 1 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng, đã đủ để đánh tan bất kỳ người chơi tâm thái. Bậc 7 binh chủng đừng xem cùng bậc 6 chỉ có kém một cấp, nhưng hai người độ khó có thể không giống nhau. Bậc 6 chiêu mộ kiến trúc ở thần chi đại lục trên 100 khối trong lãnh địa khả năng liền có một tòa giã ngoại bậc 6 chiêu mộ kiến trúc. Tỷ lệ có thể nói là 1%, mà giã ngoại bậc 7 chiêu mộ kiến trúc mà nói, 1.000 khối trong lãnh địa đều không nhất định có, cho nên bậc 7 binh chủng đạt được độ khó, tuyệt đối ở bậc 6 binh chủng 10 lần trở lên, thêm vào giã ngoại bậc 7 binh chủng sản lượng là 1, mà bậc 6 binh chủng là 2, cứ tính toán như thế tới bậc 7 binh chủng đạt được độ khó càng cao. Ở bậc 7 binh chủng như thế khó mà đạt được tình huống dưới, luân hồi quân đoàn dĩ nhiên nắm giữ 1 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng, đây hoàn toàn là nghịch thiên như vậy cường đại. Không có bất kỳ một chi người chơi cự đầu thế lực có thể đơn độc kéo ra hơn vạn bậc 7 binh chủng, chỉ từ nơi này xem mà nói, luân hồi quân đoàn cự đầu thế lực sức chiến đấu thứ nhất danh hiệu, cũng quả thật là danh xứng với thực. Nếu như những thứ này người chơi biết rõ, lúc này Hải Hoàng Thành trong đại bản doanh, còn chú đóng 1 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh mà nói, có thể sẽ trực tiếp kinh ngốc đi. 1 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh lao ra cánh cửa truyền tống sau, chính là một cái khác nhánh binh chủng ra sân. 20.000 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự. Chi này bộ đội là chuẩn bị cho event, số lượng nhiều như vậy bộ đội, thêm vào nàng mới vừa lấy được bậc 3 hỏa linh cầu, nếu như thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái giới, lại sử dụng liên châu hỏa cầu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp mà nói, một đòn càn quét chiến trường đã không phải là không thể, dĩ nhiên nói là tiểu hình chiến trường. Làm cái này hai chi bộ đội tiến vào địa ngục vị diện sau, luân hồi quân đoàn tụ tập ở địa ngục vị diện binh lực chưa từng có cường thịnh. Thêm vào Hải Hoàng Thành còn chất đống lượng lớn lãnh địa kim tệ cùng cao cấp bảo thạch, hoàn toàn có ở địa ngục vị diện điên cuồng khuyết trương thật. Chỉ sợ tất cả bộ đội ở trong chiến đấu chết sạch, Hứa Vân cũng có thể lấy lập tức kéo ra một chi càng khổng lồ bộ đội đi ra, cho nên trừ ra những thứ kia đơn thể sức chiến đấu biến thái vô cùng ma vương bên ngoài, cái khác đơn độc địa ngục lãnh chúa đã không có khả năng đánh bại luân hồi quân đoàn, trừ phi là đối phương tụ họp lên mà nói, mới có thể tạm thời ngăn trở luân hồi quân đoàn khuyết trương binh phong chỉ hướng. Chương 931 lần thứ nhất tấn công cao cấp thành thị. Chỉ là chỉ sợ nắm giữ càn quét địa ngục vị diện thực lực, luân hồi quân đoàn cũng sẽ không lập tức bắt đầu điên cuồng khuyết trương, bởi vì hiện tại người chơi số lượng quá ít, khuyết trương tốc độ cần phải muốn cùng người chơi số lượng nối kết. Bây giờ tiến vào địa ngục vị diện người chơi số lượng thiếu, còn không nhìn ra có hiệu quả gì, nhưng những thứ này người chơi tồn tại sẽ hấp dẫn địa ngục lãnh chúa binh lực, sơi tái đối phương phạm vi hoạt động, hơn nữa sẽ còn khiến thất ma vương lực chú ý sẽ không chỉ tập trung ở luân hồi quân đoàn trên người. Những chỗ tốt này là miễn phí mở cửa cánh cửa truyền tống nguyên nhân một trong, mặc dù cũng muốn gánh vác khả năng không khống chế được người chơi nguy hiểm, nhưng cùng đạt được tiền lời so sánh, cái này nguy hiểm Hứa Vân nguyện ý chịu đựng, nếu không luân hồi quân đoàn thực lực coi như lại cường, nhưng đơn đấu một cái vị diện cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng, ít nhất thời gian ngắn là không có khả năng. Quân đoàn số 7 người chơi bắt đầu tiếp nhận phòng ngự, nhưng cũng không có gì hay phòng, cũng chính là phải chú ý người chơi gây chuyện mà thôi. Đến nỗi đại quy mô nở tờ cờ tấn công cũng không hy vọng vào bọn họ có thể chống đỡ. Luân hồi quân đoàn đã ở Hứa Vân xuất lĩnh dưới khắp nơi xuất kích. Xuất lĩnh bộ đội đi tới chung quanh 100 km bên trong chỉ 2 bậc 5 thành, bởi vì có cấm không phương thức bậc, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi công thành. Công kích, ánh mắt ở cái kia trên tường thành những thứ kia to lớn sàng nọ cùng bậc 2 mạ gộp trên người quan sát, Hứa Vân trực tiếp hạ lệnh. Tòa này thành thị hắn không thể tưởng tượng lưu lại, coi như giao cho quân đoàn số 7 người chơi phòng thủ. Nhưng không có luân hồi quân đoàn mấy cái sử thi anh hùng đóng giữ, một khi bị địa ngục vị diện nở tờ cờ đoạt lại chính là cái quả bom, lượng lớn cao cấp binh chủng có thể mượn sườn bậc 5 truyền tống trận truyền tống tới đây, nếu như bị phá hủy mà nói, nghĩ lần nữa đem thành thị lên tới bậc 5, cho dù có đầy đủ tài nguyên cung ứng cũng cần không ngắn thời gian, bởi vì trừ 3 tòa tân thủ đại lục. Bên ngoài, những địa phương khác thành thị đều có xây dựng thời gian cột đao. Bạch. Bao táp quân kỳ triển khai. Tụ họp 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cùng 10 vạn long thương binh, đây chính là Hứa Vân công thành bộ đội, đối mặt loại này ở vào địa ngục vị diện biên giới bậc 5 thành thị, hắn dĩ nhiên không cần thiết toàn quân xuất kích, Tiểu Bạch đã xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, đi phá hủy những thứ kia không có cấm không kết giới thành thị, Yvette cùng Dìn Giờ Ác cũng đi tấn công một tòa khác bậc 5 thành thị, luân hồi quân đoàn phân chia 3 chi công kích bộ đội, chuẩn bị quét dọn chung quanh 100 km bên trong tất cả nở tờ cờ thành thị. Xeo. Liệt dương xạ thủ dẫn đầu khai hỏa, đem ở vào 25m cao trên tường thành tầm xa bộ đội đánh chết hơn nửa. Bậc 2 mạ gộp trụ cột tầm bắn là 200m, coi như thuộc về đại bản doanh đỉnh chóp tiễn tháp trong tầm bắn cũng mới 300m mà thôi. Sang nọ tầm bắn ngược lại là có 500m, nhưng đối mặt tầm bắn cao hơn 100m liệt dương xạ thủ cũng là một cái bi kịch, chỉ có thể cái mền phương diện hỏa lực tầm xa treo lên đánh. Tòa này bậc 5 thành thị chỉ huy anh hùng thấy tình thế không ổn, lập tức chỉ huy tầm xa bộ đội ngồi xuống. Né tránh liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì hỏa lực tầm xa bắn phá, đến nỗi sàng nọ liền không có cách nào né tránh, chỉ có thể ở liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa tập hỏa dưới bị điểm bắn phá hủy. Công thành đi, nhìn thấy trên tường thành hỏa lực tầm xa bị liệt dương xạ thủ áp chế, Hứa Vân nói với En. Liệt dương xạ thủ lực công kích coi như lại cường cũng không khả năng bắn bán mở hàng đầu 5 bậc thành tường đối với đòn công kích bình thường đều có cực lớn cắt giảm hiệu quả, trừ giống đầu thạch xa, độc nhãn cự nhân loại này công kích bên ngoài. Cái khác công kích nghị phá thành hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên đối với mặt trên tường thành tầm xa bộ đội một khi lùi về bên dưới lỗ châu mai, liệt dương xạ thủ coi như công kích tầm xa lại cường, cũng cầm đối phương. Không có chiêu. Còn tốt Hứa Vân có thể để cho Long Thương Binh đi đánh tan cửa thành xông vào nội thành, đây chính là hắn tại sao yêu cầu mang Long Thương Binh nguyên nhân, nếu không như vậy một tòa bậc 5 thành thị, hắn hoàn toàn có thể chỉ đem liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm càn quét. Long Thương Binh ở N chỉ huy dưới. Giống như màu bạc dòng lũ như vậy hướng cửa thành phong tới. Khiến hai tên bậc 6 sử thi anh hùng, xuất lĩnh bản thân sở trường binh chủng tới tấn công một tòa bậc 5 thành thị, nếu như còn có quá cao độ khó mà nói, vậy cũng không xứng đáng vì sử thi anh hùng. Ẩm. Chuyện cua. Tui lốt nét lượng lớn bậc 2 mạ gộp theo trên tường thành dò ra thân thể, hướng phía dưới sông tới trước cửa thành Long Thương binh ném ra công kích tầm xa, bởi vì hỏa cầu thuộc về phạm vi công kích, cho nên phía dưới thành tường rơi vào biển lửa. Xèo. Liệt dương xạ thủ dĩ nhiên không phải bài trí, ở xa nạ chỉ huy dưới, lập tức đem dám dò ra thân thể công kích Long Thương binh mạ gộp bắn chết, bậc 4 binh chủng cũng có thể miểu sát hỏa lực tầm xa, miểu sát bậc 2 tầm xa binh chủng dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì, lượng lớn mạ gộp thi thể hướng dưới thành tường rơi xuống. Trước cửa thành Long Thương binh chính là bị công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, từ trên đỉnh đầu phương thẳng tắp nện xuống tới hỏa cầu, đánh ra đương nhiên là chân thực tổn thương, còn tốt bậc 2 mạ gộp lực công kích cũng không tính quá mạnh. Cũng chỉ có 24-48 điểm trụ cột lực công kích, đối mặt lượng HP hơn 1.000 Long Thương binh không đánh ra được quá nhiều tổn thương. Đáng tiếc hỏa cầu nhưng là sẽ bạo tạc, mà một khi nổ lên đối với chen trúc chung một chỗ Long Thương binh một cái tạo thành chân thực tổn thương quả thật không lớn, nhưng tổn thương phạm vi bên trong Long Thương binh chịu đến tổn thương thêm đứng lên, vậy thì không phải là một con số nhỏ. Chỉ thấy hơn ngàn đơn vị long thương binh ở vô số nổ lên hỏa cầu trong ngã xuống, dĩ nhiên những thứ này phát ra công kích mạ gộp ngã xuống số lượng càng nhiều. Nếu là lúc trước bất kể là Hứa Vân hay lại là En, khả năng đều muốn đau lòng những thứ này long thương binh tổn thất, bởi vì mới vừa bắt đầu công thành liền tổn thất nhiều như vậy, sau đó còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Nhưng ở trong Hải Hoàng Thành còn có mấy chục tỷ lãnh địa kim tệ, thêm vào hối đoái bình đài vận chuyển sau, sẽ có liên tục không ngừng lãnh địa kim tệ chạy vào tình huống dưới, ai đều sẽ không đau lòng những thứ này tổn thất, chỉ sợ 10 vạn đơn vị long thương binh chết xong, cũng không nhiều là hơn 90 triệu lãnh địa kim tệ mà thôi. Húng chi còn có chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp tồn tại, chỉ sợ tử vong số lượng lại nhiều cũng không nhiều là lãng phí một ít ma lực mà. Thôi. Ở lúc trước mà nói, Hứa Vân hoàn toàn sẽ không để cho bộ đội phân tán đồng thời tấn công, bởi vì lo lắng dưới quyền anh hùng, nhưng bây giờ liền không có cái này băn khoăn. Chứ bởi vì anh hùng trí tuệ không kém hơn người chơi bình thường bên ngoài, cũng bởi vì mỗi cái anh hùng trên người đều có phục sinh, truyền tống quyền trục, một khi gặp phải nguy hiểm liền có thể trực tiếp chạy trốn. Mà muốn cho xuất lĩnh đại quân anh hùng gặp trên nguy hiểm, vậy tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản chuyện, thêm vào bậc 5 quân đoàn trăm dặm truyền tin phạm vi, khiến hắn tùy thời có thể nắm giữ chia nhau tác chiến cái khác anh hùng trạng thái, phân binh chiến đấu dĩ nhiên là rất bình thường. Frank. Bậc 5 thành thị mặc dù có cấm không kết giới cái này phòng thủ lợi khí, cửa thành cũng không có thành tường loại kia đối với công kích có lượng lớn giảm thương bổ trợ, đây cũng là tại sao công phá bộ đội tại sao chỉ công đánh cửa thành, không đi công kích thành tường nguyên nhân. Trừ phi có đầu thạch sa cùng độc nhãn cự nhân, cho nên ở long thương binh ngã xuống một vạn trở lên sau đó, bị vô số long văn trường thương ầm ầm đánh tan, lộ ra ngăn ở cửa thành hang động vô số bậc một tiểu quái vật, còn có phía sau cái kia biển FF cái khác binh chủng. Có cấm không kết giới thành thị, đại biểu cho nghị công phá thành thị, nhất định phải theo mặt đất giết tới. Cái này đối với phe phòng thủ mà nói nhưng là cái tin tức tốt, bởi vì dưới tình huống này, chỉ sợ bậc một binh chủng cũng có thể phát huy hiệu quả. Coi như công phòng thuộc tính chưa ra hình dáng gì, cũng có thể đưa đến làm chướng ngại vật hiệu quả. Bậc 5 thành thị đi về sảnh hành chính chủ đạo coi như lại rộng, cũng không nhiều mới khoảng mấy chục mét. Cái này chiều rộng lúc thường thoạt nhìn đã đầy đủ rộng rãi, nhưng đối số lượng cần phải lấy vạn tính toán cỡ lớn chiến dịch mà nói, cái này chiều rộng nhiều nhất chỉ có thể khiến mấy trăm tiểu hình thể binh chủng đồng thời giao chiến, nếu như là càng lớn hình thể binh chủng, như vậy đồng thời giao chiến số lượng còn muốn giảm bớt. Nói cách khác phe tấn công chỉ sợ số lượng lại nhiều, sức chiến đấu lại cường, cũng không thể đem tất cả chiến lực phát huy được, đối với phe phòng thủ kéo dài thời gian tuyệt đối có lợi vô cùng, thủ thành ưu thế có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Phốc xích. Giết vào cửa thành hang động sau đó, long thương binh trong tay trường thương không ngừng đâm thủng ngăn ở trước người tiểu quái vật yếu ớt thân thể. Lấy hiện tại en bổ trợ cấp dưới tính, long thương binh công kích tuyệt đối không yếu, cùng màu trắng phẩm chất anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng so với cũng không kém chút nào. Bàn về lực phòng ngự mà nói, chính là vượt xa do màu làm phẩm chất anh hùng xuất lĩnh bậc 6 binh chủng. Long thương binh cùng tiểu quái vật đều thuộc về bậc 1 binh chủng, nhưng song phương biểu hiện lại có khác nhau một trời một vực. Bậc 1 long thương binh sức chiến đấu có thể so với cấp 5 cao cấp binh chủng, mà bậc 1 tiểu quái vật chính là vẫn như cũ đảm nhiệm chiến trường phá hôi, dùng để tiêu hao đối thủ thể lực cùng kéo dài thời gian. Lấy điên cuồng đột phá tư thế nhanh chóng giết xuyên cửa thành động tiến vào thành thị bên trong sau, long thương binh tình huống cũng có chút không ổn. Bởi vì trừ phải đối mặt phía trước quái vật đại dương bên ngoài, còn muốn chú ý đỉnh đầu trên tường thành những thứ kia mà gộp, liệt dương xạ thủ có thể không thấy được thành tường cái này mặt. Chỉ là đối với cái này điểm Hứa Vân cũng không phải không có suy nghĩ qua, cho nên hắn lập tức ra mới mệnh lệnh. Sana, ném bắn áp chế, không có tầm bắn cũng không đại biểu không thể công kích đến địch nhân, đối phương nếu như là nút ở đến gần ngoại thành cái này mặt gò tường dưới mà nói, cái kia ném bắn dĩ nhiên cầm đối phương không có chiêu. Nhưng đối phương đến gần thành tường bên trong chỗ đứng mà nói, liền bị ném bắn cung cấp công kích đến khả năng. Liệt dương xạ thủ bộ đội cầm trong tay hoàng kim cung nỏ bưng lên tà tà chỉ hướng giữa không trung, ở xa nạ chỉ huy dưới chậm rãi điều chỉnh góc độ, đối với chỉ huy tầm xa bộ đội ném bắn, tỷ lệ chính xác hoàn toàn là xem người chỉ huy năng lực, người chỉ huy càng mạnh, như vậy tỷ lệ chính xác càng cao, người chỉ huy qua yếu mà nói, tất cả công kích rơi vào khoảng không cũng không phải chưa từng có chuyện. Qua mười mấy giây sau, xèo. Lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ xé gió bay lên, xé rách địa ngục vị diện đỏ như máu không trùng, hướng thành tường phương hướng bay đi. Từng căn kim loại tên nỏ đang bay đến chỗ cao nhất sau, lập tức hướng phía dưới tà tà chạy xuống, lần nữa đem trên tường thành càn quét một lần, chỉ cần là bị công kích đến mạ gộp, tất cả đều bị cái này mang theo khủng bố lực công kích kim loại tên nỏ xuyên thủng. Tòa này bậc 5 thành thị trên tường thành, lúc này đã phủ kín lượng lớn mạ gộp thi thể. nhưng loại này binh chủng cấp 2 số lượng quá nhiều, cho nên còn có liên tục không ngừng mạ gộp lần nữa đi lên thành tường, bổ sung hỏa lực tầm xa. Có liệt dương xạ thủ liên tục không ngừng ném bắn sau khi áp chế, bậc 2 mạ gộp lại cũng không thể không kiêng nể gì cả hướng phía dưới long thương binh đỉnh đầu ném ra hỏa cầu công kích, mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ bị liệt dương xạ thủ phát động ném bắn quét dọn không còn một ngống, nếu không giết vào trong thành long thương binh số lượng chỉ sợ lại lật gấp mấy lần, cũng đừng nghĩ công phá tòa này bậc 5 thành thị. Nếu như giã ngoại chiến đấu mà nói, không quản long thương binh hay lại là liệt dương xạ thủ, cũng có thể rất dễ dàng càn quét trước mặt những thứ này bộ đội, nhưng công thành lúc lại chỉ có thể từng bước chậm rãi đẩy tới. Đây chính là cao cấp thành thị đối với phe phòng thủ cực lớn bổ trợ, không có gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần thủ thành phương thực lực, nghị công phá cao cấp thành thị căn bản không có khả năng. Chương 932, phá hủy bậc 5 thành thị. Phốc xích. Phía trước nhất long thương binh không ngừng lặp lại đến ra súng cùng thu súng động tác, rất dễ dàng liền giết mặc tiểu quái vật bộ đội, nhưng sau đó chính là nhào tới trước mặt bậc 3 địa ngục chó săn bộ đội, những thứ này bậc 3 binh chủng khiến long thương binh đột tiến tư thế hơi ngưng lại. Chu cột phòng ngự là 24 điểm, lượng HP là 240 điểm địa ngục chó săn ở anh hùng xuất lĩnh dưới, long thương binh công kích không còn là 100% một đòn miểu sát, có lúc yêu cầu đòn thứ 2 mới có thể đánh chết, thêm vào vô đánh tư thế mang đến không nhỏ lực trùng kích, khiến long thương binh đột tiến tốc độ hạ xuống. Nguyên lai là muốn dùng cái này chiến thuật sao, đứng ở ngoại thành Hứa Vân nhìn thấy mặt đất chất đống những thứ kia địa ngục binh chủng thi thể, còn có long thương binh phía trước bậc 4 ác quỷ cùng bậc 5 tà thần vương. Trong nháy mắt liền biết đối phương muốn làm cái gì. Dễ bẹ ỉ ca nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, cần ta đi hỗ trợ sao? Nếu như nàng gia nhập chiến đấu mà nói, tại loại này chật hẹp địa hình, cao cấp binh chủng hiệu quả tăng lên rất nhiều, có nàng hỗ trợ đột tiến tốc độ tuyệt đối sẽ có không ít tăng lên. Lắc đầu một cái, Hứa Vân không đồng ý, bởi vì hắn lại có nhiều thời gian, coi như long thương binh sẽ bởi vì đối phương chiến thuật tổn thất không ít, thế nhưng thì có thể làm gì, chẳng qua chỉ là thật lãng phí một ít ma lực thôi. Ngoại thành liệt dương xạ thủ một mực dùng ném bắn áp chế trên tường thành bậc 2 mạ gộp, cũng không có tiến vào thành thị dự định, giết vào nội thành long thương binh bộ đội, đỡ lấy đỉnh đầu mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ rơi đập lượng lớn hỏa cầu đẩy tới, bậc 3 địa ngục chó săn bộ đội rất nhanh bị giết mặc, sau đó là bậc 4 ác quỷ ngăn ở phía trước. Những thứ này đỉnh đầu mọc ra sừng nhọn bậc 4 ác quỷ, bắp thịt cả người giống như nham thạch như thế cứng rắn, so với long thương binh cao hơn không ít thân thể đạp, ở xoay ngược cựu vó đạp ở đá xanh chủ đạo trên. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm xông lên. Phốc xích. Làm thành bậc 4 lợm nhất binh chủng, ác quỷ lực phòng ngự dĩ nhiên không ngăn được long thương binh công kích, huống chi En đã học được chuyên gia cấp tấn công thuật, có thể xem nhẹ địch nhân 30% lực phòng ngự, bậc 5 binh chủng không dám nói nhẹ nhõm phá phòng, nhưng anh hùng xuất lĩnh dưới bậc 4 ác quỷ tuyệt đối không ngăn được công kích, trừ phi đối phương là sử thi anh hùng. Chỉ là thân là bậc 4 binh chủng, ác quỷ chỉ sợ là 9 trận doanh lớn bậc 4 lợm nhất binh chủng, nhưng cao đến 500 điểm HP, khiến những thứ này ác quỷ sẽ không bị long thương binh một đòn miểu sát, thêm vào hình thể mang đến lực lượng ưu thế, nếu như không phải là bởi vì long thương binh xếp hàng ngay ngắn dày đặc trận hình đẩy tới, nói không chừng sẽ còn bị những thứ này bậc 4 ác quỷ đẩy ngược mà quay về. Đối mặt loại này tình huống, long thương binh bộ đội không chút khách khí triển khai giết chóc, song phương chính là liều tiêu hao, nhìn bên kia chịu đựng nổi tổn thất. Long thương binh coi như sợ bị ác quỷ công kích đến nhược điểm bộ vị, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện miểu sát. Bởi vì bản thân lượng HP có thể so với bậc 5 cận chiến binh chủng, nếu như là công kích đến không phải nhược điểm bộ vị càng là liền phòng ngự cũng không thể phòng. Xem xét lại ác quỷ ở long thương binh công kích dưới, bình quân 2-3 lần công kích liền có thể thành công đánh chết. Dưới tình huống này long thương binh làm sao có thể hao tổn không nổi ác quỷ, nếu như không phải trên tường thành những thứ kia mạ gộp đỡ lấy liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa liều chết công kích, thêm vào en không có chỉ huy bị thương long thương binh lùi về sau. Nếu không không tổn hao đột phá ác quỷ bộ đội phòng tuyến cũng không phải không làm được chuyện. Đùng. Thanh thúy roi quất đánh âm thanh vang lên, sảnh hành chính phía trước trên quảng trường, hơn ngàn da thịt đỏ thấm bậc 5 tà thần vương phát động bản thân đặc tính tà ác khế ước, lượng lớn hào quang màu đỏ bay tới, lượng lớn bậc 4 ác quỷ theo long thương binh dưới chân đứng lên. Những thứ này ác quỷ xuất hiện sau, lập tức công kích bên người long thương binh, mà tay cầm 3M long văn trưởng thương long thương binh, đang đối mặt loại này ép tới gần đến trước người địch nhân lúc. Bởi vì vũ khí quá dài căn bản không có biện pháp công kích, chỉ có thể trước sau lui kéo dài khoảng cách lại nói, nhưng những thứ này ác quỷ dĩ nhiên không có khả năng bỏ mặc long thương binh kéo dài khoảng cách, theo thật sát lùi về sau long thương binh bên người công kích. Rộng mấy chục mét chủ đạo trên, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đơn vị ác quỷ, còn toàn bộ thuộc về long thương binh trong trận hình, trong nháy mắt ngăn cản luân hồi quân đoàn đẩy tới thế đầu. Đứng ở ngoại thành mặt không biểu tình, bởi vì nàng dĩ nhiên biết rõ cái này chiến thuật, thấy đều gặp mấy lần. nếu như còn không biết ứng đối ra sao mà nói cũng quá đần. Chỉ thấy phía trước nội thành chiến đấu Long Thương binh bộ đội, những thứ kia bị ác quỷ tách rời Long Thương binh tất cả đều chiều chủ nói hai bên chén tới, mà hậu phương trong trận hình chưa từng xuất hiện ác quỷ Long Thương binh, chính là không chút do dự lần nữa đẩy tới, không quản ngăn ở phía trước là Long Thương binh hay là ác quỷ, tất cả đều đối xử bình đẳng phát động công kích. Loại này phương pháp tuy nói thoạt nhìn tàn nhẫn, nhưng là nhanh nhất dọn dẹp trong trận hình ác quỷ phương pháp, cái khác phương pháp tuy nói sẽ không ngộ thương phe mình bộ đội, nhưng cần thời gian không ít, cho nên em cũng không có áp dụng. Giang có chiến còn đang tiến hành, nhưng có thể đi lên thành tường, hướng phía dưới Long Thương binh phát động công kích mạ gộp càng ngày càng ít, thẳng đến Long Thương binh đột phá ác quỷ phòng tuyến, xông vào sảnh hành chính phía trước trên quảng trường lúc, trên tường thành đã không có bất kỳ mạ gộp, tất cả đều bị liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa đánh chết. Tốt, chúng ta vào thành đi, Hứa Vân đối với phía sau hai tên anh hùng nói ra, tòa này bậc năm thành thị cuối cùng cũng là lấy xuống, mặc dù tổn thất vượt qua hơn 3 vạn đơn vị Long Thương binh. Sau đó khả năng còn sẽ có điểm tổn thất, nhưng chiếm lĩnh đã là không thể nghi ngờ. Liệt dương xạ thủ bộ đội bắt đầu vào thành, mấy người thuộc về trong vòng vây hướng nội thành đi tới. Một mực nhanh chóng đẩy tới Long Thương binh, khi tiến vào quảng trường sau, tổn thất tốc độ nhanh nhanh tăng vọt, bởi vì hơn ngàn đơn vị bậc 5 tà thần vương ngăn ở sảnh hành chính phía trước, trong tay roi dài tuy nói không phải công kích tầm xa, nhưng cũng muốn so với 3M Long Văn Trường thương xa nhiều, cho nên Long Thương binh ở không có đỉnh đầu rơi đập hỏa cầu tình huống dưới. Hay lại là tổn thất hơn 1.000 đơn vị. Ừm, 1.000 đơn vị Long Thương binh tổn thất, là theo vào thành bắt đầu thẳng đến giết vào quảng trường dọc theo đường đi, tất cả ác quỷ cùng địa ngục chó săn tạo thành số thương vong số lượng, cái khác hơn 2 vạn đơn vị tất cả đều là bậc 2 mạ gộp vậy từ đỉnh đầu rơi đập, coi nhẹ phòng ngự đánh ra chân thực tổn thương hỏa cầu tạo thành tổn thất. Long Thương binh liều mạng nghĩ đột nhập sảnh hành chính, nhưng bậc 5 tà thần vương huyết số lượng không ít, thêm vào bày ra dày đặc trận hình bảo vệ sảnh hành chính cửa vào. Hiểu rõ lý song còn cần không ít thời gian, Long Thương binh phòng ngự dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, tấn công mà nói liền muốn kém hơn không ít, cho nên trong lúc nhất thời chiến trường có chút giằng co. Xèo. Lôi kéo màu vàng đen ánh sáng công kích tầm xa, nhanh chóng theo Long Thương binh đỉnh đầu bay qua, bao trùm sảnh hành chính phía trước cao mấy mét bậc 5 tà thần vương. Liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa dưới, liền ngay cả bậc 7 binh chủng cũng có thể phá phòng, huống chi là bậc 5 binh chủng mà thôi. Cho nên cái này 1.000 đơn vị tà thần vương bộ đội trong nháy mắt đoàn diệt, liền bị bảo hộ ở trung tâm vị trí anh hùng cũng cùng một chỗ miểu sát, không có địa hình ưu thế mà nói, những thứ này bộ đội ở liệt dương xạ thủ dưới tên giống như trang giấy như thế yếu ớt. Mang theo vài tên anh hùng, Hứa Vân đi vào quảng trường, hướng nở tờ cờ lãnh chúa anh hùng thi thể đi tới. Nghèo như vậy, nhìn đến trong tay bậc một chiến lược bảo vật, Hứa Vân cau mày một cái, bởi vì hắn chỉ mò đến một ít kim tệ cùng cái này kiện chiến lược bảo vật. Cho nên mới không khỏi nổ nước bọt đối phương là cái quỷ nghèo. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ một chút, thuộc về loại này địa ngục vị diện biên giới vị trí, lại chỉ có một tòa bậc 5 thành thị nở tờ cờ lãnh chúa lại có thể có nhiều giàu, thêm vào cùng với người chơi thực lực tăng trưởng, đánh bại thực lực không bằng bản thân địch nhân khen thưởng sẽ trên diện rộng cắt giảm, giống như tòa này thành thị nếu như là ở bản thân bậc 3 thời điểm công phá, cái kia chiến lợi phẩm liền tuyệt đối không chỉ cái này điểm. Hứa Vân đem cái này kiện bậc 1 chiến lược bảo vật thu hồi, chuẩn bị đợi một hồi ném tới hối đoái bình đài trên đi, sau đó cất bước hướng sảnh hành chính đi tới. Tất cả trận doanh sảnh hành chính, nội bộ đại khái đều sắp xỉ, cho nên Hứa Vân thành thục đưa tay thả vào trên bản sách thành thị chi tâm trên. Người công chiếm địa ngục thành thị ạ bà trèo, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Phá hủy. Cái này là đã sớm làm dự tính hay lắm, Hứa Vân căn bản không muốn chiếm lĩnh tòa này bậc 5 thành thị, nếu như đem chúng quanh gần nhất thành thị phá hủy sau đó, địa ngục vị diện địch nhân muốn phát động tấn công, cũng chỉ có thể theo rất xa địa phương hành quân tới đây tấn công, thời gian dài như vậy đủ hắn ung dung bố trí bộ đội. Nếu như địch nhân chỉ phái phi hành binh chủng tới tấn công mà nói, chỉ có thể là bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma, chỉ là cái này hai chi cao cấp bộ đội tấn công mà nói. Vậy coi như cái này hai chi bộ đội sức chiến đấu lại cường, bởi vì bản thân tức không phải cự hình thể binh chủng, lại không có có đại quy mô sát thương thủ đoạn, sử dụng chiến thuật biển người liền có thể nhẹ nhõm kéo đối phương, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt đối phương, những thứ này bộ đội tính cơ động coi như mạnh hơn. Đi nữa, năng lực công thành dĩ nhiên không như hắn cự hình thể cao cấp binh chủng. Bạch. Một tấm bản vẽ xuất hiện ở trên bàn sách, Hứa Vân cầm lên kiểm tra. Kiến trúc danh xưng, Hoàng Tuyền Quỷ Huyệt. Kiến trúc hiệu quả, suối quỷ huyệt cho phép ngươi chiêu mộ tà thần. Kiến trúc nhu cầu, bậc 4 ác quỷ cánh cửa, bậc 4 sảnh hành chính. Cái này là bậc 5 tà thần chiêu mộ kiến trúc hoàng tuyển quỷ huyệt kiến tạo bản vẽ, coi như có chút giá trị, hiện tại chỉ sợ là bậc 5 kiến tạo bản vẽ, cái này giá trị mấy ngàn tiến hóa kết tinh bậc 5 bản vẽ, đối với Hứa Vân mà nói cũng chỉ có thể là có chút giá trị. Làm ra lựa chọn sau, chung quanh trở nên hư ảo, tòa này khổng lồ bậc 5 thành thị sẽ vinh viên biến mất, địa ngục vị diện thành thị, có thể không tồn tại giống thần chi đại lục thành thị như vậy không thể phá hủy. Giải quyết tòa này thành thị sau, Hứa Vân mở ra quân đoàn hệ thống truyền tin, hướng cái khác người hỏi thăm tới tiến độ, mấy chục giây sau hắn có chút không nói tắt máy truyền tin. Đại nhân, là cái khác bộ đội tấn công không thuận lợi, muốn chúng ta tiếp viện sao? Xa nạ nhìn thấy sắc mặt hắn có chút cổ quái, lập tức hỏi thăm có hay không là ỷ vẹn cùng dinh dơ ạc, hay hoặc là tiểu bạch yêu cầu tiếp viện. Không, nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành, chúng ta bên này là cuối cùng kết thúc, đây cũng là Hứa Vân không nói nguyên nhân, hắn không nghĩ tới bản thân cuối cùng thành nhiệm vụ, còn tưởng rằng bản thân dùng hơn 2 giờ công phá bậc 5 thành thị, làm sao cũng coi như không chậm, nhưng không quản tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu bộ đội, hay lại là ỷ vẹn cùng dinh dơ ạc xuất lĩnh bộ đội, đều sớm hắn một bước hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết xong những thứ này địa ngục thành thị sau, cánh cửa truyền tống trong phạm vi trăm dặm, liền lại cũng không có bất kỳ nở tờ cờ thành thị, nói cách khác ở mảnh này bên trong khu vực, người chơi có thể tự do luyện cấp đánh quái, không cần lo lắng sẽ bị nở tờ cờ phái đại bộ đội càn quét. Chương 933, Thuế biến thẩm linh lâm. Mới vừa rồi chiến đấu thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy có mấy nhánh người chơi tiểu đội từ đằng xa đi qua. Nơi này cách cánh cửa truyền tống vị trí căn cứ tiền phương còn có vài chục km. Liền nơi này đều có người chơi qua lại, có thể tưởng tượng được tiến vào địa ngục vị diện người chơi số lượng đã không ít, địa ngục vị diện thứ gì đều thiếu, nhưng chính là quái vật số lượng khủng bố, tuyệt đối là cái luyện cấp bảo địa, tương đương với trò chơi hậu kỳ mới sẽ mở cửa chỗ luyện cấp, nhưng ở luân hồi quân đoàn kế hoạch dưới biến thành trước thời hạn mở cửa. Chỉ là có chút là Hứa Vân không có dự liệu được chuyện, đó chính là địa ngục vị diện được hoan nghênh trình độ. Ở thần chi đại lục chạy đến nở tờ cờ khống chế trên địa bàn luyện cấp, bị các đại nở tờ cờ thế lực bộ đội công kích, luyện cấp hiệu suất còn không hạt co các nhà, ở biết có địa ngục vị diện loại này quái vật số lượng vô cùng vô tận, hơn nữa không có nở tờ cờ đại bộ đội trú đóng địa phương lúc, quả thực liền mừng rỡ như điên sôi trào. Đến mai không hết người chơi đuổi đến tân khởi điểm thành, sẽ chờ tiến vào địa ngục vị diện luyện cấp đánh bảo, nếu như không phải cánh cửa truyền tống hạn chế mà nói, hơn một ngày thời gian làm sao có thể mới tiến vào 1 triệu không tới người chơi, đổi thành long đoàn lính đánh thuê loại kia cánh cửa truyền tống mà nói, mấy chục triệu hoặc là hơn 100 triệu người chơi cũng có thể tràn vào địa ngục vị diện. Giết vào địa ngục vị diện người chơi, giống như vi rút như thế lấy cánh cửa truyền tống làm trung tâm hướng bốn phía khuyết trương. Đương nhiên, người chơi sở dĩ sẽ không nghi ngờ chút nào thông qua cánh cửa truyền tống tiến vào địa ngục vị diện, mà không lo lắng sẽ cho ra không thể quay về loại hình ngoài ý muốn. Tất cả đều là bởi vì có quân đoàn số 7 cùng luân hồi quân đoàn uy tín làm bảo đảm, nếu không đổi thành như vậy thế lực nhỏ như vậy làm. Ai cũng biết lo lắng cái này có phải hay không vé một lượn, hoặc là địa ngục vị diện có cảm bấy chờ đến, cũng sẽ không khinh địch như vậy tin tưởng chuyện tốt như vậy. Lúc này truyền tống trận vị trí tiến tới pháo đài làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm, hoàn toàn không có nở tờ cờ bộ đội hoạt động, như thế khu vực lớn từ không trung đều muốn bay chừng 1 giờ, càng không cần phải nói theo trước mặt tiến vào, tối thiểu khiến mấy triệu người chơi hoạt động một đoạn thời gian tuyệt đối không phải vấn đề, cho nên luân hồi quân đoàn không cần phải gấp gáp hướng ra phía ngoài khuyết trương. Mảnh này trong khu vực, phân bố vô số dã quái cùng sinh vật có trí khôn, còn có lượng lớn giải rác bảo dương cùng tài nguyên. Nhóm đầu tiên tiến vào người chơi mặc dù đối mặt quái vật nhiều nhất mạnh nhất, nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối to lớn, chính là bởi vì như vậy, Hứa Vân mới không có khiến bộ đội dọn dẹp sạch những thứ này quái vật, chờ cái này nhóm đầu tiên người chơi ăn đến ngon ngọt sau đó, liền sẽ trở thành tấm gương hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào địa ngục vị diện, mà người chơi nhiều sau đó hoạt động địa bàn không đủ. Đó là đương nhiên liền muốn hướng những địa phương khác khuyết trương. Mà người chơi càng là khuyết trương phạm vi hoạt động, thì càng có thể giúp luân hồi quân đoàn chia sẻ áp lực, dù sao Hứa Vân mục đích là chinh phục 9 đại vị diện, điều kiện là cái gì trong lòng của hắn đã nắm chắc, cho nên hắn ăn thịt, ít nhất cũng phải phân canh cho những thứ này người chơi uống đi, nếu không những thứ này người chơi cũng không nốc, không có chỗ tốt hay sẽ chủ động cùng nở tờ cờ lãnh chúa đoạt địa bàn. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, nhưng có thể buông tay đem chỗ tốt nhường ra ngoài người tuyệt đối không nhiều. Hứa Vân cũng chỉ là minh bạch với hắn mà nói thứ gì là trọng yếu nhất, thứ gì thứ yếu mà thôi, làm hắn xuất lĩnh bộ đội trở lại tiến tới pháo đài sau, nhìn thấy đem bộ đội trú đóng ở miệng cốc Event, dính giờ ạc còn có tiểu bạch vài tên anh hùng. Đại nhân, Ly, hai người cùng tiểu bạch tới đây chào hỏi, làm chung quanh đi qua người chơi rối rít ghé mắt. Nhan trị mạnh nổ Event, chỉ cần xem qua người chơi đều sẽ không quên mất, ai cũng biết nàng là luân hồi quân đoàn anh hùng, cho nên nghe được nàng gọi đại nhân sau đó, những thứ này người chơi dĩ nhiên minh bạch, cái này ăn mặc không có bất kỳ sáng bóng ma pháp trường bào, mọc ra một tấm người đi đường mặt người chơi thân phận chân thật. Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng. Chân nhân nguyên lai cùng truyền tống nói như thế, thật là không có chút đáng chú ý nào. Đúng a? Nếu như không phải những thứ này luân hồi quân đoàn anh hùng, khả năng ai đều không nhận ra hắn chứ, khó trách trên mạng đánh giá hắn là kèm theo thuật ngụy trang nam nhân. Nghe nói hắn là lệnh phụ trợ hệ, bản thân không có cái gì sức chiến đấu, toàn dựa vào biến thân thuật cái này kỹ năng chiến đấu, thật sao? Những thứ này đi ngang qua người chơi đối với Hứa Vân nhưng là lòng hiếu kỳ mạnh nổ, bởi vì tiến hóa 76 nhánh cự đầu thế lực trong, cái khác cự đầu thế lực thủ lĩnh đều biết công khai bản thân thế giới hiện thực thân phận, cũng coi là khoe khoang thế giới hiện thực thế lực cường đại ý tứ, chỉ có luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực đặc biệt nhất, chẳng những không có công khai thế giới hiện thực thân phận. Liền ngay cả toàn bộ quân đoàn trong cũng chỉ có một tên người chơi, ít nhất bây giờ. Là như thế, hơn nữa sức chiến đấu hay là tất cả người chơi cự đầu thế lực thứ nhất, làm sao có thể không khiến người ta đối với Hứa Vân thân phận hiếu kỳ. Nhưng là những thứ này người chơi chỉ sợ lại hiếu kỳ, cũng tuyệt đối không dám chủ động dựa đi tới, bởi vì mọi người thân phận chênh lệch thật sự quá lớn. Giống như ở trong thế giới hiện thực, người bình thường nếu như nhìn thấy phi thường nổi danh đại công ty lão tổng loại hình, tuy nói ngầm dưới hội nghị luận một cái, làm sao cũng không khả năng làm ra chạy tới chào hỏi động tác này, nếu như đối phương đáp lại còn tốt, một khi không để ý tới liền lúng túng, coi như thật có loại kêu kỳ ba tồn tại, tỷ lệ cũng không khả năng trùng hợp như vậy. Truy cập, trái tim đen u ám. Trong trò chơi cự đầu thế lực thủ lĩnh thân phận, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thế giới hiện thực 500 xí nghiệp mạnh lao tổng thân phận, hơn nữa sẽ còn càng cao, bởi vì thế giới hiện thực 500 cường lao tổng, coi như đem tất cả tài nguyên cùng tiền đều đầu nhập trong trò chơi, cũng không khả năng trồng ra cự đầu cấp thế lực, mà tiến hóa cái này có mấy tỷ người chơi sống động trong trò chơi, cự đầu thế lực số lượng cũng chỉ có 76 cái. Tùy tiện theo 76 cái cự đầu thế lực liên minh trong lấy ra một cái tới, đều là lượng lớn thế lực tụ họp thể. Trong đó cường đại nhất mấy cái cự đầu thế lực trực tiếp chính là tam đại quốc gia quan phương thế lực, loại này so sánh đã đầy đủ rõ ràng ai tương đối trọng yếu, 500 xí nghiệp mạnh lao tổng nếu như tiến vào trò chơi. Nhiều nhất chỉ có thể coi là cự đầu cấp thế lực một thành viên trong đó lý sự, còn xa xa không đủ để đại biểu cự đầu thế lực, 76 nhánh cự đầu thế lực thủ lĩnh trong, liền một cái thế giới 500 cường lao tổng đều không có, mà tùy tiện tìm một cái cự đầu cấp thế lực liên minh mà nói. Liền có mấy nhà 500 áp đặt minh trong đó. Như vậy đổi sau khi xuống tới, luân hồi quân đoàn đoàn trưởng thân phận, dĩ nhiên đủ để khiến bất kỳ chỉ số IQ bình thường dừng bước. Cũng không biết bởi vì bản thân xuất hiện, từ đó đưa tới chung quanh người chơi thảo luận, Hứa Vân hướng dưới quyền vài tên anh hùng chào hỏi sau, hướng phía sau núi lửa không hoạt động đỉnh chóp đi tới, đi qua mấy canh giờ này đi qua, bình đài lần nữa mở rộng một ít, Thẩm Linh Lâm vẫn còn đang phía trên bận rộn, nàng nhiệm vụ chính là cùng luân hồi quân đoàn câu thông, cho nên cần phải bảo đảm bản thân một mực ở nơi này, coi như hạ tuyến cũng sẽ lưu lại một cái biết rõ nàng thế giới hiện thực. Phương thức liên lạc người chơi lợi lệnh, nàng thu được đối phương thông báo liền sẽ lập tức online. Phạm vi trăm dặm bên trong nở tờ cờ thành thị ta đều dọn dẹp, đón lấy công tác giao cho các người, tận lực giúp ta làm đến càng phương xa nở tờ cờ lãnh chúa tình báo, Hứa Vân mở miệng nói ra bản thân nhu cầu. Tình báo trinh sát đối với luân hồi quân đoàn mà nói tuyệt đối là cái nhược hạng, bởi vì hắn dưới quyền vài tên anh hùng không có khả năng đi làm loại này chuyện. Cũng không phải nói gìn giờ à cùng xạ nạ các nàng không thể gánh vác trinh sát công tác, mà là bởi vì một khi xảy ra chút gì ngoài ý muốn, liền tuyệt đối có thể để cho người khóc ngất ở nhà cầu. Cho nên cái này nhiệm vụ trinh sát hay lại là giao cho quân đoàn số 7 tốt nhất, người chơi trinh sát mà nói, chỉ sợ chết cũng không có bao nhiêu tổn thất, nếu như nguyện ý dùng tiến hóa kết tinh mà nói, cái kia trực tiếp chính là không có tổn thất. Biết rõ, ta lập tức bố trí người đi làm, Thẩm Linh Lâm gật đầu đáp ứng lên, loại này chuyện nàng liền có thể làm chủ, căn bản không cần lại hướng ai xin phép, cái này năm xưa đơn thuần thiếu nữ, trong đoạn thời gian này cũng trưởng thành đứng lên. Cũng không gặp lại dị vãng trong trò chơi Hứa Vân lần đầu gặp lúc phần kia nhu nhược. Còn có ngươi trước khiến sinh hoạt người chơi đều tới đây, nghe được Thẩm Linh Lâm ngay lập tức sẽ phái người trinh sát bốn phía nở tờ cờ thế lực, Hứa Vân liền không có nói nữa chuyện này, nhìn thấy chung quanh sinh hoạt người chơi đi qua mấy giờ mới làm ra cái này chiếm khu vực, vì vậy hắn chuẩn bị giúp đỡ. Thẩm Linh Lâm không có hỏi thăm Hứa Vân tại sao phải làm như vậy, trực tiếp quay đầu đối với chung quanh mấy trăm danh sinh sống người chơi lớn tiếng nói. Mọi người dừng một chút, trước tới. Đối với nàng mà nói, chỉ cần luân hồi quân đoàn không phải đưa ra vượt qua ranh giới cuối cùng yêu cầu, nàng đều sẽ nghe theo, bởi vì đây là gì ngôn ngữ trong lòng cố ý giao phó cho mấy lần chuyện. Chỉ là những cuộc sống này người chơi coi như có chút khó chịu, bởi vì bọn họ nhưng là thuê mướn tới, hơn nữa còn là dựa theo công tác thành quả thu lệ phí, nói cách khác đỉnh công chậm trễ nhưng là bọn họ thu vào, cho nên bây giờ liền có còn nhỏ âm thanh nhắc tới đứng lên. Chậm trễ chúng ta thời gian có tính hay không tiền? Đúng vậy, còn như vậy ta không làm, ngược lại cũng không lo không tìm được việc làm. Hoàn thành căn cứ tiền phương thời gian nhưng là có hạn chế, như vậy đến lúc đó không làm xong chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Đủ loại than phiền âm thanh, ở những thứ này đi tới sinh hoạt người chơi trong vang lên, bọn họ lại không lệ thuộc vào quân đoàn số 7, dĩ nhiên không sợ Thẩm Linh Lâm cái này đốc công, bọn họ giống như thế giới hiện thực nhận xây thương như thế, cùng cố chủ quyết định hiệp ước, chỉ cần dựa theo hiệp ước hoàn thành là được, yêu cầu khác hoàn toàn có thể không nghe, cho nên mới có lá gan than phiền, nếu không lệ thuộc quân đoàn số 7 mà nói, dĩ nhiên không dám như vậy nói. Nghe đến mấy cái này than phiền âm thanh, Thẩm Linh Lâm sắc mặt run lên, lạnh lùng nói ra: "Ta biết các ngươi không thuộc về quân đoàn số 7, cho nên cảm thấy ta lấy các ngươi không có cách nào, thế nhưng sợ các ngươi thuộc về cộng tiến xã, nhưng chúng ta quân đoàn số 7 phía sau cũng đứng vững u ám trường dạ, đoàn trưởng chúng ta nếu như với các ngươi phía trên chào hỏi, ta tin tưởng các ngươi sau đó ở sinh hoạt người chơi trong tuyệt đối không sống được nữa, không biết rõ các ngươi có tin hay không." Nếu như nói không có cái khác người ở mà nói, Thẩm Linh Lâm dĩ nhiên sẽ không như vậy cường ngạnh, mà là sẽ thật tốt cùng những cuộc sống này người chơi giải thích. Nhưng có Hứa Vân ở một bên mà nói, nàng dĩ nhiên không có cái này thời gian chậm rãi cùng những thứ này người giải thích. Cùng với Thẩm Linh Lâm lời nói này nói ra, chính than phiền người chơi lập tức không ai dám nói chuyện, bởi vì bọn họ những thứ này người mặc dù thuộc về Hạ Quốc Cộng Tiến xã cái này cự đầu thế lực dưới quyền, nhưng cũng chính là loại kia bình thường thành viên, liền thành viên nòng cốt cũng không tính là, cho nên biết rõ quân đoàn số 7 thật làm như vậy mà nói, bọn họ phía sau Cộng Tiến xã cũng sẽ không cho mặt mũi này. Tuy nói không có ai cảm thấy quân đoàn số 7 sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sẽ làm như thế, nhưng bọn hắn cũng tội gì mạo hiểm như vậy, vì nhất thời đầu lưỡi nhanh gây họa. Đình công tổn thất do quân đoàn số 7 gánh vác, mỗi người các ngươi thủ lao nhiều thêm 100 kim tệ, ta sẽ cùng các ngươi phía trên chào hỏi, thấy không người than phiền, Thẩm Linh Lâm tiếp tục mở miệng, nếu như trước đây là gậy to mà nói, hiện tại chính là uy củ cà rốt. Chương 934, Đại Điệu Biến Thiên xây dựng phương diện cường hãn. Đứng ở một bên Hứa Vân, nhìn đến Thẩm Linh Lâm một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt, đem những thứ này người thu thập phục phục tiếp tiếp, cảm giác đối với nàng có chút nhìn với con mắt khác, nhìn nàng cái này bộ dáng, làm sao cũng không nhìn ra là cái đó mấy tháng trước nhu nhược muội tử, hiện tại nàng phong cách hành sự, thật giống như ở hướng gì ngôn ngữ trong lòng cái đó dã tâm bừng bừng nữ nhân áp sát. Thấy không người nói chuyện sau, hắn từ phía sau lưng đem liệt dương quyền trượng cầm trong tay, ánh mắt quét nhìn một cái chúng quanh. Đại Điệu Biến Thiên 3. Bậc ba chiến dịch ma pháp ra tay, tòa này trên núi lửa đã tắt hòn đá giống như chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn như thế, ở một đôi vô hình bàn tay khổng lồ xoa nắn ngực bắt đầu biến hình. Như thế khổng lồ động tĩnh, khiến tất cả người chơi nhìn tới, nhưng ở nhìn thấy tràng cảnh này sau, tất cả đều tiềm thức nghị hướng phía sau thối lui, có thể khi nhìn đến núi lửa đỉnh tay cầm liệt dương quyền trượng, trên người tản ra ánh sáng Hứa Vân sau, những thứ này người chơi dĩ nhiên biết rõ đây không phải là địa chấn, mà là hắn đưa tới thay đổi. Đại địa đang kéo dài không ngừng phát ra lượng lớn ma lực dưới, dựa theo Hứa Vân bản thân tâm ý bắt đầu thay đổi, loại này đại địa đều ở thao túng cảm giác phi thường mỹ hảo, ánh mắt của hắn trước nhìn hướng trước người tà tà xuống phía dưới nấc thang, những thứ này ở trên núi lửa đã tắt đào đới nấc thang chẳng những quá nhỏ, thoạt nhìn cũng quá mức thô ráp, về trên lúc đi lại sau khi phi thường bất tiện. Ầm. Núi lửa không hoạt động chính diện, lượng lớn màu đỏ tầng nham thạch theo lòng đất hiện lên, tạo thành một cái mới nấc thang. Ít nhất dài 10m, rộng nửa mét. Cao 20cm vô số màu đỏ nhăn bóng hòn đá, tạo thành một cái từ phía dưới đi về Hứa Vân vị trí chỗ ở nấc thang. Cái này nấc thang có thể nói là bức cách 10 phần, bóng loáng vô cùng màu đỏ nham thạch giống như gương như thế nhăn bóng, khiến người hoài nghi đứng ở phía trên có hay không là có thể nhìn thấy bản thân dáng vẻ, giống như là thần linh mới có thể xây dựng thần nấc thang. Tình cảnh nhất thời yên ắng vô cùng, bởi vì ai đều không có nghĩ đến, Hứa Vân dùng ra cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả là cái này. Tuy nói ma pháp sư người chơi liền có biến đá làm bùn cùng hóa bùn thành đá hai cái kỹ năng, nhưng hai cái kỹ năng phạm vi tác dụng bất quá vài mét mà thôi, hiện tại cái này nhưng là một cái đi về mấy trăm mét cao sơn đỉnh cấp thang. Như vậy một cái nấc thang, coi như là khiến vượt qua một vạn nắm giữ hai cái kỹ năng ma pháp sư ngày lấy kế đêm thi công, muốn hoàn thành như vậy một con đường cũng tuyệt đối yêu cầu rất dài thời gian, mà bây giờ như vậy một con đường, lại vẹn vẹn chỉ dùng chừng một phút liền bị người đơn độc hoàn thành. Vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Hài lòng xem trước mặt cái này màu đỏ nấc thang thông đạo liếc mắt, Hứa Vân xem hệ thống giao diện ma lực liếc mắt, phát hiện còn có 10 vạn điểm tả hữu, yêu cầu tiêu phí lúc thường 100 lần ma lực, mới có thể làm cho đại địa biến thiên tạo thành không thay đổi được sẽ biến mất. Cái này tiêu hao coi như đối với ma lực giá trị đột phá chân trời hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, cho nên mới ma lực giá trị mới sẽ rơi xuống đáy cốc. Ánh mắt nhìn chăm chú chung quanh mặt đất, chỉ thấy chung quanh lồi lõm núi lửa đỉnh, nhô ra hòn đá bắt đầu rơi vào lòng đất, lõm dưới chỗ lại có nham thạch dâng lên lớp đầy, đỉnh núi ở ma lực hiệu quả, trở nên giống như mặt biển như thế chân nhắn. Ở ma lực ảnh hưởng dưới, chân nhắn khu vực không ngừng hướng ra ngoài khuếch trường, thẳng đến ngoài mấy chục mét mới dừng lại, mà trước đây mấy trăm danh sinh sống người chơi công tác hơn một ngày thời gian, cũng mới chuẩn bị xong chung quanh mười mấy mét bán kính khu vực, hai người so sánh xuống, chỉ là cái này hơn 10 vạn ma lực tạo thành hiệu quả, liền đủ bọn họ những cuộc sống này người chơi công tác mấy ngày. Cũng chính là Hứa Vân mới có thể làm đến kinh người như vậy chuyện, nếu như thay cái người tới, chỉ sợ là cũng sẽ đại địa biến thiên cái này bậc ba thổ hệ chiến dịch ma pháp, nhưng trước không tính là cái khác, chỉ là thổ linh cầu cùng ma lực cầu chính là một cái cực lớn chênh lệch, thêm vào ma lực giá trị phương diện chênh lệch, bình thường pháp hệ người chơi có thể hoàn thành 1% liền đã coi như là cường hãn. Hô, đem ma lực tiêu hao sạch sẽ sau, một cổ thân thể bị móc sạch cảm giác xông lên, Hứa Vân cảm giác bản thân có chút chơi đại. Xoay người, nên đón hắn là từng đôi sùng bái cùng bội phục ánh mắt, bởi vì đại địa biến thiên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp lực sát thương phương diện không nói trước, nhưng dùng để thay đổi địa hình loại hình phương diện tuyệt đối là mạnh đến nổi đột phá chân trời. Còn dư lại giao cho ngươi, Hứa Vân vừa định nói còn dư lại dưới giao cho Thẩm Linh Lâm thời điểm, trong hòm kèm truyền tin thạch vang lên, vì vậy hắn đình chỉ nói chuyện, nhanh chóng lấy ra truyền tin thạch đi tới một bên, dưới quyền anh hùng tự động đứng ở sau lưng hắn, tách ra những cuộc sống này người chơi tầm mắt. Tốt, các ngươi tiếp tục công việc, trước thời hạn hoàn thành khen thưởng hữu hiệu như cũ. Thẩm Linh Lâm nhìn thấy Hứa Vân động tác, biết rõ hắn có việc gấp phải xử lý, lập tức đem những cuộc sống này chuyên nghiệp người chơi chạy tới công tác, hơn nữa lại ném ra một cái củ cà rốt, nàng biết rõ đối với quân đoàn số 7 mà nói kim tệ căn bản không thiếu, chỉ cần những thứ này kiến trúc có thể trước thời hạn xây xong, gì ngôn ngữ trong lòng căn bản sẽ không quan tâm tiêu phí bao nhiêu kim tệ. Đi tới một bên sau, Hứa Vân lập tức hướng về phía đưa tin khí cụ hỏi. Làm sao? Dĩ vãng đều là hắn chủ động liên lạc, nhưng chỉ cần muội muội chủ động liên lạc như vậy đều có chuyện trọng đại, giống như lần đó Thâm Lam Đế quốc Ngũ hoàng nữ, cũng chính là hiện tại duy nhất hoàng nữ xịp đột nhiên viếng thăm Hải Hoàng thành như thế. Lòng đất thế giới Tít biên giới có hai tòa thành thị đã thất thủ, ta đã ở Thiên Vân lĩnh mua sắm tốt bộ đội, ta trước chạy tới vị cơ, Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra nguyên nhân. Nguyên lai là nón đại lục lòng đất thế giới xảy ra chuyện, mà chỗ đó nhưng là có điều đi về Thiên Vân lĩnh lòng đất thông đạo. Nếu như đối phương thuận theo thông đạo giết vào Thiên Vân lĩnh mà nói liền xong, Thiên Vân lĩnh nhưng là luân hồi quân đoàn căn cơ nơi, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Ta lập tức chạy tới, hắn chủ động kết thúc trò chuyện. Quân đoàn số 7 tiết lộ tin tức, không, tuyệt đối không phải. Nghe được lòng đất thế giới xảy ra chuyện, Hứa Vân trong lòng đầu tiên nghĩ đến là quân đoàn số 7 tiết lộ tin tức, khiến người chơi biết rõ những thứ kia lòng đất thành thuộc về luân hồi quân đoàn đưa tới tấn công, nhưng hắn lập tức bác bỏ cái này khả năng. Bởi vì gì ngôn ngữ trong lòng quả thật là cái dã tâm bừng bừng đồng minh, nhưng lại không phải một cái ngu xuẩn đồng minh, đem luân hồi quân đoàn tình báo tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ chọc giận bản thân, mà nàng dã tâm còn phải dựa vào bản thân thực hiện, cũng chỉ có luân hồi quân đoàn mới có thể giúp nàng thực hiện, cho nên đây tuyệt đối không liên quan nàng chuyện. Trong đầu thoáng qua những ý niệm này sau, Hứa Vân quay đầu đối với bên người ỷ vẹt nói ra. Bộ đội toàn bộ chuyển giao đến dưới quyền ngươi, ta có việc trước mang cái khác người trở về. Lần này trở về hắn dĩ nhiên không có khả năng mang theo bộ đội trở về, như vậy rau cúc vàng đều lạnh, ba em mở đường kính cánh cửa truyền tống nghị truyền tống xong tất cả bộ đội, ít nhất cũng ở mấy giờ trở lên, hắn dĩ nhiên không có khả năng chờ thời gian dài như vậy, cho nên quyết định chỉ đem thiên sứ cùng anh hùng trở về, cái khác bộ đội giao tất cả cho ỷ vẹt thống lĩnh, có bậc 5 quân kỳ nơi tay. Nàng, thống soái đủ xuất lĩnh những thứ này bộ đội. Vâng, minh bạch nhất định là có chuyện phát sinh, ỷ vẹt thần tình nghiêm túc đáp ứng lên. Có ma năng võ trang trong người nàng, HP cũng có thể lấy coi là mấy vạn trở lên, dĩ nhiên không cần lo lắng an toàn, coi như địa ngục vị diện tập kết tất cả bộ đội tới công, chi này bộ đội cũng có thể bảo hộ nàng an toàn lui về thần chi đại lục. Chúng ta đi, Hứa Vân giao phó xong sau đó, lập tức mang theo một đám anh hùng hướng cánh cửa truyền tống đi tới, những thứ kia chú đóng ở xa xa luân hồi quân đoàn bộ đội trong, 330 đơn vị đại thiên sứ cũng bay tới, Hạ Long Thành bảo vệ chiến qua 2 tuần. Đại thiên sứ bộ đội số lượng cũng tăng trưởng không ít. Mang theo trừ ỷ vẹt bên ngoài một đám anh hùng, thêm vào dễ bẻ ỷ cả cùng liệt dương thiên sứ, còn có 330 đơn vị đại thiên sứ, Hứa Vân nhanh chóng hướng cánh cửa truyền tống đi tới. Tuy nói hận không thể dùng chạy tốc độ chạy trở về, nhưng Hứa Vân biết rõ một điểm, hắn làm thành cái địa ngục này vị diện chinh phục kế hoạch người khởi xướng, tuyệt đối không thể lộ ra hốt hoảng như vậy thần thái, nếu không những thứ này người chơi nhìn thấy hắn vội vã xuất lĩnh lượng lớn anh hùng trở lại thần chi đại lục, tuyệt đối sẽ cho rằng luân hồi quân đoàn xảy ra chuyện, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ai cũng không nói chắc được. Chính là bởi vì cân nhắc đến cái này điểm, chỉ sợ Hứa Vân trong lòng lại gấp cũng vẫn là chậm rãi hướng cánh cửa truyền tống đi tới, cuối cùng ở sau mười mấy phút đi tới cánh cửa truyền tống phía trước, theo dưới đỉnh núi tới chính là mấy phút, đi tới cánh cửa truyền tống trước lại là mấy phút. Cánh cửa truyền tống có cái đặc tính, đó chính là chính phản hai mặt cũng có thể dùng, hơn nữa chức năng còn vừa vặn ngược lại, giống như cánh cửa truyền tống chính diện, là điểm xuất phát thành truyền tống đúng lúc đầy đất ngục vị diện tiến tới pháo đài mà nói, đen đủi như vậy mặt chính là tiến tới pháo đài truyền tống đến thần đại dốc trên điểm xuất phát thành. Hiện tại người chơi mới vừa tràn vào địa ngục vị diện, dĩ nhiên sẽ không có người chơi nghĩ trở lại thần chi đại lục, cho nên cánh cửa truyền tống phản diện tạm thời không có người chơi sử dụng, nếu không thật có lượng lớn người chơi xếp hàng thật dài đội ngũ mà nói, hắn chỉ sợ lợi dụng đặc quyền cũng muốn mau sớm chạy trở về. Xuyên qua cánh cửa truyền tống, Hứa Vân trở lại điểm xuất phát thành, đây chỉ là bình thường cánh cửa truyền tống, cũng không phải có thể liên thông lượng lớn cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, cho nên hắn có thể theo Hải Hoàng thành đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, gia tác trực tiếp truyền tống tới địa ngục vị diện, nhưng theo địa ngục vị diện cũng chỉ có trở lại điểm xuất phát thành cái này một lựa chọn, cái này là cánh cửa truyền tống cùng đầu mối then chốt. Cánh cửa truyền tống khác nhau. Trở lại điểm xuất phát thành sau, tiếng hỗn loạn truyền vào trong thai, thật giống như chung quanh có lượng lớn người chơi như thế. Thấy rõ sau đó, Hứa Vân phát hiện đập vào mắt thấy chỗ ngồi này tại sảnh hành chính trước quảng trường, lúc này đã bị lượng lớn người chơi lấp đầy, lượng lớn võ trang đầy đủ, phía sau khoác thống nhất kiểu dáng áo choàng, trên thêu quân đoàn số 74 cái chữ người chơi chính duy trì trật tự, chỉ có thể nói gì ngôn ngữ trong lòng năng lực quả thật cường, tòa này điểm xuất phát thành người chơi số lượng đa dạng, nhưng lại vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Chúng ta đi, nếu như là lúc thường, Hứa Vân còn có tâm quan sát tòa này tân khởi điểm thành tình huống, nhưng hắn hiện tại dĩ nhiên không có tâm tình, lập tức hướng truyền tống trận bên kia đi tới. Mà dọc theo đường đi, chung quanh người chơi đều tránh ra một con đường, bất kể là xách theo quân kỳ vài tên anh hùng, hay lại là phía sau những thứ kia đại thiên sứ, tất cả đều đang bày tỏ bọn họ thân phận không đơn giản, coi như en trên đầu đeo đến mũ giáp, nhưng gìn giờ ạ cùng xạ nạ dáng vẻ nhưng là không có ngăn che. Các người chơi đương nhiên quen thuộc các nàng dáng vẻ. Tiến hóa bên trong nở tờ cờ anh hùng, chỉ cần đặc biệt cường đại danh tiếng đều sẽ không thấp, sử thi cấp bậc anh hùng danh tiếng dĩ nhiên đủ lớn, cho nên nhận thức người chơi số lượng dĩ nhiên không ít. Chỉ là nở tờ cờ thế lực dưới quyền sử thi anh hùng ngược lại là có không ít, người chơi thế lực chính là chỉ có luân hồi quân đoàn nắm giữ, mặc dù có chút người chơi thiên phú đã không thể so với sử thi anh hùng kém, nhưng sử thi anh hùng đều là hai cái thiên phú, người chơi chỉ có một cái thiên phú. Từ đó khiến sử thi anh hùng thành người chơi vĩnh viễn không cách nào vượt qua mục tiêu. Chương 935, tiếp viện vì cờ thành. Đối với người chơi thế lực không có chiêu mộ đến sử thi anh hùng cái này điểm, quan phương đã cho ra qua giải thích, đó chính là sử thi anh hùng có duy nhất tính, tất cả sử thi anh hùng ở không có tử vong tình huống dưới, trong tiểu quán không có khả năng chiêu mộ đến. Nói cách khác trong tiểu quán chiêu mộ đến sử thi anh hùng tỷ lệ, là cần phải ở có sử thi anh hùng tử trận tình huống dưới mới sẽ có hiệu lực. Hơn nữa chỉ có thể chiêu mộ bản trận doanh sử thi anh hùng, nói cách khác chỉ sợ tiểu quán chiêu mộ sử thi anh hùng tỷ lệ là 99%, nhưng ở không có bản trận doanh sử thi anh hùng tử trận tình huống dưới, cũng vĩnh viễn không có khả năng chiêu mộ đến. Đây cũng là tại sao qua thời gian lâu như vậy, người chơi tiểu quán cấp bậc tăng lên sau, còn không có thế. Lực chiêu mộ đến sử thi anh hùng nguyên nhân. Chính là bởi vì sử thi anh hùng trọng yếu như vậy, cho nên nhận thức luân hồi quân đoàn sử thi anh hùng người chơi. Tuyệt đối so với nhận thức Hứa Vân cái này đoàn trưởng người còn nhiều, chính là bởi vì nhận ra một nhóm người thân phận, những thứ này người chơi mới sẽ chủ động nhường ra đường đi, nếu không một cái người bình thường liền muốn cho người chơi chủ động nhường đường tuyệt đối là nằm mơ. Mặc dù không biết những thứ này người chơi vì sao lại nhường đường, nhưng Hứa Vân lại không có thời gian cân nhắc, bởi vì hắn hiện tại lòng tràn đầy muốn biết xảy ra chuyện gì, nếu như nón đại lục lòng đất thế giới thất thủ, nói không chừng phải bị địch nhân thuận theo lòng đất thông đạo đánh vào Thiên Vân Lĩnh. Cái kia đối với luân hồi quân đoàn mà nói tuyệt đối là cái trọng thương. Lợi dụng điểm xuất phát thành vừa mới lên tới bậc 5 truyền tống trận trở lại Hải Hoàng Thành, nếu như là đại bộ đội truyền tống mà nói, khả năng còn cần không ít thời gian, nhưng vài tên anh hùng thêm vào mấy trăm đơn vị đại thiên sứ mà nói, mấy phút liền truyền tống xong. Hải Hoàng Thành lúc này chỉ có một tên bậc 5 anh hùng đóng giữ, Hứa Vân trực tiếp hướng đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống đi tới, lúc này truyền tống trận trên quảng trường, lượng lớn liệt dương hiệu kỵ binh theo trong đại bản doanh đi ra. xuyên qua đường kính tăng thêm không ít đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống trở về Thiên Vân Lĩnh, Hứa Nguyệt Nguyệt không có ở nơi này, hẳn là đi lòng đất thành. Dĩnh Giơ Ác, ngươi xuất lĩnh những thứ này liệt dương hiệu kỵ binh, trước đây Hứa Vân lưu lại 1 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh cùng 3 vạn đơn vị liệt dương tế tự ở Hải Hoàng Thành, hiện tại những thứ này cao cấp binh chủng vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Vâng, đại nhân, Dĩnh Giơ Ác gật đầu một cái, chỉ huy những thứ này kỵ binh anh hùng đương nhiên là nàng, không thể nào là người khác. Lưu lại Dĩnh Giơ Ác sau, mang theo cái khác anh hùng nhập đội xuyên qua cánh cửa truyền tống trở lại Thiên Vân Lĩnh, lúc này nơi này đã biến thành một tòa chiến tranh pháo đài. Lượng lớn bộ đội đang từ đại bản doanh đi ra, ở một tên bình thường anh hùng chỉ huy dưới ở truyền tống trận vị trí quảng trường tụ họp. Như thế khổng lồ số lượng bộ đội, dĩ nhiên không có khả năng dùng truyền tống trận truyền tống đến vị cơ, như vậy khả năng mới truyền tống không tới mấy chục phần khẽ đếm số lượng, địch nhân liền đã giết tới dưới thành, cho nên chỉ có thể hành quân chạy tới. Còn tốt theo Thiên Vân Lĩnh đuổi đến lòng đất thế giới vị cờ thành mà nói, cũng không cần quá nhiều thời gian. Hứa Nguyệt Nguyệt sở dĩ sớm đi lòng đất thành, là bởi vì có một cái biện pháp có thể nhanh chóng tăng cường thủ thành thực lực, chính là theo trong chợ mua sắm lượng lớn bộ đội tới thủ thành. Nhưng lòng đất thành trận doanh thị trường, chỉ có thể mua được trên nòn đại lục lòng đất thành binh chủng, giống như Thiên Vân Lĩnh trong chợ có thể mua được lâu đài trận doanh binh chủng, lại không thể mua được bất kỳ lòng đất thành binh chủng, vị cờ thành cũng là như vậy. Kỳ thực đối với vị cờ tòa này bậc năm thành thị an nguy Hứa Vân cũng không thèm để ý, hắn danh giới cuối cùng là giữ được lòng đất thông đạo sẽ không rơi vào trong tay đối phương, đến nỗi thành thị được mất với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt mới sẽ thứ nhất thời gian tập trung bộ đội ở vị cờ thủ thành, mà không phải phản công đoạt lại những thứ kia thất lạc thành thị. Ở có liệt dương xạ thủ loại này tầm xa vương bài binh chủng tình huống dưới, thủ thành đương nhiên là tốt nhất phát huy tầm xa ưu thế lựa chọn. Nếu không Hứa Vân hoàn toàn có thể buông tha tất cả thành thị, trực tiếp ở lòng đất trước thông đạo bố phòng liền tốt. Đặc biệt là vì cờ là bậc 5 thành thị, nắm giữ cấm không kết giới tình huống dưới, liệt dương xạ thủ lại có thể phát huy bản thân vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa ưu thế. Nếu để cho liệt dương xạ thủ vào ở mà nói, chỉ sợ công thành bộ đội so với bản thân mạnh hơn gấp trăm lần, Hứa Vân cũng có nắm chặt đánh tan đối phương. Bao nhiêu bộ đội, Hứa Vân nhìn đến quần quần không dứt theo trong đại bản doanh đi ra bộ đội, nghiêng đầu hỏi xạ nạ cùng. Thương binh 5 vạn, cung tiễn thủ 10 vạn. Hai người đồng dạng nắm giữ theo đại bản doanh điều động bộ đội quyền hạn, nói cách khác bộ đội đi ra đại bản doanh trong nháy mắt, liền có thể tự động nhét vào hai người dưới quyền, cho nên số lượng dĩ nhiên không có khả năng thống kê sai. Đủ, Tiểu Bạch ngươi lại xuất lĩnh 2 vạn đơn vị sư thiếu là được, coi như tâm tình lại nhanh nhậu, Hứa Vân cũng vẫn như cũ đầu góc rõ ràng. Không mang theo phi hành bộ đội mà nói, nếu như vị cờ thành đội chủ, cái kia hắn liền muốn làm tốt cùng đối phương giã chiến chuẩn bị. Lúc này phi hành binh chủng hiệu quả liền vô cùng trọng yếu, cho nên chỉ sợ thời gian lại đuổi, hắn cũng muốn Tiểu Bạch mang theo phi hành binh chủng cùng đi. Lúc này trong đại bản doanh có lượng lớn thương binh, cung tiễn thủ cùng sư thiếu, rất rõ ràng là Hứa Nguyệt Nguyệt trước thời hạn chuẩn bị xong. Nếu như không phải trước thời hạn mua sắm, thị trường giao dịch trên mua được binh chủng sẽ có nửa giờ trì hoãn, cho nên Hứa Vân lúc tới sau khi bộ đội vừa vận chuyển tới đại bản doanh, Hứa Nguyệt Nguyệt chính là ở mua sắm bộ đội trước tiên sau đó đi vì cờ tọa trấn. Nếu như có thể thủ xuống tốt nhất, không thủ được xuống cũng có thể trì hoãn địch nhân không ít thời gian, nàng bản thân là người chơi, tử vong chỉ cần tiêu phí 1 đơn vị tiến hóa kết tinh, liền ngay cả cấp bậc đều sẽ không rơi. Liệt dương triệu hoán. Nhìn đến tụ tập lại lượng lớn bộ đội, Hứa Vân dùng ra cái này kỹ năng, đem những thứ này bộ đội cường hóa thành liệt dương hệ binh chủng. Đỏ vang ánh sáng chiếu xuống, đem trên quảng trường bộ đội tất cả đều bọc ở quang kén bên trong. Lên đường. Nhìn đến những thứ này theo đỏ vàng quang kén trong xuất hiện long thương binh, liệt dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu, Hứa Vân ra lệnh. Ly. Hình thể thu nhỏ lại vài vòng sau đó, cực quang chiến thiếu tính cơ động tăng cường không ít, thêm vào Tiểu Bạch đối với tốc độ bổ trợ, khiến những thứ này tốc độ phi hành cao đến 20 điểm cực quang chiến thiếu, trở thành một cái xẹt qua chân trời đỏ vàng mũi tên, dẫn đầu cất cánh hướng lòng đất thông đạo phong tới. Thiên Vân Lĩnh truyền tống trận dĩ nhiên không có nhàn rỗi, liệt dương hiểu kỵ binh xuyên qua cánh cửa truyền tống sau, liền trực tiếp từ nơi này truyền tống đến vị cơ thành. Truyền tống cần số lớn thời gian, khả năng làm đại bộ đội đến sau đó, liệt dương hiệu kỵ binh liền một nửa đều không có truyền tống xong, như thế thấp kém truyền tống hiệu suất, cũng khó trách quân đoàn số 7 phải đem điểm xuất phát thành chung quanh mấy chục tòa thành thị mua một lần dưới, chính là vì dùng những thứ kia thành thị truyền tống trận tới giảm bớt truyền tống áp lực. Tất cả bộ đội chạy chậm tiến tới, long thương binh có cao cấp hậu cần thuật gia trì, không phải trạng thái chiến đấu dưới tốc độ tăng lên 50%. Thể lực tiêu hao giảm bớt một nửa, mà liệt dương xạ thủ chính là có cao cấp tìm đường thuật gia trì, không chịu địa hình hạn chế, thể lực tiêu hao giảm bớt 100%, chủ sân bãi hình tốc độ di động tăng thêm. hai chi bộ đội đều có kỹ năng gia trì tình huống dưới, bộ đội có thể chạy chậm lên đường không cần phải lo lắng thể lực hao hết. Hơn nữa En cùng Sa Nạ hiện tại đều có thiên giới chiến mã thay đi bộ, không cần lo lắng sẽ mệt cùng theo không kịp, cho nên bộ đội tốc độ hành quân thật nhanh, so với bình thường bộ đội bình thường tốc độ hành quân nhanh không ít. Xuất lĩnh bộ đội, Hứa Vân quyết chí tiến lên hướng lòng đất thành lướt đi, chuẩn bị nghiền nát những thứ này dám đến tấn công hắn địa bàn địch nhân. Bởi vì truyền tin thạch mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên ở xuất lĩnh bộ đội sau khi xuất phát, hắn cũng không có cách nào lại biết rõ vị cớ bên kia tình huống, chỉ có thể nói ít nhất hiện tại không có việc gì, bởi vì có chuyện mà nói truyền tống trận liền dùng không, quy tắc trò chơi sửa đổi qua mấy lần sau, liền ngay cả nòn bên này truyền tin quy tắc cũng biến thành giống như thần chi đại lục. Kỳ thực nếu như nguyện ý mà nói, Hứa Vân hoàn toàn có thể truyền tống đến vị cờ thành, khiến En hoặc là Sa Nạ xuất lĩnh bộ đội chạy tới, nhưng ở cái này tình huống không biết thời điểm, hắn cũng không dám sử dụng làm như vậy. Nếu như tới tấn công là người chơi mà nói, nhưng là có cái chiến thuật gọi là vây điểm đánh viện binh, so sánh tấn công bậc 5 thành thị, đương nhiên là công kích tới bộ đội tiếp viện tương đối buông lỏng. Dọc theo đường đi, bởi vì sợ bị người mai phục, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn trước quét một lần, sau đó là có cao cấp trinh sát thuật liệt dương xạ thủ cẩn thận chạy qua. Khiến Hứa Vân buông lỏng một hơi là, thẳng đến sau mấy tiếng, hắn xuất lĩnh bộ đội chạy đến lòng đất thế giới, cách mặt đất đáy thông đạo gần nhất vị cờ trước thành phương mấy km lúc, cũng không có gặp phải phục kích địch nhân. Ly. Trên không truyền tới tiểu bạch cảnh báo gọi tiếng. Hắc ám tầm mắt. Hứa Vân đem cái này phụ trợ hệ bậc 1 chiến dịch ma pháp ra chỉ ở bộ đội trên người. Cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp hiệu quả là khiến bộ đội có thể ở hắc ám trong cũng giống ban ngày như vậy nhìn thấy xa xa, nếu không có cái này chiến dịch ma pháp ra chỉ mà nói, coi như lòng đất thế giới có trải rộng đỉnh động ánh quang rêu chiếu sáng, bộ đội cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến ngoài mấy chục mét khoảng cách. Hắc ám tầm mắt cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp không có bị gọn, khả năng bởi vì ứng dụng phạm vi không lớn, hơn nữa đối với chiến đấu lực tăng lên không có trợ giúp nguyên nhân, thời gian kéo dài vẫn là một điểm tinh thần duy trì liên tục 1 phút, thời gian cột đao 10 phút, lấy Hứa Vân hiện tại tinh thần lực, gia trì một lần khả năng duy trì liên tục 5 giờ trở lên, cho nên không quản long thương binh hay lại là liệt dương xạ thủ, hiện tại đều gia trì đến cái này chiến dịch ma pháp. Nhìn thấy không chung cái kia bởi vì cao tốc phi hành, từ đó khiến màu đỏ vàng nhung mao múa may theo gió, giống như từng đoàn hỏa cầu lướt qua đen kịt đỉnh động cực quang chiến thiếu đoàn, Hứa Vân lớn tiếng la lên. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn nhìn thấy cực quang chiến thiếu đoàn phía sau, còn có lượng lớn ưng thân nữ yêu truy kích, phía sau còn có một chút cùng chung quanh đen kịt hòa làm một thể bóng người to lớn. Rào. Cực quang chiến thiếu đoàn nhanh chóng lướt qua cao hơn 100 mét trở lên đỉnh động, nhanh chóng hướng Hứa Vân xuất lĩnh đại bộ đội phía trên bay tới. 100 mét trở lên trên không giữa, coi như cự hình thể phi hành sinh vật cũng có thể bay lên, nếu như là 50m trở xuống khu vực, đại hình thể phi hành sinh vật cũng đừng nghĩ bay lên, chớ nói chi là cự hình thể phi hành sinh vật bay được, cho nên ở trong lòng đất thế giới, có chút con đường nở tờ cờ bộ đội căn bản sẽ không đi, chính là sợ tại loại này địa chủ bị phục kích, một khi tại loại này chật hẹp khu vực bị chặn lại, coi như thực lực so với đối phương cường cũng vô dụng, chỉ có thể cùng đối. Phương liều tiêu hao. Xèo. Liệt dương xạ thủ khai hỏa, từng đạo lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa mũi tên xé gió bay lên, chiếu sáng đen kịt lòng đất thế giới, giống như bay lên không pháo hoa như thế sáng lạng. Thật là đẹp, ngay cả chết nhìn chòng chọc không trung chiến trường Hứa Vân, lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến, thần chi đại lục trên bởi vì không có ban đêm thiết lập, cho nên loại này cảnh đẹp căn bản không có khả năng xuất hiện, không nghĩ tới ở hắc ám hoàn cảnh dưới, liệt dương xạ thủ công kích lúc tràng cảnh sẽ như thế mỹ lệ. Bất quá những thứ này pháo hoa như thế tên nỏ lại có không gì sánh bằng khủng bố lực sát thương. Chương 936, vô cùng cường đại trí tuệ Hắc Long. Phốc xích. Kim loại tên nỏ tà tà bắn hướng cực quang chiến thiếu đoàn phía sau, truy ở phía sau bậc 2 ương thân nữ yêu đoàn trong nháy mắt bị trọng thương, thi thể kèm theo huyết dịch hướng mặt đất rơi xuống. Bậc 2 ương thân nữ yêu cái này phi hành binh chủng, lượng HP cùng phòng ngự đều yếu kinh người, nếu như không phải bản thân sinh sản nhiều, thêm vào lại là phi hành binh chủng, căn bản không có người sẽ chiêu mộ cái này binh chủng. Lúc này đối mặt liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, giống như lao đầu vào lửa như thế, đụng vào kéo lôi thanh kim ánh sáng tên nỏ báo tắp trong. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, chỉ sợ bởi vì mặt đường chật hẹp, chỉ có trước mặt mấy vạn đơn vị tầm bắn đầy đủ, nhưng chỉ là những thứ này liệt dương xạ thủ, cũng đủ để tạo thành những thân nữ yêu khó mà vượt qua lưới hỏa lực. Hơn nữa phía sau cái khác liệt dương xạ thủ cũng ở xạ nạ chỉ huy dưới, từ phía sau nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị bày ra xạ kích trận hình. Long thương binh lúc này cũng ở En chỉ huy dưới, xông tới liệt dương xạ thủ phía trước bày ra hình nửa vòng tròn phòng ngự thương trận, tùy thời chuẩn bị đối mặt địch nhân công kích. Còn không chờ Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ dọn xong trận hình, những thứ kia cùng ở sau lưng ưng thân nữ yêu bóng đen đã đụng vào tên nỏ báo tắc trong. Giống. Lượng lớn mang theo đau đớn chi ý gào thét từ không trung vang lên. Có trí khôn hắc long đoàn, nghe được cái này thanh âm, Hứa Vân làm sao không biết rõ, không trung những thứ kia xuất hiện ở tầm mắt trong bậc bảy hắc long, tất cả đều là sinh vật có trí khôn, cũng không phải không có bất kỳ trí tuệ bậc bảy binh chủng hắc long. Tuy nói hai người đều là bậc bảy hắc long, nhưng đại biểu hàm nghĩa lại có khác nhau một trời một vực, một cái là theo thần tứ kiến trúc trong chiêu mộ mà ra, một cái là đi qua long trứng trưởng thành mà tới. Chỉ là có trí khôn hắc long nếu như mấy con còn tốt, nhưng không chung có thể tất cả đều là có trí khôn hắc long, vậy tới tấn công thế lực là người chơi độ khả thi liền muốn nhỏ hơn. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật, công kích tăng tốc. Nhìn thấy không chung những thứ kia to lớn hắc long ở một vòng công kích đi qua, rơi xuống số lượng mới mười mấy đơn vị không tới, Hứa Vân lập tức ném ra ba cái chiến dịch ma pháp cho Liệt Dương xạ thủ, chuẩn bị lưu lại những thứ này trí tuệ hắc long, đối phương số lượng không nhiều, cho nên chỉ cần dám tiếp tục xông lại, vậy cũng không cần đi. Nhưng những này hắc long đã có trí tuệ, dĩ nhiên sẽ không giống bình thường binh chủng như thế tiếp tục xông lại tìm chết, thấy được Liệt Dương xạ thủ như thế cường đại hỏa lực tầm xa, những thứ này hắc long động tác nhanh nhẹn vô cùng quay đầu rời khỏi, dĩ nhiên trước lúc ly khai, lần nữa lưu lại mấy chục đơn vị hắc long thi thể. Chúng ta nhanh lên một chút đi, nhìn thấy đối phương vừa chạm vào tức lui, Hứa Vân càng lo lắng. Đáng tiếc coi như lại gấp, hắn cũng không dám cứ như vậy lấy tán loạn trận hình phong tới, chỉ có thể chờ đợi Long Thương binh ở phía trước dọn xong phòng ngự trận hình, Liệt Dương xạ thủ thuộc về Long Thương binh bảo hộ dưới, không trung cực quang chiến thiếu đoàn lượn vòng, mới dám khiến bộ đội tiếp tục hướng phía trước, bởi vì hắn không biết rõ phía trước là cái gì tình huống, cho nên cần phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu. Mấy km khoảng cách nếu như chạy bộ tới trước mà nói, khả năng vài chục phút thời gian liền có thể vượt qua, nhưng dọn xong trận hình bước nhanh tiến tới mà nói, đi hết sau đó đã là hơn nửa giờ sau đó. Vì cờ thành dựa lưng vào vách động to lớn vòng tròn hình hang động chỗ sâu nhất, làm Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội tiến vào mảnh này khu vực lúc, chiến đấu chính kích liệt, chiến đấu âm thanh cùng tiếng binh khí va chạm, còn có máu thịt bị xuyên thủng âm thanh không ngừng vang lên, lượng lớn thi thể chất đống ở trước tường thành phương. Bậc 5 thành tường cao 25m, lúc này phía dưới đã có một tầng cao mấy mét thật dày thi thể, cửa thành đã bị công phá, lượng lớn thân cao 5m bậc 5 ngưu đầu quái, vung vẩy cán dài chiến phủ giết vào cửa thành hang động. Phía trước có số ít bậc 5 ngưu đầu quái mang theo vô số huyệt động nhân cản đường, trên tường thành còn có lượng lớn tà nhãn cùng mở đỡ xạ, đang không ngừng cùng thành tường ngoài 100m tầm xa bộ đội lẫn nhau đối xạ. Thành tường 500m bên ngoài, có một mảnh đen kịt hắc long, lúc này những thứ này hắc long chính quay đầu nhìn chăm chú từ phía sau tiến vào chiến trường Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ. Thật kỳ quái bộ đội tạo thành, thấy rõ chi này bộ đội sau, cái ý niệm này xuất hiện ở Hứa Vân đầu óc. Bởi vì chi này bộ đội tạo thành phương thức có chút kỳ quái, bậc 7 hắc long số lượng lại là nhiều nhất một chi bộ đội, số lượng ít nhất ở 1 vạn đơn vị trở lên, hơn nữa không có bậc 6 hạt sư, phía trước đang cùng trên tường thành tầm xa bộ đội đối xạ tầm xa bộ đội, không quản bậc 3 tà nhãn hay lại là bậc 4 mở đỡ xạ, số lượng cũng chưa tới 1 vạn đơn vị. Nếu như tới tấn công bộ đội chỉ có nhiều như vậy mà nói, Hứa Vân cảm thấy có thể thoáng buông lòng một hơi. Bởi vì hắn chỉ cần cam lòng nỗ lực lượng lớn tổn thất liền có thể đem đối phương giải quyết, chỉ sợ đối phương Hắc Long bộ đội lại cường, mới vừa rồi mấy vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ 2 vòng kích xạ, vẹn vẹn chỉ đánh chết mấy chục đơn vị Hắc Long, cái này liền đại biểu những thứ này Hắc Long phòng ngự mạnh như thế nào, Hắc Long cũng không phải là để phòng ngự nổi danh sinh vật. Hô! Hô! Hắc Long bộ đội mở ra 2 cánh chuẩn bị cất cánh. Vào thành, tình huống khẩn cấp lời nói khiến Liệt Dương xạ thủ phân tán chạy đến thành. Hứa Vân nhìn thấy cái này tình huống, biết rõ hơn vạn hắc long nhào tới mà nói, 10 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ chỉ sợ đồng thời khai hỏa, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra hơn 100 đơn vị chiến quả. Hắc long mỗi giây 45m lớn nhất tốc độ phi hành, theo tiến vào tầm bắn cùng giết vào Liệt Dương xạ thủ bộ đội, vẹn vẹn chỉ cần 14 giây thời gian không tới, nói cách khác Liệt Dương xạ thủ chỉ có 5 vòng không tới khai hỏa thời gian, cái này chút thời gian liền đối phương 1/10 đều đánh không chết. Cho nên chính diện cứng rắn đỉnh hoàn toàn chính là tìm chết chuyện ngu xuẩn, vào thành mượn cấm không kết giới phát động công kích tầm xa mới là vương đạo. Sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 6 hạt sư, ở 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ công kích dưới, mỗi vòng công kích tầm xa cũng có thể đánh chết mấy ngàn đơn vị, nhưng những thứ này bậc 7 hắc long chỉ có thể lấy được cái này điểm chiến quả, nói rõ đối phương anh hùng cường đại đến không kém chút nào tại bình thường sử thi anh hùng. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch chỉ huy dưới, trước một bước hướng những thứ kia chính cất cánh hắc long đụng tới. Nếu như hắc long đã đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, như vậy cực quang chiến thiếu dĩ nhiên cầm đối phương không có chiêu, nhưng bây giờ Hắc Long mới vừa mở ra hai cánh không có bay lên, nếu như xông lên công kích đôi mắt cùng hai cánh những chỗ này, coi như không tạo thành được quá nhiều tổn thương, cũng tuyệt đối có thể để cho Hắc Long cất cánh bị quấy nhiễu. Loại này áp chế cất cánh chiến thuật, cũng chỉ có đối phó loại này cự hình thể phi hành sinh vật hữu hiệu, nếu như mục tiêu là tiểu hình thể sinh vật mà nói, làm cực quang chiến thiếu bay đến lúc sớm bay lên không. Giao lạc. Long thương binh ở N chỉ huy bãi chiều Hắc Long bộ đội tiến lên, chuẩn bị dùng tính mạng tới kéo dài thời gian, liệt dương xạ thủ theo mặt bên đi vòng hướng vị cờ thành chạy như điên. Vừa lúc đó, phanh, to lớn tiếng va chạm theo nơi cửa thành vang lên. Chỉ thấy những thứ kia tay cầm hai tay cán dài chiến phủ như đầu quái bay ngược mà ra, hơn ngàn đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh tạo thành dòng lũ sắt thép lao ra, dẫn đầu là cười ở to lớn hạt sư tọa kỵ trên dinh dơ ác. Có cái này bảo vệ tánh mạng năng lực cực kỳ cường hãn bậc 3 chiến lược bảo vật tọa kỵ, nàng coi như là đi theo xung phong cũng không cần lo lắng bản thân an nguy. Nhìn thấy liệt dương hiệu kỵ binh ra sân, Hứa Vân ánh mắt hướng những thứ kia Hắc Long nhìn lại, muốn biết những thứ này Hắc Long có hay không là cùng trước đây như thế cường, nếu như không có mạnh như vậy mà nói, hắn liền có thể trực tiếp chỉ huy bộ đội tiêu diệt đối phương, liên thành đều không cần tiến vào. Ly. Cực quang chiến thiếu theo trên không đáp xuống, giống như từng viên đạn pháo hướng mặt đất rơi đập, hướng Hắc Long đôi mắt cùng phách động hai cánh nơi đánh tới, chỉ có công kích những chỗ này mới có thể quay rối đến Hắc Long cất cánh, nếu không song phương hình thể chênh lệch như thế đại, công kích những địa phương khác Hắc Long hoàn toàn có thể coi nhẹ cất cánh. Đối mặt cực quang chiến thiếu lao xuống công kích, Hắc Long bộ đội ứng đối có bất đồng riêng, có trực tiếp đình chỉ cất cánh động tác dùng long đuôi quất đánh, có nhắm mắt dùng đầu lâu đánh về phía cực quang chiến thiếu, mỗi cái Hắc Long phản ứng phần lớn khác nhau. Tất cả đều là sinh vật có trí khôn, đối phương tại sao muốn tấn công nơi này? Hơn vạn đơn vị bậc 7 sinh vật có trí khôn, cái này trừ ở 9 đại vị diện bên ngoài rất khó nhìn đến, trên diễn đàn ngược lại là có người chơi nói bản thân thấy qua, nhưng Hứa Vân cũng không có tận mắt thấy qua, càng làm cho hắn nghi ngờ là đối phương tại sao tấn công hắn thành thị, mảnh này khu vực lại không có cái gì đáng giá tranh đoạt đồ vật, lòng đất thông đạo lòng đất thế giới có rất nhiều, lại không ngừng, cái này là một đầu, đối phương không có lý do gì vì cái này cùng hắn ăn thua đủ. Ở Hứa Vân trong đầu nghĩ đến những thứ này thời điểm, cực quang chiến thiếu đoàn vòng thứ nhất công kích đã hoàn thành công ngăn cản Hắc Long cất cánh, nhưng đánh chết chiến quả hoàn toàn không có, liền Hắc Long trên người tầng kia vảy giáp màu đen đều không có đánh tan. Hết tốc lực vào thành. Nhìn đến đây Hứa Vân không cần mơ ngộng cũng biết, những thứ này Hắc Long cùng trước kia những thứ kia như thế cường, coi như khiến liệt dương hiệu kỵ binh xung phong, khả năng cũng thành không quá lớn sát thương, cho nên hắn quyết định trước hết để cho liệt dương xạ thủ vào thành. Cực quang chiến thiếu đoàn không ngừng quấy nhiều Hắc Long cất cánh, nhưng bản thân số lượng cũng ở nhanh chóng giảm bớt, Hắc Long công kích đối với mấy cái này cực quang chiến thiếu mà nói tuyệt đối chí mạng, chỉ cần bị chúng một cái công kích liền 100% bị miểu sát, mắt thấy số lượng cũng nhanh tổn thất hầu như không có lúc, Long thương binh bộ đội vừa vặn giết tới. 5 vạn đơn vị Long thương binh ở N chỉ huy dưới, bày ra phòng thủ trận hình vây ở Hắc Long bốn phía, bởi vì bản thân có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính, cho nên muốn tăng tốc cất cánh Hắc Long không giải quyết trước người Long thương binh, căn bản không có biện pháp thành công bay lên. Cự hình thể sinh vật có thể làm không tới tại chỗ cất cánh loại này chuyện. Đối mặt cực quang chiến thiếu đoàn cùng Long thương binh bộ đội song trọng ngăn cản, những thứ này Hắc Long bộ đội cất cánh mấy lần đều không có thành công, sau đó có động tác mới. Hút, hút, khí lưu phun trào âm thanh vang lên, chỉ thấy lượng lớn Hắc Long bắt đầu hít một hơi thật sâu, to mập bụng trở nên càng lớn, giống như tràn đầy khí khí cầu như thế, dường như nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đâm bạo nổ. Nhao, nhao. Từng cổ màu đỏ liệt diễm tạo thành to lớn của lửa, theo Hắc Long mở ra miệng to trong phút ra, đem to lớn hang động chiếu sáng giống như ban ngày, mấy ngàn đạo ngọn lửa màu đỏ long tức trong nháy mắt đem 5 vạn đơn vị long thương binh quét một cái sạch, mạnh mẽ vô cùng lực sát thương hiện ra hết không nghi ngờ gì. Đây chính là long chủng binh chủng đặc biệt ẩn giấu phương thức công kích long tức, mặc dù có công kích khoảng cách chỉ có 100 mét, chuẩn bị động tác quá mức rõ ràng, hơn nữa không thể phong tỏa công kích những thứ này khuyết điểm. Nhưng những thứ này khuyết điểm ở đối thủ là Long thương binh lúc tất cả đều có thể coi thường. Đối phương chỉ huy cũng không có dùng Long tức công kích cực quang chiến thiếu bộ đội, cái này là cái anh minh vô cùng quyết định. Nếu như đem công kích mục tiêu đổi thành tiểu hình thể, tốc độ cao đến 20 điểm cực quang chiến thiếu, những thứ này Hắc Long lấy được chiến quả liền không có kinh người như vậy, chỉ sợ cực quang chiến thiếu phòng ngự cùng lượng HP thậm chí không bằng Long thương binh, tổn thất số lượng cũng tuyệt đối vì đến Long thương binh 1/10 số lượng. Chương 937, Long hậu tin tức. Ẩm. Hơn ngàn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, thẳng tắp hướng rời thành tường 100 mét ngoài ra tà nhãn cùng mở đỡ xạ đánh tới. Nếu như không giải quyết những thứ này tầm xa bộ đội, liệt dương xạ thủ vào thành liền muốn từ đối phương tầm bắn phạm vi nội kinh qua, dừng lại công kích sẽ lãng phí thời gian, cho nên Dìn Giờ Ác trực tiếp xuất lĩnh bộ đội hỗ trợ giải quyết cái này phiền toái. Chỉ sợ số lượng chỉ có 1.000 đơn vị tả hưu, nhưng bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh sức chiến đấu, cũng không phải cái này 2 vạn đơn vị không tới trung cấp tầm xa bộ đội có thể so sánh. Ở liệt dương xạ thủ rời thành tường không tới 500m khoảng cách lúc, liệt dương hiểu kỵ binh đã đem cái này 2 chi bộ đội tiêu diệt, căn bản không có cho đối phương phát động công kích tầm xa cơ hội. Hứa Vân đứng ở cửa thành trước, nhìn đến chung quanh cơ hồ phủ kín mặt đất thi thể, trong đó tuyệt đại đa số đều là bậc 1 huyệt động nhân thi thể, số lượng khó mà tính toán, mà dưới trướng hắn vài tòa lòng đất thành sản xuất 1 huyệt động nhân binh chủng chỉ sợ toàn tập kết đứng lên, khả năng vẫn chưa tới chút ít thi thể 1% số lượng, như vậy những thứ này huyệt động nhân chắc là mua được pháo hôi. Ca ngươi cuối cùng cũng tới, mới đi trên thành tường, ăn mặc màu bạc cương thiết kỵ sĩ khôi giáp muội muội đi tới. Ừm. Ở xã nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ thay đổi trên tường thành tà nhãn cùng mở đỡ xa lúc, Hứa Vân hướng muội muội dò hỏi. Biết rõ đối phương là cái gì thế lực sao, hắn đúng là cái gì nở tờ cờ thế lực tấn công cảm thấy rất hứng thú. Nếu như là cái khác trận doanh bộ đội mà nói, hắn ít nhất cũng có thể phong tỏa một cái đại khái phạm vi, bởi vì cầm ra hơn vạn đơn vị bậc 7 sinh vật cũng liền cái kia mấy nhánh thế lực. Nhưng nếu như là lòng đất thành cái này hỗn loạn vô cùng, liền quốc gia đều không có hỗn loạn trận doanh. Hắn cũng không dám khẳng định tới tấn công là cái gì nở tờ cờ thế lực. Không biết rõ, đối phương là cái Hắc Long anh hùng, hắn nói bản thân thuộc về Long Hậu Ma Lọ Lì ngươi giới quyền, nhưng cái này danh tự ta chưa có nghe nói qua. Hứa Nguyệt Nguyệt cao mày nói ra nàng biết rõ chuyện. Long Hậu, cái này từ ở trong đầu chuyển vài vòng, nhưng Hứa Vân phát hiện bản thân vẫn là không có bất kỳ ấn tượng, vì vậy cũng liền không suy nghĩ cái này danh tự, ngược lại có như vậy một cái bá đạo danh hiệu, thêm vào những thứ này cực kỳ cường hãn trí tuệ Hắc Long đoàn. Lại là do đối phương thuộc hạ anh hùng xuất lĩnh, liền có thể đoán được đối phương mạnh bao nhiêu. Tiến hóa cái này trong trò chơi, nếu như là người chơi danh hiệu biết, như vậy coi như là lại bá đạo cũng không có việc gì, cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ quả thật. Nhưng nếu như là nờ tờ cờ danh hiệu mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện rất yếu binh chủng hoặc là anh hùng đạt được cường hãn danh hiệu, cho nên Hứa Vân mới sẽ còn không có nhìn thấy cái này cái gọi là Long Hậu, liền sẽ ở trong lòng phóng đại thực lực đối phương. Ngoại thành chiến đấu rất nhanh kết thúc. Còn dư lại dưới cực quang chiến thiếu đoàn bị Hắc Long bộ đội quét một cái sạch, nhưng những thứ này vừa mới bay lên Hắc Long cũng không dám bay vào cấm không kết giới khu vực, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể theo mặt đất đi bộ tấn công, như vậy liền muốn đối mặt liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa không ngừng xạ kích. Một đầu hình thể so với cái khác Hắc Long lớn hơn vài vòng khổng lồ Hắc Long, phẩy hai cánh trôi lơ lửng ở thành thị phía trước 1 km bên ngoài, dùng gào thét như sấm thanh âm nói ra. Mạo hiểm giả, ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực các ngươi. Nhưng chờ đại quân đến nơi thời khắc, các ngươi cũng không tiếp tục khả năng ngăn cản, nhìn dáng dấp cái này tên Hắc Long chính là anh hùng, nhưng hắn hẳn là cũng ý thức được bằng vào dưới quyền Hắc Long bộ đội, căn bản công phá không vị cỡ tòa này nắm giữ cấm không kết giới bậc 5 thành thị. Móc ra khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bấp vỡ, Hứa Vân lớn tiếng chất vấn. Ngươi tại sao lại muốn tới tấn công ta thành thị, khu vực này có vật gì sao, mặc dù hỏi địch nhân tấn công nguyên nhân rất đần, nhưng đối phương là nở tờ cờ, căn bản không thể dùng người chơi suy nghĩ để cân nhắc. Cho nên cũng không phải là không thể được đạt được trả lời. Chòe nu ạ thừa. Ý tòa này thành thị nguyên chủ nhân, chính là lệ thuộc vào Long Hậu Đại Nhân dưới quyền chi nhánh thành chủ. Chỉ là trước đây chúng ta đang cùng cái khác lãnh chúa khai chiến, sau đó lại bởi vì bận về việc thần chi đại lục tranh đoạt, cho nên cũng không có thời gian xử lý ngươi cái này dám mạo phạm Long Hậu Đại Nhân uy nghiêm mạo hiểm giả. Tất cả dám mạo phạm Long Hậu Đại Nhân uy nghiêm người đều phải chết, chỉ sợ là các ngươi mạo hiểm giả cũng không ngoại lệ. Phẩy hai cánh dùng giữ tợn đầu lâu nhìn chăm chú trên tường thành Hứa Vân Hắc Long anh hùng, sẽ vì cái gì muốn tấn công nguyên nhân nói ra. Hiện tại Hứa Vân mới biết cái gì gọi là tai họa bất ngờ. Lúc trước lòng đất thông đạo đột nhiên xuất hiện, vì không cho Thiên Vân lĩnh bại lộ, hắn chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường công chiếm vị cờ thành, thật không nghĩ đến nhân ra không phải là không có hậu trường, ngược lại hậu trường cứng đến nỗi dọa người, chỉ là dưới quyền anh hùng sẽ để cho hắn chỉ có thể mượn cấm không kết giới phòng thủ. Nếu như không có cấm không kết giới người thua tuyệt đối là hắn, còn tốt đối phương hiện tại mới động thủ công kích, nếu là lúc trước động thủ mà. Nói Thiên Vân lĩnh sớm không có. Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị rút lui, minh bạch đối phương tại sao tấn công bản thân thành thị nguyên nhân sau, Hứa Vân ở trong đầu nhanh chóng cân nhắc được mất. Cái này vài tòa lòng đất thành với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa, sản xuất binh chủng cùng tài nguyên đối với luân hồi quân đoàn mà nói liền nhét kẽ răng cũng không đủ, cho nên hắn cho tới bây giờ không có xem trọng. Không đúng vậy không có khả năng qua thời gian dài như vậy thành thị mới lên tới bậc 5. Những thứ này lòng đất thành tồn tại nguyên nhân, hoàn toàn chính là vì thủ hộ cái kia lòng đất thông đạo mà thôi, bây giờ đối phương nhìn thấy bản thân những thứ này không phải lòng đất thành bộ đội xuất hiện, chỉ cần không ngốc cũng có thể đoán được chung quanh có lòng đất thông đạo, cái kia lòng đất thế giới những thứ này lòng đất thành liền có thể buông tha. Vâng, Hứa Nguyệt Nguyệt xoay người hướng dưới thành tường đi tới, nàng biết rõ đây là muốn buông tha cái này vài tòa lòng đất thành, chỉ là không hiểu Hứa Vân phải thế nào xử lý cái kia lòng đất thông đạo. Ngoại thành Hắc Long Anh Hùng, ở quanh quẩn một đoạn thời gian sau, phát hiện bản thân không có cách nào công phá tòa này bậc năm thành thị, vì vậy gào thét một tiếng sau xuất lĩnh bộ đội hướng xa xa bay đi, chuẩn bị đi trở về chỉ huy đại bộ đội tới tấn công. Chờ đối phương rời khỏi sau, trận này chiến dịch cuối cùng cũng là có một kết thúc, tiếc nuối là những thứ kia bị long tức đốt thành cho bụi long thương binh không thể dùng chuyển thế sống lại, chỉ có thể phục sinh cực quang chiến thiếu. Đem bộ đội giao cho bọn họ xuất lĩnh đi trước đoạt lại thành thị, chúng ta theo truyền tống trận rời khỏi. Hứa Vân đứng ở cửa thành trước giao phó đến nhiệm vụ, hắn chuẩn bị đem bộ đội giao cho hai tên bình thường anh hùng xuất lĩnh, đi trước tấn công những thứ kia đã bị Long Hậu thế lực công chiếm thành thị, mà hắn cùng dưới quyền anh hùng chính là theo truyền tống trận rời khỏi. Cái quyết định này chính là khiến cực quang chiến thiếu đoàn cùng liệt dương xạ thủ bộ đội đi chịu chết, làm tốt bọn họ rút lui tranh thủ thời gian, cũng vì hắn kế hoạch tranh thủ thời gian. Ừ, dưới quyền một đám anh hùng trong. Dĩ giờ ạ cùng em cùng xạ nạ các nàng những thứ này có trí khôn anh hùng dĩ nhiên sẽ không phản đối cái này kế hoạch, mà những thứ kia bình thường anh hùng chính là máy móc tính phục tùng. Chờ cực quang chiến thiếu đoàn cùng liệt dương xạ thủ hướng Hắc Long bộ đội rút lui phương hướng đuổi theo sau, Hứa Vân mới mang theo bao gồm Tiểu Bạch ở bên trong tất cả anh hùng trở lại trước truyền tống trận. Đại thiên sứ cùng liệt dương hiểu kỵ binh chính từng cái biến mất ở trên truyền tống, những thứ này bậc bảy binh chủng hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ cầm đi chịu chết. Lòng đất thành tài nguyên tất cả đều chứa ở từng chiếc xe tiếp tế trên chợ đi, chân muối lại nhỏ cũng là thịt, làm sao có thể lãng phí. Quay đầu liếc mắt nhìn những thứ kia theo đại bản doanh đi ra huyệt động nhân, còn có tà nhãn cùng mở đỡ xạ, những thứ này bộ đội sẽ ở một tên thuê mướn anh hùng xuất lĩnh dưới giữ vững đến một giây sau cùng. Truyền tống về Thiên Vân Lĩnh sau đó, Hứa Vân Nghị cũng không nghĩ lập tức hướng cánh cửa truyền tống đi tới. Hắn cảm thấy là thời điểm giải quyết lòng đất thông đạo cái này thai hoàng ẩm. Cái đó ngoại hiệu gọi là Long Hậu Ma Lọ Lì Ngươi Anh Hùng, hẳn là cũng ở thần chi đại lục sống động, đến lúc đó bản thân lại chậm rãi cùng đối phương tính sổ, chỉ là kỳ quái là tại sao chưa từng nghe qua đối phương danh tự, như vậy cường nở tờ cờ thế lực, làm sao cũng sẽ có tiếng gió truyền tới đi. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Hứa Vân đi tới cánh cửa truyền tống trước, tiến vào trước đây hắn quay đầu hướng dưới quyền hai tên anh hùng nói ra. Nguyệt Nguyệt ngươi đem truyền tống trận quyền hạn thiết trí cái mới. Dĩ giờ ạ các ngươi tập trung bộ đội phong kín lòng đất thông đạo chờ ta trở lại, đối với lòng đất thông đạo cái này thai hoàng ẩm, kỳ thực hắn sớm đã có biện pháp giải quyết, nhưng lại bởi vì phải nỗ lực nhân tình mới có thể giải quyết, cho nên mới tạm thời gác lại, bây giờ nhìn dáng vẻ không giải quyết không được. Nếu như là tại vị diện công lược kế hoạch không có triển khai trước, Hứa Vân còn có thể tập trung tất cả anh hùng cùng bộ đội cùng đối phương cứng đối cứng bẻ đấu vật tay, nhưng bây giờ luân hồi quân đoàn trọng tâm đặt ở địa ngục vị diện, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cái này dự định. Cùng bản thân đạt được tự do so sánh, những chuyện khác đều không trọng yếu. Hơn một giờ sau, Hứa Vân trầm mặt xuyên qua cánh cửa truyền tống, xuất hiện ở Thiên Vân Lĩnh sảnh hành chính phía trước quảng trường. Lúc này nơi này chỉ có một đơn vị đại thiên sứ đứng, cái khác bộ đội tất cả đều không biết tung tích, cái này là vì hắn dùng mang theo kỹ năng mà chuyên môn lưu lại. Mang theo, vung lên liệt dương quyền trượng, cả người hóa thành ánh sáng bám thân đến đại thiên sứ trên người, Hứa Vân trôi lơ lửng mà lên. Hướng phong diệp trong cốc tòa kia dã ngoại thành trong mây bay đi, lòng đất thông đạo vào vị trí tại cái kia phía dưới phụ cận. Chờ đến lòng đất trên lối đi phương lúc, phía dưới đã bị vô số long thương binh cùng bậc hai cùng tiễn thủ trên đầy, phía trên còn nổi trôi mấy trăm đơn vị đại thiên sứ bộ đội. Đại nhân, vài tên anh hùng nhìn thấy bám thân đến đại thiên sứ trên người Hứa Vân hạ xuống. Đón lấy chúng ta phải làm sao? Hứa Nguyệt Nguyệt ánh mắt hướng chính giải trừ mang theo trạng thái Hứa Vân phía sau liếc một chút, phát hiện hắn cũng không có bộ đội tới. Vì vậy có chút hiếu kỳ nhà mình ca ca vậy tới lòng tin giải quyết cái này phiền toái. Tiểu Bạch, Dễ Bẹ Ỉ Ca, Dinh Dơ Ác, chúng ta theo thông đạo một đầu khác lên, đem những thứ này cách mỗi 50m khoảng cách liền thả một cái, bên này giao cho cái khác người, giải trừ mang theo trạng thái Hứa Vân một bên nói, một bên theo trong hòm kèm lấy ra lượng lớn trái táo lớn nhỏ kim loại quả cầu đặt ở mặt đất. Những thứ này dùng một món nợ ân tình của hắn mới bắt vào tay, kỳ thực nếu như có thể mua mà nói hắn tình nguyện dùng tiền. Bởi vì cái này đồ vật giá cả không quản đắt quá, lấy luân hồi quân đoàn hiện tại tài lực luôn có thể lấy ra mua sắm tiền, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chính là không lấy tiền, ngược lại muốn cho hắn nợ nhân tình, có lúc nợ nhân tình khó trả nhất, đặc biệt thiếu người hay là hắn rất không nghĩ thiếu người lúc càng là như thế. Thì ra là như vậy, đây quả thật là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới trước, dùng tay đụng chạm một cái những thứ này kim loại cầu, có thể nói xong sắc mặt lập tức chìm xuống, không vui nói ra. Là theo chỗ đó đạt được sao, nàng đoán ra những thứ này từ chỗ nào cầm đến, bởi vì những thứ này hiện tại chỉ có đối phương mới có, coi như là tiến hóa phần độc nhất. Chương 938, phá hủy lòng đất thông đạo. Ừm, Hứa Vân bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng không biết rõ muội muội cùng đối phương tại sao giống như khắc tinh như thế, cho nên thật cũng không muốn nói ra, nhưng cái này đồ vật quả thật chỉ có đối phương có, biết rõ chuyện này không che giấu được, vì vậy trực tiếp thừa nhận. Nghe được Hứa Vân thừa nhận, Hứa Nguyệt Nguyệt mặt liền biến sắc sau giống như không nghe được như thế, yên lặng cầm lên một ít kim loại cầu hướng lòng đất thông đạo đi tới, biết rõ Hứa Vân là ép bất đắc dĩ mới đi tìm đúng phương mua những thứ này, nàng coi như mất hứng cũng không tiện nói cái gì. Cái khác anh hùng cũng mỗi người tiến lên cầm lên một ít hướng lòng đất thông đạo đi tới, Tiểu Bạch, Dễ Bẹ ỉ Ca, cưới hạt sư tọa kỵ Dinh Giờ Thì, đi theo bám thân tại liệt dương thiên sứ trên người Hứa Vân phía sau bay vào lòng đất thông đạo. Vài chục phút sau, trừ Hứa Vân bên ngoài luân hồi quân đoàn tất cả mọi người, tất cả đều ở Thiên Vân lĩnh lòng đất thông đạo lối vào tập hợp, ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm trước mặt đấy thông đạo. Mà Hứa Vân lúc này ở lòng đất thế giới lối vào, trong tay cầm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nút ấn, nhìn về phía trước bay tới vô số hắc long bóng người, không chút do dự ấn xuống, đồng thời bản thân trong nháy mắt bay lên hướng Thiên Vân lĩnh bay đi. Ầm. Thông đạo trong vang lên nổ lớn âm thanh, vững chắc vô cùng đấy thông đạo, trong nổ tung bắt đầu sụp đổ. Coi như cái này có mấy chục mét đường kính lòng đất thông đạo đột nhiên biến thành thủy tinh như thế giòn, hòn đá cùng tầng nham thạch ầm ầm ngã xuống, bao phủ cái lối đi này. Nếu như sử dụng chiến dịch ma pháp hoặc là đòn công kích bình thường mà nói, đối với có quy tắc gia cố lòng đất thông đạo mà nói hoàn toàn không đến nơi đến chốn, chỉ có khiến độc nhãn cự nhân hoặc là đầu thạch xa loại hình tới công kích, mới có thể đối đất đáy thông đạo tạo thành tổn thương. Chỉ là rất không đúng dịp là, hai thứ đồ này luân hồi quân đoàn vừa vặn không có. Coi như là có thể đi tìm Long đoàn lính đánh thuê mượn cũng không kịp, bởi vì cái này những thứ này không nói trước có hay không là ở Long đoàn lính đánh thuê, đối phương coi như cho hắn mượn, bộ đội muốn từ Hạ Long thành biển người trong đuổi đến cánh cửa truyền tống nơi chính là một cái nan đề, cho nên Hứa Vân chỉ có thể nghĩ cái khác càng nhanh biện pháp. Còn tốt biện pháp hắn đã sớm suy nghĩ xong, chính là tìm vệ lỷ sệ cái này tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ, mua sắm nắm giữ địa hình phá hư hiệu quả luyện kim quả bom, những thứ này mấy tháng trước nàng liền có thể chế tạo. Có thể cho tới bây giờ còn không có tên thứ nhì luyện kim thuật sĩ có thể chế tạo, cho nên hắn mới sẽ nỗ lực một cái nhân tình làm giá, mới thành công thu vào tay. Lúc này, những thứ này nắm giữ địa hình phá hư đặc hiệu luyện kim quả bom, bày ra bản thân độc trúc hiệu quả, tuy nói lực sát thương không coi vào đâu, nhưng cái này phá hư địa hình đặc hiệu quả thật mạnh mẽ quá đáng, thân là người chế tạo hệ lì xệ trong tay cũng hẳn không có bao nhiêu, không đúng vậy không có khả năng không bán ra. Loại này luyện kim quả bom tuyệt đối là kim loại thế giới cái này người chơi cự đầu thế lực một tấm vương bài. Hết tốc lực ở lòng đất thông đạo trong hướng Thiên Vân lĩnh phương hướng phi hành, Hứa Vân một mực nhấn kiếp nổ, bởi vì có làm nổ khoảng cách hạn chế, cho nên hắn mới phải xuất hiện ở lòng đất thông đạo trong, còn tốt kiếp nổ thuộc về không quản ai cũng có thể sử dụng đạo cụ, nếu không kiếp nổ hạn chế vì chỉ có người chơi sử dụng hắn liền bị kịch. Ầm. Ầm. Liên miên không dứt tiếng nổ. Ở cao tốc theo thông đạo trong bay qua Hứa Vân phía sau vang lên, mấy km dáng dấp đấy thông đạo một đường sụp đổ. Làm phía sau mang theo bạo tạc bụi mù lao ra lòng đất thông đạo lúc, cái này lòng đất thông đạo đã hoàn toàn biến mất, như thế khoảng cách dài, Hứa Vân cũng không tin đối phương có thể lần nữa đào thông, nếu như có thể làm được dễ dàng mà nói, lòng đất thành trận doanh đã sớm trở thành 9 trận doanh lớn giang bạ tử, treo lên đánh cái khác 8 đại trận doanh. Ánh mắt đang tràn ngập đến lượng lớn bụi mù lòng đất thông đạo nơi phế tích xem một hồi. Cái này tai họa ngầm cuối cùng cũng là bị gạt bỏ, cái kia có thể từ bên ngoài đi vào ẩn dấu thông đạo cũng sớm bị muội muội lần nữa xử lý qua, hoàn toàn có thể nói không sơ hở tí nào, như vậy Phong Diệp Cốc liền thật biến thành luân hồi quân đoàn độc hưởng hậu hoa viên. Đi thôi, chúng ta trở về, Hứa Vân đối với muội muội cùng dưới quyền một đám anh hùng nói ra, chỉ là cùng đối phương thoáng tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được Long Hậu Ma Lọ Lì người mang đến áp lực, khiến hắn theo có thể càn quét đơn độc nở tờ cờ thế lực cái này ngây thơ trong ý nghĩ thanh tỉnh lại. Cũng minh bạch nở tờ cờ thế lực cũng không có phát hiện ở biểu hiện ra đơn giản như vậy. Xuất lĩnh tất cả mọi người trở lại Hải Hoàng Thành. Nguyệt Nguyệt, ngươi chú ý khiến anh hùng chú ý Phong Diệp Cốc, chỗ đó yêu cầu thưởng chú lượng lớn bộ đội không thể sai sót, đứng ở sảnh hành chính quảng trường trước, chuẩn bị trở về địa ngục vị diện Hứa Vân đối với muội muội nói ra. Mặc dù đã đem lòng đất thông đạo triệt để hủy diệt, theo đạo lý mà nói đối phương không có khả năng tìm tới Thiên Vân Lĩnh, nhưng cẩn thận một chút là hắn tính cách ưu điểm. Cho nên hắn vẫn là khiến muội muội tập trung lượng lớn bộ đội đi thường trú, ngược lại hiện tại duy trì bộ đội chi phí cũng không phải không gánh nổi, lúc trước khả năng không gánh nổi nhiều như vậy chi phí duy trì, nhưng bây giờ không nói trước Long đoàn lính đánh thuê vừa mới giao phó mấy chục tỷ lãnh địa kim tệ, hối đoái. Bình đài cũng ở liên tục không ngừng giúp hắn tụ liễm đến lượng lớn lãnh địa kim tệ. Tốt, ta lập tức tập trung bộ đội đi qua, đối với Thiên Vân lĩnh tầm quan trọng Hứa Nguyệt Nguyệt đương nhiên biết rõ, lập tức làm ra trả lời. Yvette, cánh cửa truyền tống có biện pháp nào hay không tăng tốc trưởng thành, còn là nói chỉ có thể dựa vào ánh mặt trời chiếu chậm rãi trưởng thành, cái này vấn đề Hứa Vân phi thường quan tâm. Hiện tại người chơi tràn vào địa ngục vị diện tốc độ thật sự quá chậm, điểm xuất phát thành coi như truyền tống trận truyền tống tốc độ chậm nữa, người chơi cũng có thể mượn cái khác thành thị truyền tống trận đuổi đến, nhưng tiến vào địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống lại không thể sử dụng loại biện pháp này. Nghe được cái này đặt câu hỏi ý vẹt không có vấn đề, chỉ là liếc một chút Hứa Vân phía sau liếc mắt, sau đó đem túi đầu đi. Không có nghe được trả lời Hứa Vân xem ý vẹt liếc mắt, minh bạch cái này vấn đề cũng coi là tin tức phong tỏa, vì vậy không có lại hỏi. Mà là hồi tưởng mới vừa rồi nàng động tác, lập tức nghiêng đầu hướng sau lưng bản thân nhìn sang. Có thể vào tầm mắt là dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ, còn có phía sau đại thiên sứ bộ đội, những thứ này tuyệt đối không có quan hệ gì với cánh cửa truyền tống, ngay tại kháng lúc này một loại đồ vật tiến vào hắn tầm mắt. Thì ra là như vậy, Hứa Vân bừng tỉnh hiểu ra, biết rõ thứ gì có thể đối với cánh cửa truyền tống khuyết trương có ảnh hưởng. Đem trên lưng liệt dương quyền trượng cầm trong tay. Cái này kiện thần khí giải phong nhiệm vụ hắn đã có rất lâu không có làm, không nghĩ tới khiến cánh cửa truyền tống khuyết trương còn cần cái này kiện thần khí hỗ trợ. Nếu như là đã có chức năng, cái kia ỷ vẹt tuyệt đối sẽ nói thẳng ra, cũng sẽ không chịu đến tin tức phong tỏa, mà nàng loại này biểu hiện, tỏ rõ chính là phải tiếp tục giải phong. Nguyệt Nguyệt, ngươi lập tức thu mua 3 triệu cung tiễn thủ bộ đội, thêm vào 1 triệu thương binh, ta đem những thứ này bộ đội trước đưa đến điểm xuất phát thành, không có tiếp tục hỏi thăm cánh cửa truyền tống chuyện, Hứa Vân chuẩn bị làm một chuyện khác. Hối đoái bình đài đã mở cửa 2 ngày, điểm xuất phát trong thành bộ đội đã có không ít người chơi bắt đầu hối đoái, đặc biệt là liệt dương xạ thủ cái này binh chủng được hoan nghênh nhất, cơ hồ hối đoái đều là cái này binh chủng, thứ yếu chính là long thương binh, cái khác bộ đội hối đoái số lượng cũng không nhiều, cho nên hắn muốn bổ hàng, dĩ nhiên cũng là đi đem những thứ kia lãnh địa kim tệ trở về. Dính dê ạ, các ngươi đi địa ngục vị diện, giúp ỷ vẹt phòng thủ tiến tới pháo đài, nếu như cũng chỉ có ỷ vẹt phòng thủ ngục vị diện dĩ nhiên không được. Bởi vì nàng là thuộc về thống soái loại anh hùng, mà không phải giống Dìn Dê Ạc các nàng loại này sở trường loại anh hùng, cho nên dưới quyền cần phải có cường đại anh hùng cùng tài năng chỉ huy chân chính phát huy hiệu quả. Nếu không vẹn vẹn một đối một chiến đấu mà nói, ỷ vẹt coi như là truyền thuyết phẩm chất anh hùng, cũng không phải là sở trường loại sử thi anh hùng đối thủ. Vâng. Dìn Dê Ạc các nàng cùng kêu lên đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trước tiên đem cường hóa tốt bộ đội đưa đến điểm xuất phát thành, sau đó đi giải phong liệt dương quyền trượng. Hứa Vân nói ra bản thân sau đó phải làm cái gì. Vận chuyển bộ đội cần dùng sóng giữ chiến hạm cùng Thiên Vũ số hiệu, hắn dĩ nhiên không dám để cho bình thường anh hùng chỉ huy vận chuyển, nếu không Thiên Vũ số hiệu xảy ra chuyện gì mà nói còn không để cho hắn đau lòng chết, phụ không chiến hạm liệt dương xạ thủ cái này khủng bố tổ hợp uy lực, coi như là luân hồi quân đoàn dưới quyền mạnh nhất vương bài, cho nên vạn vạn phụ không chiến hạm tuyệt đối không thể sai sót. Chờ dưới quyền anh hùng chen vào cánh cửa truyền tống đi địa ngục vị diện sau đó, Hứa Vân biết rõ đón lấy một đoạn thời gian, hắn có thể sẽ rất bận. Sóng giữ chiến hạm đúng không thiếu tiền luân hồi quân đoàn mà nói có thể một mực xây dựng, xưởng đóng tàu cũng dùng tài nguyên gắng gượng nện vào bậc 5, nhưng không có bậc 5 thuyền bản vẽ tình huống dưới, vẫn như cũ chỉ có thể xây dựng bậc 4 sóng giữ chiến hạm. Chờ nửa giờ sau, theo thị trường giao dịch trên mua sắm lượng lớn bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội giống như là thủy triều theo trong đại bản doanh tuôn ra. Có đôi lời gọi là người vừa lên vạn vô bờ vô bến. Thế nhưng tuyệt đối nói là phân tán chỗ đứng, bởi vì làm qua 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ thật chặt chen ở truyền tống trận trên quảng trường lúc, chiếm cứ diện tích dài rộng cũng không đến 1 km, chỉ là theo chỗ cao nhìn một chút lúc tới, chỉ có thể nhìn đến một mảnh dày đặc vô cùng như nước thủy triều đầu người mà thôi. Nguyệt Nguyệt, ngươi nghĩ biện pháp mua sắm vài tòa cách điểm xuất phát thành gần một ít thành thị, nhìn dáng dấp chúng ta sau đó muốn đổi vận chuyển biện pháp, nhìn thấy những thứ này cùng tiễn thủ lúc. Hứa Vân nghĩ nhưng là hiện tại cái này chút số lượng liền muốn khiến bản thân tiêu phí không ít thời gian vận chuyển, chờ sau đó nhu cầu càng lớn lúc, cái kia hắn khả năng ngày ngày vận chuyển bộ đội cũng không kịp, cho nên chuẩn bị đổi hiệu suất càng cao vận chuyển phương pháp. Biết rõ, chỉ là khoảng thời gian này, đến gần điểm xuất phát thành thành thị đều không có người nghĩ bán ra, khả năng phải qua mấy ngày mới được, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng ý thức được vận chuyển phương diện thiếu sót, nếu như ở thần chi đại lục mua sắm thành thị, đến yêu cầu vận chuyển bộ đội thời điểm. Trực tiếp truyền tống xe tiếp tế mang theo lãnh địa kim tệ đi qua, theo bên kia thị trường giao dịch trong mua sắm bộ đội đi ra cường hóa, sau đó hành quân chạy tới điểm xuất phát thành, mới là nhanh nhất cùng cực kỳ có hiệu suất vận chuyển bộ đội phương thức. Liệt Dương triệu hoán. vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, lượng lớn đỏ vàng ánh sáng hướng trước mặt những thứ này bộ đội vẩy tới. Sau đó mấy ngày trong, Hứa Vân một mực ở vận chuyển bộ đội, Hải Hoàng cũng đi theo hạm đội buôn ba qua lại. Làm tất cả bộ đội vận chuyển đến điểm xuất phát thành sau đó, nhìn đến trong tay giải phong đến tầng thứ 5 hy hữu phẩm chất liệt dương quyền trượng, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Tốt, đã đổ vật vận xong mà nói, đón lấy thì đi làm giải phong nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị thừa dịp địa ngục vị diện nở tờ cờ còn không có tụ họp đại bộ đội phản công trước đi đem cái kế tiếp giải phong nhiệm vụ làm, chỉ có cánh cửa truyền tống tốc độ biến nhanh, người chơi tràn vào địa ngục vị diện tốc độ mới sẽ biến nhanh, thời gian đã qua mấy ngày, có thể vào địa ngục vị diện người chơi số lượng mới mấy triệu, cái này số lượng đối với địa ngục vị diện mà nói quá ít, khả năng tùy. Tiện một cái thoáng cường đại địa ngục nở tờ cờ lãnh chúa liền có thể càn quét. Chương 939, Liệt Dương quyền trượng mới đặc hiệu. Giải phong độ khó của nhiệm vụ cùng hành hạ, Hứa Vân thì như thế nào không biết, tuy nói ở trí nhớ chiến trường trong tử vong thứ gì đều sẽ không tổn thất, nhưng đối với hao tổn vô hình lại có thể khiến người bình thường tan vỡ. Vĩnh viễn không có điểm dừng tái diễn có thể nói không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, dùng bản thân lần lượt tử vong tìm kiếm bất kỳ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, tử vong đau đớn ngẫu nhiên thử nghiệm còn sẽ không có vấn đề, nhưng nếu như là dạy đặc thường xuyên cảm thụ, đối với nhân loại tinh thần tuyệt đối là cái nghiêm nghị khảo nghiệm. Trước mấy cái giải phong nhiệm vụ vẫn còn tương đối đơn giản, nhưng chưa bao giờ có thể dẫn người sau khi giúp đỡ độ khó của nhiệm vụ liền tăng vụt lên, giống như là chuyên môn vì Hứa Vân chuẩn bị thí luyện như thế. Mỗi lần hoàn thành giải phong nhiệm vụ, Hứa Vân cảm giác tinh thần giống như đi qua rèn luyện như thế trở nên cường đại một chút, cho nên mới ở chết đa tình huống dưới, tìm tòi ra gắng gượng tránh thoát trò chơi trói buộc tạm thời trở về hiện thực phương pháp, chỉ là cái biện pháp này cũng không hoàn chỉnh mà thôi. Có loại này chỗ tốt Hứa Vân lại không có tiếp tục làm giải phong nhiệm vụ, hoàn toàn là bởi vì tử vong đi qua khiến trong lòng của hắn sinh ra hoảng sợ.